ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 38 chương 350 thọ. Mặt đều không lộ lại 5.000 chữ trong chương cầu phiếu hoảng loạn rồi bất quá đảo mắt. Địa tạng đã lần nữa bình tĩnh lại. Như xử lý bất đương. Ngày hôm nay chính là hắn một cái tử kiếp, sự tình biến chuyển thực quá nhanh. Địa tạng giờ phút này hoàn toàn không cách nào kết luận. Đạo môn rốt cuộc là cố ý mà vì. Muốn nhằm vào hắn cái này vô danh hạng người. Vẫn là đây hết thầy. Thật cũng chỉ là vừa lúc đuổi kịp. Địa tạng lúc này chỉ có thể cược, cược lão sư sẽ bảo vệ chính mình. Hắn trước có án thu hồng mông hung thú cho chính mình dùng hiến kế. Hiện có mưu đồ Đông Hải chi chiến. Vì trong giáo gia tăng nổi tình công lao. Ý niệm tới đây, này thanh niên đạo giả đáy lòng vô cùng phiền muộn. Hắn tu hành đã có mấy cái nguyên hội. Vẫn luôn chưa tới trước sân khấu. Gần đây mới từ 3.000 thế giới du lịch mà quay về. Chuẩn bị đại triển một phen quyền cước. Không nghĩ tới. Vừa ra tay hai lần. Liền gặp phải như vậy nguy cơ hẳn là. Hắn thật sự. Hồng hoang xuất đạo. Đã là đỉnh phong Đông Hải một trận chiến mưu đồ. Vốn cho rằng là chính mình đại triển hoành đồ bắt đầu. Không nghĩ tới cuối cùng đúng là tự thân mưu tính chi đạo tuyệt sướng. Địa tạng nhẹ nhàng thở dài. Chầm rãi ngồi xuống. Đế thính xê dịch khổng lồ đầu. Dẫn âm hỏi. Chủ nhân. Không đi làm nhiều chút gì sao? Địa tạng truyền thanh nói. Lúc này tất đã kinh động lão sư. Nếu ta làm nhiều. Rất có thể phạm sai lầm. Chẳng bằng lặng lặng chờ. Hết thảy nghe lão sư an bài. Đế thính vé vào kia nghe phương xa dối bởi tiếng lòng. Cách đuôi to dài cũng nhẹ nhàng lung lay. Lại truyền thanh nói. Chủ nhân. Đoán chừng ngươi lần này không cứu nổi. Nhớ rõ tìm cho ta cái hảo nhà dưới. Các ngươi Tây Phương giáo có mấy người nữ đệ tử ngược lại là rất không tệ. Địa tạng tươi cười có chút bất đắc dĩ. Ngồi ở kia nhắm mắt dưỡng thần chậm đợi bão tố tiến đến. Nếu nói bực mình. Giờ phút này kia Linh Sơn phía trên chúng lão đạo mới nhất là bực mình. Bọn họ căn cứ đạo môn nội chiến đại hoan hỷ. Đạo môn không chiến cũng vô sự tâm thái. Ở bên xem cái náo nhiệt mà thôi. Như thế nào đột nhiên liền. Bị lửa đốt thân. Không biết làm sao mây kính thuật sở hiện. Xin tiệt hai giáo đã hội tụ quá ngàn danh tiên nhân. Đi theo Huyền Đô Đại Pháp Sư. Đa Bảo Đạo Nhân. Quảng thành từ phía sau. Trùng trùng điệp điệp về phía Tây Phương mà đến, sắc mặt đều không thiện. Trong mắt nhiều tàn khốc. Đây cũng không phải là những cái kia trung thần châu tiên môn tiên nhân. Đây là nghe qua thánh nhân giảng đạo. Xuất thân thánh nhân đạo trường. Bên trong số lớn cao thủ. Nếu không cân nhắc thánh nhân ra tay. Đủ để dẹp yên bọn họ Linh Sơn 100 lần. A 100 lần phải làm sao mới ổn? Đây một lão đạo hoàng hồn. Bọn họ có thể nào không duyên cớ ô chúng ta trong sạch? Lại có lão đạo lòng đầy căm phẫn. Kia tên lưng gù lão đạo nhíu mày hỏi. Ai tính kế việc này? Chúng lão đạo tất cả đều không nói. Một đám chẳng qua là lắc đầu. Chính lúc này. Ba đạo kim quang hiện lên. Lại có ba tên lão đạo hiện thân. Rơi vào chúng lão đạo trước người. Trên người kim quang dần dần nhạt đi. Đồng dạng là vài rách nát áo trang điểm. Theo bọn họ quần áo tổn hại trình độ có thể phán đoán. Này đã là hỗn đến Tây Phương giáo huyền lợi trung tâm. Tuyệt đối cao tầng dù sao trên người vải vóc. Chỉ có thể che khuất một ít bộ vị mấu chốt. Quả nhiên bảo trì bên cạnh đám này lão đạo đối này ba tên đạo giả tan xưng sư huynh. Bọn họ ba vị. Là phụng dưỡng tại hai vị thánh nhân lão ra bên người thánh nhân đệ tử. Giờ phút này cùng nhau hiện thân. Cũng là tình thế thật khẩn cấp đến trình độ nhất định. Ba người liên tiếp mở miệng thanh âm truyền khắp ở đây những lão đạo này đáy lòng bắt đầu phương Tây truyền thống nghệ năng. Quăng nồi. Như thế như thế, như vậy như vậy. Chúng Linh Sơn đệ tử tất cả đều sáng tỏ nên xử trí như thế nào hậu sự. Lại có mấy tên lão đạo vội vàng mà đi. Tìm một người trung niên đạo giả. Đem này đạo giả dẫn tới bảo trì bên cạnh. Này trung niên đạo giả có chút không rõ ràng cho lắm. Còn cho là chính mình liền muốn hết khổ. Đến trong giáo coi trọng. Một lão đạo đột nhiên ra tay. ngón tay chỉ trong này năm đạo giả sau gáy nơi. Trung niên đạo giả toàn thân run lên, thân thể ngã xuống đất, một vệt kim quang hiện lên. Cái này người đột nhiên mở hai mắt ra, thẳng tắp đứng lên. Ánh mắt, biểu tình, cùng bên cạnh vừa ra tay lão đạo, giống như đúc nhiếp hồn. Địa Tạng lẩm bẩm nói, như thế, lại là đa tạ lão sư. Kia Đế Thính thần thú cúi đầu thở dài, truyền thanh nói, chủ nhân, ngươi nếu là ngày nào đó không chịu nổi, vẫn là sớm trả ta tự do, làm ta mặt khác đầu thai vào gia đình tốt đi. Các ngươi giáo cũng thực sự quá không đem sinh linh làm sinh linh. Địa Tạng cao mày nói, nói cẩn thận. Đế Thính chậm rãi uốn éo cái đầu, tiếp tục nghe. Những cái kia cách linh sơn càng ngày càng gần ầm ý tiếng lòng, không nói thêm gì nữa. Cùng lúc đó chạy đến linh sơn kia một mảng lớn mây trắng bên trên, tam giáo trúc tiên lúc này bay cũng không tính nhanh. Một là vì bảo trì đội hình, hai là vì cho phương Tây càng nhiều áp lực. Giờ phút này, Huyền Đô Đại Pháp Sư đứng tại đạo môn trúc tiên trước đó. Muốn nói áp lực, tự cũng là có, dù sao ngày bình thường lười biếng quen rồi, cũng không mang qua nhiều như vậy sư để sư muội cùng nhau gây sự. Lúc này đạo môn một phương, quyền quyết định tập trung ở hắn cùng Đa Bảo, Quảng Thành Tử trong tay. Mỗi đi một bước, đều phải tinh tế suy tính, phân tích hậu quả. Từ khi nhân tộc đại hưng, yêu hoàng vẫn lạc, đại pháp sư đã rất ít phí sức như thế. Lúc này ý nghĩ cũng có chút không thoải mái. Bất quá, không sao cả, nơi đây còn có nhân giáo kim bài tiểu sư đệ, Ngọc Đế ngự sử đại quyền thần, lão quân dùng đều đang nói, đạo môn từ đó tuyệt pháp bảo người. Khục, chuẩn sư đệ lúc này không cần, chờ đến khi nào thế là, đại pháp sư tìm đúng, đang núp ở Hoàng Long chân nhân tay áo trong giấy đạo nhân, dẫn âm hỏi ý. Trường canh A, ngươi đoán phương Tây sẽ có cách nào ứng đối Lý Trường Thọ châm trước hạ ngôn ngữ? Trả lời, nếu bọn họ cao minh chút, liền tuyệt không nhận hạ việc này. Hung hăng càn quấy cũng tốt, ra mặt cổn đao cũng được, cuối cùng làm việc này không giải quyết được gì. Đại pháp sư nghe vậy, không khỏi có chút buồn bực, hỏi ngược lại, như vậy xác nhận dễ hiểu nhất chủ ý, vì sao coi như cao minh Lý Trường Thọ cười giải thích, đại pháp sư ngài đều là ra loại này nan đề. Phương pháp này nhìn như đơn giản, kỳ thực là chống đỡ đạo môn áp lực biểu hiện. Chỉ bằng vào dốc hết sức suy tính ra được kết quả, kỳ thật tính không được chứng cứ. Việc này một pha trộn liền dễ dàng bị lẫn lộn ánh mắt. Dù sao vốn là chẳng qua là bắt nguồn từ một cái lời đồn. Như thế, phương Tây uy danh không tổn hại, Tây phương giáo bên trong lại bởi vậy chuyện trên dưới một lòng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đa Bảo đạo nhân đột nhiên quay đầu liếc nhìn đại pháp sư, dẫn âm hỏi, Huyền Đô sư huyên thế nhưng là tại cùng trường canh thương nhỉ, nếu không mọi người cùng nhau thương lượng một chút. Đại pháp sư mỉm cười gật đầu. Đa Bảo đạo nhân đã ở tay áo trong lấy ra một đầu ốt biển trạng linh bảo. Này linh bảo đối đại pháp sư, Hoàng Long chân nhân, Quảng Thành Tử, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân, Triệu Công Minh, từng người điểm ra một tia đạo vận. Mấy người lập tức sử dụng tiếng lòng trò chuyện, vô cùng bí ẩn. Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng, hảo bảo bối, đại pháp sư đem vừa rồi vấn đề lặp lại một lần. Lý Trường Thọ lại giải thích một lần. Triệu Công Minh hỏi, kia không cao minh chiêu số lại có những cách nào? Lý Trường Thọ cười nói, lão ca, trung sách chính là tìm gánh trách người, làm hắn lấy nhận qua Triệu lão ca khi dễ làm lý do, tùy thời trả thù, tung tin đồn nhảm sinh sự, đem việc này toàn nhận hết. Bởi vậy liền có thể làm chúng ta không cách nào đối Linh Sơn tạo áp lực. Chẳng qua là kể từ đó, nói rõ phương Tây vẫn là sợ chúng ta đạo môn, đối bọn hắn trong giáo lòng người bất lợi, lại trực tiếp lạc tổn hại phương Tây ra mặt. Hạ sách đây, Hoàng Long chân nhân nhíu mày hỏi, nên không phải là đại trận phong Linh Sơn, Dứt khoát làm rùa đen rút đầu A Hoàng Long sư huyên một hồi thấy máu. Đây đúng là bọn họ có thể chọn hạ sách. Lý Trường Thọ trầm giọng nói. Nếu là chúng ta cường công Linh Sơn. Chính là va chạm thánh nhân lão ra. Dễ dàng bị bọn họ bị cắn ngược lại một cái. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười nói. Trường Canh. Chúng ta lần này đi Linh Sơn. Nhưng có cái gì diệu kế. Để bọn hắn ăn đến thua thiệt. Không dám nói. Chúng ta còn có thể dương uy phong. Tây phương giáo cũng sẽ không ghen ghét. Sư huynh. Lý Trường Thọ đem ta là người bốn chữ. Ngạnh sinh sinh nuốt trở vào người lãnh đạo trực tiếp trước mặt mọi người bố trí nhiệm vụ. Chính là có khó khăn. Kia cũng muốn vượt qua khó khăn. Vượt khó tiến lên Lý Trường Thọ bên này ngay tại suy tư. Triệu Công Minh lại là hai mắt tỏa sáng. Này đề tài. Hắn sẽ a không bằng chúng ta đều dùng nằm. Lão ca Lý Trường Thọ nhanh lên lên tiếng đánh gãy. Ngay trước tam giáo như vậy nhiều tiên nhân trước mặt. Thậm chí thiên địa trong sáu vị thánh nhân lão ra đều chú ý tới nơi đây. Cũng không dám tùy ý ăn vạ. Lý Trường Thọ nói. Trường Canh Thiển coi là. Ngày hôm nay chúng ta làm việc có thể hay không viên mãn. Liền ở chỗ đối độ đem khống bên trên. Chúng ta lần này đi Linh Sơn, lấy tung tin đồn nhảm sự tình làm lý do đầu, nhìn như vẫn trách kỳ thực dương oai. Năm gần đây phương Tây xuẩn xuẩn dục động. Làm việc càng phát ra không kiêng nể gì cả. Đối chúng ta tam giáo trong bóng tối đã làm nhiều lần ác ý chuyện. Vừa vặn mượn lần này để bọn hắn yên tĩnh. Cho nên, sau đó phải làm. Chính là muốn bọn họ thánh nhân đệ tử cúi đầu. Để bọn hắn sau này không dám tùy tiện ra tay. Quảng Thành Tử cười hỏi. Như thế nào mới có thể để bọn hắn cúi đầu tạ sư huyên khảo giáo Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Tiếp tục nói. Cụ thể vẫn là muốn xem bọn hắn phản ứng ra sao. Mới có thể lập kế hoạch. Trên đại thể. Nếu bọn họ lưu manh. Ra mặt dày. Vậy chúng ta liền cần quả quyết ra tay uy hiếp. Có thể ra tay tổn thương mấy người bọn họ. Nếu bọn họ dùng kẻ chết thay. Vậy chúng ta liền một mực chắc chắn. Phía sau hẳn là có càng nhiều người mưu tính. Để bọn hắn giao ra càng nhiều phía sau màn hắc thủ. Nếu bọn họ tránh mà không ra. Cái này cũng đơn giản. Chỉ cần chế nhạo bọn họ vài câu. Đem việc này tại Hồng Hoang lan truyền ra. Chúng ta không cần nhiều làm cái gì. Đã đạt đến dương oai mục đích. Bọn họ đây chính là nhận hạ việc này trạng thái. Chúng ta cũng có thể cho nhiều hắn rồi chút nước bẩn. Tư hắn phương Tây tử bi thanh danh. Ảnh hưởng bọn họ phương Tây chi số phận lời nói này nói xong. Đại Pháp Sư. Quảng Thành Tử. Đa Bảo Đạo Nhân cùng nhau gật đầu. Quảng Thành Tử khen. Không hổ là Ngọc Đế Sư thúc tín nhiệm nhất tiên thần. Chẳng qua là đơn giản vài câu. Đã là đem phương Tây an bài thỏa đáng. Đa Bảo cười nói. Muốn nói trái tim. Vẫn là Trường Canh ngươi bẩn. Liền một cách tung tin đồn nhảm sai lầm. Chính là muốn bọn họ Tây phương giáo hao tổn một đợt ra mặt. Còn kéo ra phía sau màn hắc thủ loại sự tình này. Ai? Đại sư huynh. Không thể nói như thế. Triệu Công Minh lập tức đứng ra nói. Trường Canh đây là vì chúng ta đạo môn uy danh mà thôi. Hơn nữa, căn cứ ta đối Trường Canh hiểu rõ, những biện pháp này đều là thu liếm áp hơn biện pháp, hắn đều không có lấy ra. Đúng hay không, Trường Canh Lý Trường Thọ? Thánh nhân A hiện tại địa phương muốn đi, nơi nào có thánh nhân A còn áp hơn biện pháp? Lần này nắm lấy cơ hội gõ một cách Tây phương giáo vậy thì thôi. Thật muốn đem Linh Sơn cho lật ngược. Hắn cái này thiên đình bình thường quyền thần còn muốn hay không mệnh? Lúc này cách Linh Sơn còn có đoạn khoảng cách. Đại Pháp Sư chủ động đi đến Hoàng Long đạo nhân bên người. Làm Lý Trường Thọ giấy đạo nhân chui vào hắn ốm tay áo. Dù sao Lý Trường Thọ là nhân giáo đệ tử. Tại Đại Pháp Sư bên người bày mưu tính kế dễ dàng hơn một ít. Kim Linh Thánh Mẫu thấy thế. Dẫn âm đối Đa Bảo đạo nhân hỏi một câu. Sư huynh, các ngươi thế nhưng là trong bóng tối trò chuyện? Đa Bảo đạo nhân mỉm cười gật đầu. Đem Lý Trường Thọ vừa rồi nói ứng đối Linh Sơn chi pháp. dẫn âm đơn giản thuật lại. Kim Linh Thánh Mẫu hơi suy tư. Sau đó liền hỏi Đa Bảo đạo nhân mấy cái tương đối yếu hại vấn đề. Tỉ như thánh nhân như hiện thân nên ứng đối ra sao? Đa Bảo đạo nhân theo Lý Trường Thọ vừa rồi cho phương án từng cách đáp lại. Kim Linh Thánh Mẫu khen. Vị này Vân Tiêu Sư muội chuẩn đạo lữ. Làm việc như thế chu toàn. Chúng ta tiệt giáo đồng môn hẳn là cùng hắn đi lại. Kia là tự nhiên. Đa Bảo híp mắt cười. Truyền thanh nói. Chờ ta tìm một cơ hội. Đem hắn lừa gạt đi Bích Du cung trong bái kiến chúng ta sư tôn. Căn cứ ta phỏng đoán, hắn chẳng qua là bái qua lão quân, còn chưa đi qua Thái Thanh Quan bên trong. Ô Kim Linh Thánh Mẫu nhẹ nhàng gật đầu, đối với cái này từ chối cho ý kiến. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Đại Pháp Sư ốm tay áo. Lại lắc đầu cười khẽ. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy giật mình. Đa Bảo đạo nhân dẫn âm hỏi. Sao Kim Linh Thánh Mẫu hoán thanh đáp nói. Vô sự. Chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến. Này Thiên Đình Thủy Thần cũng là tính tình hạng người. Long tộc là hắn dốc hết sức bảo đi tới Thiên Đình hiệu mệnh. Trước đây phương Tây ra tay. Đông Hải hải nhãn bị phá. Long tộc tử thương thảm trọng. Lúc ấy Thủy Thần Sư để ứng cờ kém nhất chiêu. Không tới kịp ngăn cản. Lúc này mới mấy ngày. Hắn xoay người lại. Nắm chặt Tây Phương giáo một chút nhược điểm. Đối phương chẳng qua là một chút tản lời đồn kế sách. Hắn liền mượn đề tài để nói chuyện của mình. Dựa thế mưu tính. Cứ thế chúng ta tam giáo đủ bị kinh động. Ba vị đại giáo chấp trưởng giáo vụ sư huyên đều đứng dậy. Trấn áp phương Tây Linh Sơn. Làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là. Cử động lần này đã thành đạo môn dương oai. Vì tam giáo một lòng. Lại vì long tộc xuất ngụm áp khí. Còn có thể làm hắn đạo tâm an ổn. Sẽ không chuyện như vậy mà sinh áy náy. Chính là ai đều chỉ có thể tán hắn thành đạo môn tận tâm tận lực. Vân Tiêu Sư muội thật sự hảo ánh mắt Đa Bảo đạo nhân quay đầu liếc nhìn Kim Linh Thánh Mẫu. Không chịu được nhỏ giọng dẫn âm hỏi. Có phải hay không? Sư muội ngươi suy nghĩ nhiều quá việc này nhưng thật ra là trường canh cùng ta. Hoàng Long sư đệ, Công Minh sư đệ, Huyền Đô sư huyên cùng nhau thương lượng định ra. Kim Linh Thánh Mẫu lắc đầu, lại nhìn mắt to pháp sư ốm tay áo. Đây chính là hắn nhất cao minh chỗ. Lúc này mặt đều không lộ. Chúng ta còn cần nhờ ơn với hắn. Phương Tây Gen Z cũng sẽ không lạc nửa điểm ở trên người hắn. Tự nhiên, ta vẫn chưa có nửa điểm cảm thấy việc này không ổn. Chẳng qua là cảm thấy hắn mưu tính tính kế chi sâu. Quả thật có chút đáng sợ. Sau này đại sư huyên nếu có không nắm chắc được giáo vụ chi bằng đi tìm hắn thương nhị. Chúng ta Vân Tiêu Sư muội đạo lữ, không dùng thì phí. Đúng vậy, Đa Bảo cười đáp ứng một tiếng, đã không nói thêm lời. Phía trước mây tạnh núi qua. Một tòa che kín kim quang sơn nhạc xuất hiện ở chân trời. Bọn họ cách còn có mấy ngàn dặm. Liền có thể cảm giác được một cỗ tường hòa. An ổn thánh nhân đạo vận. Linh Sơn cách này đến. Đại Pháp Sư dẫn âm các nơi hung một chút. Chúng đạo môn tiên nhân đầu tiên là cười một tiếng. Sau đó liền từng người nghiêm mặt. Một đám đằng đằng sát khí. Hướng Linh Sơn trùng trùng điệp điệp áp đi. Cách ngàn dặm dừng lại đám mây. Đa Bảo đạo nhân trước hết nhất phóng ra. Trong tay nhiều hơn một thanh sáng loáng bảo kiếm. Đối Linh Sơn hét lớn. Thánh nhân đạo trưởng. Ta đạo môn đệ tử tạm không mạo phạm. Tây Phương giáo. Có thể chủ sự thánh nhân đệ tử. Lập tức cho bần đạo ra tới trước đây nửa câu hô hào không tiện mạo phạm. Hạ nửa câu lại là như thế nổi giận đùng đùng. Cũng là làm Linh Sơn thượng những cái kia lão đạo một đám nghiến răng nghiến lợi. Dám giận không nói gì. Chốc lát, Linh Sơn phía trên kim quang đại tác nơi đây đại trận vỡ ra một cánh cửa. Trong đó bay ra mấy trăm đạo thân ảnh. Lên tới cùng đạo môn cùng một cách độ cao. Ba tên lão đạo dậm chân mà đi. Đi ở đằng trước. Từng người cất tiếng cười to. Mang theo Linh Sơn chúc tô người hướng về phía trước mấy trăm dặm. Nhưng mà, hai bên gặp nhau trước há há uy củ, là căn cứ hai bên đều vô địch ý nguyên tắc. Ngày hôm nay mặc cho Tây Phương giáo một đám luyện khí sĩ cười ra Nga gọi. Đạo môn trúc tiên chẳng qua là sắc mặt lạnh lẽo. Tại mây trên xếp thành một hàng. Từng cái sắc mặt khó coi. Cái này làm cười to phía kia biểu lộ ra khá là xấu hổ. Một lão đạo mở miệng nói. Nơi đây chính là ta phương Tây Chi Linh Sơn. Đạo môn các vị đạo hữu. Hưng sư động chúng như vậy. Không biết có gì chỉ giáo đa bảo đạo nhân lần nữa đứng dậy. Không có cách, tam giáo đại sư huynh là thuộc hắn nhỏ nhất Quảng Thành tử nhập môn sớm đại pháp sư địa vị cao. Đa bảo hai mắt trợn tròn. Trực tiếp quát mắng vài tiếng. Ngươi phương Tây có nhân tạo giao sinh sự. Hủy đổ nhi ta danh dự. Càng là suýt nữa hại ta đạo môn nổi loạn. Kém chút gây nên hai giáo đại chiến ngươi phương Tây ngày hôm nay nếu là không cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Việc này sợ là không xong trước hết nhất kia ba tên lão đạo đồng thời dùng ra giả bộ hồ đồ ba liên ồ có loại sự tình này chúng ta như thế nào không biết này sợ là có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm Triệu Công Minh hừ lạnh một tiếng. Vuốt sâu hướng về phía trước Tây Phương giáo hơn phân nửa lão đạo sắc mặt sinh biến. Một đám trong mắt mang hỏa. Còn tốt, ngày hôm nay Triệu đại gia hai chân vô cùng cứng chắc. Chẳng qua là mở miệng quát mắng. Ta tam giáo đông đảo đồng môn. Mượn thiên đạo bảo khí suy tính. Kia tung tin đồn nhảm người liền tại ngươi Tây Phương giáo bên trong. Càng là được rồi thập nhị phẩm kim liên che chở một lão đạo trả lời. Công minh đạo hữu lời ấy sai rồi ta Tây Phương giáo làm việc xưa nay quang minh lỗi lạc. Hai vị lão sư dạy bảo thời khắc khắc trong tâm khảm. Phương Tây đại hưng chi thế từng bước một kiếm không dễ. Như thế nào sẽ đi tính kế đạo môn. Tăng thêm nhân quả Triệu Công Minh giờ phút này đã được rồi một tia thọ dẫn âm. Lập tức cười ha ha âm thanh. Mắng. Tây Phương giáo làm việc xưa nay quang minh lỗi lạc ngươi nói lời này cũng không sợ xấu xí ngươi quay người hỏi một chút. Liền ngươi những này đồng môn. Cái này không có một hai kiện không dám đối người lời nói sự tình nếu không có đứng ra lập cái lời thề. Làm thiên đạo làm chứng Tây Phương giáo chúng lập tức trầm mặt không nói. Âm thầm. Lý Trường Thọ mỉm cười. Tại An Thủy Thành Hải Thần Miếu hậu đường làm bút ký giấy đạo nhân. Lập tức ở Triệu Công Minh nhân vật cột phía dưới. Tăng thêm một hàng chữ nhỏ. Đối Tây chuyên dụng đại sư cấp bảo cổ lại nghe Linh Sơn một lão đạo mở miệng hô. Việc này sợ là có hiểu lầm gì đó. Các vị đạo hữu an tâm chớ vội. Cho ta hỏi một chút nói xong. Này lão đạo quay người nhìn về phía này mấy trăm giáo chúng. Nói. Trong các ngươi. Ai làm việc này như làm. Đứng ra đường đường chính chính nhận hạ. Đừng có bôi nhỏ chúng ta Tây Phương giáo thanh danh chúng Linh Sơn luyện khí sĩ tất cả đều không nói gì. Mà Lý Trường Thọ cũng trong bóng tối chờ đợi. Hắn trước đây hiến kế lúc kỳ thật cũng có chút bảo lưu, có một loại tình huống không có nói thẳng ra. Địa tạng chủ động đứng ra nhận lầm, lấy bản thân trừng phạt phương thức, lắng lại đạo môn lửa giận. Như thế, Lý Trường Thọ liền sẽ đem địa tạng uy hiếp chỉ số. Trực tiếp thượng điều mấy số lượng lượng cấp nhưng mà. Tây Phương giáo chúng trầm mặt một hồi. Một người trung niên đạo giả bay ra. Chán nản thở dài. Nói. Việc này là ta làm. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Cái này địa tạng lúc này không dám đứng ra. Hẳn là cũng cất không ít tư tâm. Chính mình sau này tính kế hắn lúc. Có thể nhiều ra không ít cơ hội xuất thủ. Đạo môn mấy vị người chủ trì. Đại Pháp Sư. Đa Bảo. Quảng Thành Tử. Đáy lòng đều là cười một tiếng. Nổi lên trung sách hai chữ. Trung sách ứng đối ra sao Triệu Công Minh toàn thân khí tức phun trào. Uy thế giả thiên cách địa. Hét lớn một tiếng. Chỉ bằng ngươi. Cũng dám tính kế đạo môn nói. Thế nhưng là có ai ở sau lưng thủ ý. Để ngươi châm ngòi đạo môn tam giáo quan hệ đúng lúc này. Đa Bảo đạo nhân nghe được một tia dẫn âm. Lập tức lại hướng về phía trước hai bước. Lãnh đạm nói. Công Minh sư đệ. Đem ngươi kia lời thề pháp trục lấy ra. Làm hắn lập thể tự chứng nhận việc này là hắn cách làm như thiên đạo phát giác hắn nói chính là nói dối. hẳn là tại che chở phía sau mưu tính người. Nghe nói lời ấy, chúng Linh Sơn luyện khí sĩ biến sắc. Này một tập, bọn họ giống như ở đâu nhìn qua. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 38 chương 351 liền ngươi gọi thất bảo diệu thủ a, bởi vì cách gọi là đánh rắn đánh bảy tấc, xoát mèo trước phóng đao. Đạo môn uy áp Linh Sơn, đối phương đẩy ra kẻ chết thay. Triệu Công Minh một câu làm này tự chứng nhận, trực tiếp bắt được bọn người kia tử huyệt. Vậy làm sao có thể lập thể tự chứng nhận một tự chứng nhận? Chẳng phải lộ tẩy sao? Lập tức một lão đạo lập tức trở mặt giận dữ mắng mỏ: các ngươi đạo môn ngoại trừ thiên đạo lời thề liền không có thủ đoạn khác sao? Triệu Công Minh bị chửi sắc mặt trầm xuống, râu đẹp phất phới, hai mắt phun tinh quang, trong tay đã là nắm chặt một thanh kim sắc roi gỗ, phía sau hiện ra 24 ngôi sao. Cùng lúc đó, mấy thân ảnh cùng nhau hướng về phía trước, cùng Triệu Công Minh đứng sóng vai. Kim Linh Thánh Mẫu một thân kim váy chiếu sáng rạng rỡ, đầu ngón tay cầm long hổ như ý, phía sau hiện ra năm đoàn kim quang. Quy Linh Thánh Mẫu tay nâng một khẩu màu xanh nhạt chuông nhỏ, đi theo nhà mình sư tỷ phía sau, ánh mắt nhiều hơn mấy phần sắc bén. Xích Tinh Tử phản nắm âm dương bảo kính, thân mang bát quái tiên ý, khí tức bắt nguồn xa, dòng chảy dài, giống như một mạt mây khói kéo dài tại cửu thiên bên ngoài. Thái Ấp Chân Nhân chắp tay hướng về phía trước, đỉnh đầu treo lấy một khẩu bảo cháo, cháo thượng nằm sấp chín đầu thương long, phảng phất tùy thời sống tới bình thường. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đỉnh đầu một khẩu ngọc đỉnh, này ngọc đỉnh rủ xuống ánh sáng bảy màu, đem hắn thân hình bao khỏa trong đó, tựa như tiên thiên thần nhân buông xuống. Hoàng Long Chân Nhân chấn vỗ áo tay áo, quay đầu liếc nhìn các vị đồng môn, sát vách đồng môn bảo vật, hơi có như vậy một chút lòng chua xót. Không cần quá nhiều, chẳng qua là này vài vị cao nhân ra khỏi hàng, cùng Triệu Công Minh cùng tiến lùi, đạo môn uy thế đã làm cho Linh Sơn chúng luyện khí sĩ tất cả đều không nói gì. Lại nhìn mấy người kia phía sau, Đại Pháp Sư, Quảng Thành Tử, Đa Bảo đạo nhân ngạo nghễ mà đứng vị kia, vị hoặc là nổi tiếng bên ngoài, hoặc là vắng vẻ vô danh nhưng thực lực bất phàm Tam Giáo Tiên Nhân, tất cả đều kích động hình. Linh Sơn chúng luyện khí sĩ đáy lòng vừa muốn nổi lên những cái kia bọt nước, liền như vậy bị trục chết tại tâm hải. Đạo môn trúc tiên trực tiếp dùng hành động chứng minh, thủ đoạn khác tự nhiên có, liền sợ các ngươi chịu không nổi, làm hắn lập đi. Một lão đạo thấp giọng nói câu, chúng lão đạo trong mắt phần lớn là bi phẫn. Kia tên trung niên đạo giả toàn thân run rẩy mấy lần, đột nhiên quay đầu đối Linh Sơn phương hướng quỳ xuống, trong nháy mắt than thở khóc lóc: giáo chủ, giáo chủ a, đệ tử sở tác sở vi, vì Linh Sơn bôi đen, có nhục giáo chủ uy nghiêm. Cùng lúc đó, Linh Sơn một góc nào đó địa tạng đối diện xếp bằng ở bóng cây dưới lão đạo, thấp giọng nói gì đó. Giờ phút này kia dây thế tội chính là từ này lão đạo khống chế, tựa hồ cũng là tồn tại ăn ý nào đó. Đại Pháp Sư cổ tay áo trong, Lý Trường Thọ bằng giấy đạo nhân dẫn âm nhắc nhở. Đại Pháp Sư quanh người lập tức nổi lên một tia huyền diệu tối nghĩa âm dương đạo vận. Cách xa nhau mấy trăm dặm, khoảng cách một tòa đại trận, hai người này lần nữa so chiêu. Lại nói lão đạo kia được rồi địa tạng chỉ điểm, khống chế kia đã bị nhiếp hồn trung niên đạo giả, quay người đối Linh Sơn dập đầu, hô lên kia tiếng giáo chủ tùy theo. Này trung niên đạo giả liền đứng dậy, quay người đối mặt với đạo môn các cao thủ, trong mắt tràn đầy bi phẫn: Triệu Công Minh lẫn ta trước đây, kia lời đồn tuy là bần đạo sở phóng, lại chỉ là vì xính tạm thời nhanh miệng, dùng cái gì kinh động đạo môn như thế sóng trống khua chiêng xâm phạm các ngươi? Bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình, mượn chèn ép ta Tây Phương giáo, dương các ngươi đạo môn uy danh sao? Mà hoang đường, tốt ngày hôm nay bần đạo liền thành toàn các ngươi đạo môn uy danh, xem ngươi như thế nào thường ta phương Tây như vậy nhân quả. Nói xong, cái này người toàn thân khí tức phun trào, thể nội kim quang lấp lánh, xung quanh linh khí cấp tốc hội tụ, đúng là muốn trực tiếp tự bảo. Nhưng hắn quanh người quang mang vừa khởi, Tự bảo còn chưa chạm đến nguyên thần, một cái đại thủ trống giống xuất hiện, ấm tại hắn đầu vai. Trong nháy mắt phong hắn toàn thân tiên lực. Hai bên trúc tiên cũng là xứng sờ theo bàn tay kia nhìn lại. Chỉ là gặp đến một đoạn cánh tay. Một chương xoay tròn thái cực đồ. Linh Sơn một phương ba tên lão đạo lập tức ra tay. Nhưng bọn hắn vừa có động tác, cánh tay kia đã là tụ tên này trung niên đạo giả trốn vào thái cực đồ bên trong trong điện quang hỏa thạch. Này trung niên đạo giả trống giống xuất hiện tại Triệu Công Minh trước người. Bị năm khỏa định hải thần châu chấn áp đạo khu thần hồn này biến cố phát sinh quá nhanh. Ai cũng không nghĩ tới. Đại Pháp Sư có thể như thế hời hợt. Ngay trước Tây Phương giáo các cao thủ trước mặt. Trực tiếp đem nhân vật mấu chốt tiện tay bắt trở về Linh Sơn chúng lão đạo làm bộ vọt tới trước. Đạo môn trúc tiên cùng nhau hướng về phía trước. Uy áp càng nặng. Làm những lão đạo này tạm thời không dám tiến lên. Liền nghe Đại Pháp Sư thản nhiên nói. Lời nói còn chưa nói rõ ràng. Cần gì phải gấp gáp tự sát lại đem việc này tiền căn hậu quả. Ngươi như thế nào tản lời đồn nói rõ chi tiết đến. Lại khai ra có hay không kẻ đồng mưu. Ta đạo môn tự sẽ đối ngươi làm khiển trách. Ngươi là có hay không muốn tự sát. Là ngươi tự thân lựa chọn. Cùng ta đạo môn có gì nhân quả cái kia trung niên đạo giả mở chừng hai mắt. Đáy mắt tràn đầy bi phẫn. Có Linh Sơn lão đạo lên tiếng mắng. Đây là Tây Ngưu Hạ Châu. Nhà ta giáo chủ giá tiền các ngươi đạo môn để tử trực tiếp ra tay bắt ta phương Tây người. Nhưng có đem thánh nhân ra mặt để ở trong mắt đạo hữu đừng có nói lung tung thánh nhân gì ra mặt. Đa bảo đạo nhân lạnh nhạt nói. Ngươi ta đều là thánh nhân lão gia đệ tử. Nhà mình lão gia ra mặt nên do chúng ta những này làm đệ tử đến giữ gìn. Mà không phải phía sau trong ám hành bẩn thỉu. Tự hủy căn cơ. Bây giờ vô kế khả thi. Lại đem thánh nhân lão gia ra mặt lấy ra. Làm chính mình hộ thân bảo vật. Như thế, rốt cuộc là chúng ta tại lạc thánh nhân ra mặt, vẫn là ngươi đem ngươi nhà thánh nhân lão gia ra mặt giật xuống đến, ném tới chúng ta trước mặt lão đạo kia sắc mặt đỏ lên, mắng, đạo hữu cứng từ đoạt lý tu vi, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Quảng Thành Tử mở miệng nói, nếu theo đạo hữu ngươi lời nói, vậy lần này phương Tây tung tin đồn nhảm sinh sự, nói xấu đạo môn tiệt giáo. Chẳng phải là cũng tại lạc ta thông thiên sư thúc ra mặt bất quá một cái lời đồn. Dùng cái gì kéo tới thánh nhân ra mặt lại có một Linh Sơn lão đạo đứng ra. Cười nói. Chuyện hôm nay. Kỳ thật bất quá là hai người chi tư oán. Đạo môn cùng ta Tây Phương giáo đều là thánh nhân lão gia lập. Đại gia sao phải nháo như thế cứng ngắc. Chẳng bằng làm Triệu Công Minh đạo hữu tự hành quyết đoán. Chập chập chập. Thái ấp chân nhân thản nhiên nói. Phương Tây thật đúng là lợi hại. Chúng ta nói đạo lý. Các ngươi liền nói ra mặt. Chúng ta nói ra mặt. Các ngươi lại bắt đầu nói cảm tình. Lời hữu ích đều bị các ngươi Tây Phương giáo nói. Thì ra chính là ta đạo môn ngày hôm nay cầm cường lăng yếu thôi. Lão đạo kia cười nói. Bần đạo vẫn chưa có như vậy ý tứ. Nhưng đạo hữu nói như thế. Không sai. Thái ấp chân nhân chậm rãi gật đầu. Đánh gãy này lão đạo lời nói. Bình tĩnh mà nói câu. Hôm nay chúng ta tới. Chính là niết các ngươi những này quả hồng mềm. Không phục liền đánh. Phục liền nghẹn. Lý Trường Thọ nghe được này cũng là kém chút cười ra tiếng. Này thái ấp chân nhân cũng là cái thú người. Hai bên lời nói tại giao phong lúc. Phương Tây đã là chống đỡ không được. Cái này khiến Lý Trường Thọ cũng là có chút cảm khái. Đạo môn tiên nhân ngày bình thường nhìn đều tính tương đối là đơn thuần loại hình. Kia là bởi vì đạo môn bình thản quá lâu. Bọn họ đều không cần tốn tâm tư đi lục đục với nhau cái gì. Ngày hôm nay hơi chút bày ra một chút ngôn ngữ lời nói sắc bén mới hiển lộ ra tam giáo tiên nhân gốc rễ sắc. Lúc này, Triệu Công Minh không để ý những cái kia phương Tây lão đạo âm trầm khuôn mặt. Cúi đầu nhìn bên chân người này. Thu hồi hai viên định hải thần châu. Làm cách này người có thể mở miệng nói chuyện. Nói đi như thế nào tản lời đồn. Cái kia trung niên đạo giả mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. lại rất nhanh ầm xuống. Lập tức liền muốn mở miệng. Triệu Công Minh lại tải tay áo trong lấy ra một đầu cũ ký tranh cuốn. Ném tới này trung niên đạo giả trước ngực. Giải thích xong, lời thề vẫn là muốn đi một đợt. Cái này người sắc mặt lại là biến đổi. Lúc này bị quản chế tại đạo môn cao thủ trong tay. Lại là liền xoay người cơ hội đều không. Này lời thề làm sao có thể lập một lập liền lộ tẩy. Phương Tây uy danh quét rác. Thánh nhân ra mặt rớt xuống ngàn trượng. Tây phương giáo sở cũng sẽ biến thành hồng hoang trò cười. Lại đi nói ngươi cùng ta phương Tây hữu duyên. Cũng chỉ có thể dựa vào chú pháp khống chế tâm thần người Linh Sơn chúng lão đạo cùng nhau suy tư. Đạo môn chúng tiên từng bước ép sát. Triệu Công Minh lại nghe được bên tai dẫn âm, tất nhiên là Lý Trường Thọ tại cẩn thận nhắc nhở. Lão ca cẩn thận, thánh nhân sợ là muốn đăng tràng. Cơ hồ Lý Trường Thọ lời nói vừa dứt. Linh Sơn phía trên hào quang đầy trời. Thở dài một tiếng tại bốn phương tám hướng vang lên. Không ít tam giáo tiên nhân mắt lộ ra kinh ngạc. Hôm nay thật đúng là có thể đem Tây phương giáo thánh nhân bước ra hiện thân như đối phương thánh nhân trước hiện thân. Bọn họ ngày hôm nay đã có thể coi là công thành viên mãn, bây giờ hồng hoang là lục thánh thời đại. Có thể khiến cho thánh nhân hiện thân lộ diện một lần. Đã là đại thắng hào quang bên trong. Từng đóa mây mù trống giống ngưng tụ thành. Chắp vá ra mấy ngàn trượng cao thánh nhân pháp tướng. Phương pháp này tướng chậm rãi đưa tay, vân vụ bên trong tuôn ra một vệt kim quang chậm rãi đánh tới hướng Triệu Công Minh. Triệu Công Minh lập tức liền muốn trở tay. Nhưng trước người đột nhiên nhiều một thân ảnh. Lại là đại pháp sư lách mình mà tới. Đem Triệu Công Minh cùng một đám đạo môn sư đệ sư muội ngăn ở phía sau. Thái cực đồ hiện. Huyền Hoàng Tháp hiện Huyền Đô đại pháp sư không nói một lời. Hai mắt bên trong có thần quang lấp lóe. Quanh người các nơi đạo vận lượn vòng. Đỉnh đầu Huyền Hoàng Tháp rải xuống đạo đạo Huyền Hoàng khí tức. Trong lòng bàn tay thái cực đồ đón gió mà lớn dần. Kim quang kia đập phải. Trong đó đúng là một viên bảo thủ cao mấy trượng. Xẻ tà không nhiều. Nhưng cành lá tùm. Trên đó lấp lóe thất bảo linh quang. Uẩn tiên thiên đại đạo. Lại có thánh nhân đặc thù đạo vận ra trì trên đó này cây kêu là thất bảo hay. Bảo vật này từng thấy hỗn nguyên đạo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Này thất bảo diệu thụ hoành soát mà đến. Mục tiêu nhưng thật ra là Triệu Công Minh trước người kia tên trung niên đạo giả. Thái cực đồ nửa đường ngăn cản. Đảo mắt chẳng qua là hóa thành ba trượng đường kính. Lại đem này bay tới bảo thủ ngăn tại không trung. Một công một thủ. Hai hiện tiên thiên bảo vật tiếp xúc một cái chớp mắt. Đại đảo rung động dư vị nhộn nhạo lên. Một đảo 77 dọc theo sóng xung kích đảo qua trên dưới. Phương viên 10 vạn dặm linh khí tất cả đều sao động. Tiếng oanh minh bên trong. Biển mây băng tán. Mặt đất nứt ra. Bầu trời lưu lại một đảo màu trắng nhạt dấu vết. Lan tràn không biết mấy vạn dặm. Lại nhìn giữ lẫn nhau chốc lát hai hiện bảo vật thái cực đồ âm dương nhị khí nhẹ nhàng chuyển động. Thất bảo diệu thủ lại có một cái chớp mắt. Muốn hướng xuống đất thẳng tắp đập xuống còn tốt. Lại có một vệt đảo vận quấn lấy thất bảo diệu thủ. Thất bảo diệu thủ lói lên. Trở về Linh Sơn phía trên mây mù pháp tướng bên trong. Đại pháp sư mặt không đổi sắc. Khí không dài thở. Tự thân đảo vận bình yên vô sự. Tay trái mở ra. Thái cực đồ trở về. Sư thúc vì sao đột nhiên ra tay thế, nhưng là chúng ta có mạo phạm thánh nhân lão gia ra mặt chỗ kia mây mù pháp tướng truyền ra một mạc đạo vận. Chuyện hôm nay bần đạo đã biết được, có liệt đồ sinh sự, ta phương Tây tự sẽ khiển trách. Huyền Đô đại pháp sư vừa muốn tiếp tục mở miệng, tay áo trong người giấy lại là đưa tay chọc lấy hạ thủ cánh tay. Thấy tốt thì lấy, ngày hôm nay đã là đại thắng. Đại pháp sư bất động thanh sắc. Đem càn khôn xích nhét vào tay áo bên trong. Làm Lý Trường Thọ nắm chặt. Nhờ vào đó trực tiếp tâm niệm giao lưu. Lý Trường Thọ bên này vừa kết nối. Liền cảm nhận được tháp ra kia có chút điên cuồng linh niệm. Đồ lão đại ngưu ti. Đồ lão đại ngưu ti kia tiểu thủ miêu đem nó bẻ đi liền mẹ nó này thất bảo bồn hoa. Cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. À sau đó. liền nghe được kia một tia có chút cao lãnh, khó có thể phân chia nam nữ linh niệm. Tiểu đồ đệ đến rồi, chú ý chút, ngươi cũng coi như tiền bối. Tháp gia lập tức yên tĩnh trở lại, giống nhau năm tháng tính hào đẹp tháp tử. Nói chính sự, nói chính sự. Đại pháp sư hỏi sau này thế nào xử trí. Hắn nghĩ chế nhạo Tây Phương giáo vài câu. Chuẩn đề thánh nhân đã là hiện thân hai lần, có kinh nghiệm lần trước. Nếu như phe mình quá mềm, sẽ chỉ nghẹn một bụng tức khí. Lý Trường Thọ sớm có ứng đối, dựa vào chư trọng bảo che lấp từng câu từng chữ tâm niệm dẫn âm. Đại pháp sư rất nhanh liền tự tin cười một tiếng, ngửa đầu nhìn chăm chú lên thánh nhân pháp tướng, cảm thụ được các sư đệ sư muội kia có chút ít sùng bái ánh mắt, cất cao giọng nói: "Sư thúc, cái này người tung tin đồn nhảm sự tình tuy nhỏ, lại kém chút dẫn đến đạo môn hai giáo nội chiến." Kia mây mù pháp tướng bên trong truyền ra một tiếng, bần đạo đã mở miệng: "Nơi đây liền không nhân quả, các ngươi còn có sao không đầy chỗ?" Không ít tính tình sốt ruột tiệt giáo tiên nhân nghĩ trực tiếp mở miệng phản bác, lại bị đa bảo đạo nhân dùng khí tức âm thầm ấm xuống. Đại pháp sư cười nói: "Thánh nhân đã hiện, ấm để ý đến ta trở nên lui. Thánh nhân lão ra ra mặt, chúng ta tiểu bối tự không dám mạo hiểm phạm. Nhiên chuyện hôm nay, việc quan hệ ta đạo môn lập thân căn cơ. Nếu ta chờ như vậy đi, ngày khác lại có nhân tạo giao sinh sự, nên xử trí như thế nào?" Chuẩn đề thánh nhân mở miệng lần nữa: "Từ hôm nay trở đi, Linh Sơn phong sơn ngàn năm, như không có bần đạo chi mệnh, chúng đệ tử không thể tùy ý ra ngoài." Linh Sơn chúng lão đạo cùng nhau cúi đầu xưng là. Đạo môn không ít tiên nhân tinh tế nhấm nuốt lời này, rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Ý tứ này chính là, nếu có thánh nhân chi mệnh, liền có thể tùy ý ra ngoài rồi. Đa bảo đạo nhân lấy ra một cái ngọc phù, ngay trước chúc tiên trước mặt, nhẹ nhàng điểm mấy lần, đối ngọc phù hỏi: "Linh nha, sư tôn trong cung sao ạ?" "Tại a, trước không cần xảo nhiễu sư tôn. Bên này nếu là ta xảy ra chuyện gì, liền đi tìm sư tôn nói một tiếng." "Đúng, đúng đúng, ta tại Linh Sơn, ta đổ để cùng công minh sư để bị người khi dễ. Phương Tây thánh nhân lão gia đã hiện thân, không nhất định về trở lại." Ngọc phù nhẹ nhàng chấn động, truyền đến vài tiếng đáp ứng. "Tùy theo." Đa bảo đạo nhân thu hồi ngọc phù, cất bước hướng về phía trước, cùng đại pháp sư đứng chung một chỗ, nhìn ra xa chân trời thánh nhân kia pháp tướng. Đa bảo thấp giọng nói: "Huyền Đô sư huynh, ngày hôm nay chúng ta chơi hắn phương Tây một phen, không thể đối thánh nhân lão gia vô lễ." Đại pháp sư sụ mặt dạy dỗ: "Kính phương Tây thánh nhân, chính là kính ba vị lão sư. Thánh nhân siêu thoát thế tục, không gì làm không được, ra mặt lớn hơn hết thầy." Đa bảo cười nói: "Sư huynh ngài hiểu lầm, ta là muốn cùng những này đạo hữu luận bàn một chút. Như thế nào dám đối thánh nhân lão gia ra tay? Này phương Tây vốn là thanh tịnh phúc địa, cũng chẳng biết tại sao, nhiều nhiều như vậy mấy thứ bẩn thỉu, làm thánh nhân lão gia ra mặt vì đó sở mệt. Chúng ta làm như vậy, có thể thánh nhân lão gia sẽ còn cảm kích chúng ta vài câu." Tiệt giáo đại sư huyên thoại âm rơi xuống, tiệt giáo trúc tiên cùng nhau nhìn về phía kia chuẩn đề thánh nhân pháp thân. Tây phương giáo chúng lão đạo sắc mặt âm tình bất định, lập tức liền muốn ập ủ đợt tiếp theo đối tuyến. Lại thở dài một tiếng vang lên, liền nghe chuẩn đề thánh nhân chậm rãi nói: "Đạo môn bản tự đại hưng, sao phải nói móc ta phương Tây ngày hôm nay nhân quả? Tùy này liệt đồ tan biến cùng nhau kết thúc, Triệu Công Minh cùng ta phương Tây nhân quả xóa bỏ." Thánh nhân vừa dứt lời, Triệu Công Minh trước người cái kia trung niên đạo giả, tính cả cái kia chân quý quyển trục, lại đồng thời hóa thành bột phấn đổ sụt, phiêu tán. Lý Trường Thọ đạo tâm chấn động, vị này thánh nhân thế nhưng trực tiếp ảnh hưởng tới nhân quả đại đạo. Chuẩn đề thánh nhân lại là một câu: "Như thế nào?" Đại pháp sư mặt lộ vẻ suy tư, rất nhanh liền đối thánh nhân pháp tướng làm cái đạo vái chào: "Nếu như thế, Chúng ta tự nhiên muốn tôn sư thúc pháp chỉ. Đa Bảo đạo nhân nhìn những cái kia Linh Sơn lão đạo, thở dài. Lại muốn làm nhà mình thánh nhân lão ra tự mình hạ tràng. Các vị thật sự không nóng này đến sợ sao? Nói xong, Đa Bảo cũng đối chuẩn đề thánh nhân pháp tướng làm cái đạo vái chào, nói: nhân quả đã xong, chúng ta cũng không tiện nhiều quấy dày. Quảng Thành Tử đúng lúc đó đứng dậy, cất cao giọng nói: sư thúc còn thỉnh minh giám. Nhà ta lão sư thường nói, này thu đồ sự tỉnh, chi bằng coi phẩm tính, xem này theo hầu. Thường nói, nói không khinh truyền, pháp không nhẹ thụ. Đừng có bởi vì mấy cái tâm thuật bất chính đệ tử, dơ bẩn Tây Phương giáo thanh danh. Ngày hôm nay nhân quả đã xong, chúng ta như vậy cáo lui. Lập tức, Xiên giáo, Tiệt giáo hai đường tiên nhân, đối thánh nhân pháp tướng từng người làm cách đạo vái chào. Sau đó xoay người lại, nghênh ngang cưới mây mà đi. Đại Pháp Sư, Đa Bảo, Quảng Thành Tử lưu thêm chỉ chốc lát, chờ Triệu Công Minh bọn họ cũng bình yên rút đi về sau, lại đối chuẩn đề thánh nhân pháp tướng làm cách đạo vái chào, lách mình rời đi. Lúc gần đi, Đa Bảo đạo nhân còn một tiếng cảm khái truyền khắp thiên địa các nơi. Thánh nhân ra mặt kia là đệ tử nhóm không tiếc tính mạng cũng muốn giữ gìn bảo vật a. Những này Tây Phương giáo đệ tử, một đám liền lời cũng không dám nhiều lời. Cũng không biết thánh nhân lão gia thu bọn họ để làm gì. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Quảng Thành Tử căn dặn hai tiếng. Cuối cùng truyền đến âm tiết, chẳng qua là Đại Pháp Sư một tiếng cười khẽ. Cám ơn vô tết tết. Cô vô ne cô không một đã bút ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 38 chương 352 một chút tiểu chuyện địa tạng. Sau này như không có ta mệnh, chớ nhiều ra tay. Linh Sơn góc, đạo môn trúc tiên vừa đi, chúng lão đạo sắc mặt âm trầm trở về lúc, quỳ dạp dưới đất thanh niên đạo giả liền nghe được lời như thế. Địa tạng khe khẽ thở dài, thấp giọng nói đa tạ lão sư bảo vệ. Nói xong hắn đứng lên tỉnh táo lại thú đế thính bên người đàng hoàng ngồi xếp bằng nhập tọa. Chuyện đã xong, Tây Phương giáo thực tế tổn thất một không quan trọng đệ tử. Thánh nhân tự mình hiện thân, lại bị đạo môn chúng đệ tử trong bóng tối đối một hồi. Biệt khuất, bất đắc dĩ, oán giận, những tâm tình này trên mặt đất giấu đáy lòng ập ùa. Cuối cùng lại chỉ còn lại có sống sót sau tai nạn may mắn. Nghe Địa Tạng đột nhiên nói, giám sát những cái kia đạo môn tiên nhân, xem bọn hắn đáy lòng sẽ hay không nổi lên. Chuyện hôm nay là ai một tay chủ hoạch? Đế thính quanh người chậm rãi sáng lên thanh quang, nghiêng tai lắng nghe. Địa Tạng đáy lòng ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, hai mắt dần dần híp lại. Lúc này đạo môn đắc thắng mà về, dễ dàng nhất thư giãn thời điểm, phía sau chủ hoạch người kia rất đơn giản liền có thể bại lộ. Thiên đình thủy thần đối với vị này dốc hết sức đem long tộc kéo đi thiên đình, lại đem kim thiền tử trọng thương, bức nhà mình thánh nhân hiện thân thiên đình thủy thần. Địa Tạng kỳ thật rất nhiều thưởng thức, cảm thấy nếu như là nước thập ở sau lưng ra tay mưu tính, ngày hôm nay chính mình bại cũng không oan. Nhưng hắn không cách nào xác định thủy thần phải chăng có như vậy lực ảnh hưởng, có thể mời được tam giáo đại sư huyên cùng nhau lên sân khấu. Này đạo môn tam giáo ba cách đại sư huyên, nói thật, đối mặt bọn hắn, Địa Tạng cảm giác hoàn toàn không có chỗ xuống tay, đáy lòng vô cùng bị đè nén. Rất được mạnh nhất thánh nhân Thái Thanh lão tử sủng ái, tiên thiên chí bảo tùy tiện dùng, thậm chí tính danh đều không Huyền Đô Đại Pháp Sư Hồng Hoang Linh Bảo đệ nhất, Thông Thiên giáo chủ tín nhiệm nhất, tự thân càng là vô tung vô ảnh. Tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân Ngọc Hư Cung kích kim trung Quảng Thành Tử, trước đây biểu hiện nhất là hàm xúc, lại cho người ta giọt nước không lọt cảm giác, vững như sơn nhạc. Mà này tam giáo đại sư huyên phía sau Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, Xích Tinh Tử, Thái Ấp, nhiều như vậy đại năng, nhiều như vậy cường giả, này chính là đạo môn sao? Quả nhiên, chân chính đối mặt quái vật khổng lồ này lúc, tổng không khỏi sẽ có ngạt thở cảm giác. Một bên đế thính tựa hồ có thể nghe được địa tạng tiếng lòng thấp giọng nói, ngươi đang sợ không, ta tại may mắn. Địa tạng khóe miệng lộ ra một chút không màng danh lợi mỉm cười. Chỉ cần vừa nghĩ tới, bây giờ đối mặt đạo môn đã là đỉnh phong, khí vận lại không thể tăng chỗ, hướng về phía trước phát triển trừ có thể tận lực duy trì lập tức, hẳn là từ thịnh mà suy. Chứng kiến như vậy cường đại đạo môn dần dần thấm vào hồng hoang bụi bặm bên trong. Chẳng lẽ không phải may mắn chuyện? Đế thính từ từ nhắm hai mắt quệt quệt khóe môi. Đừng xả. Vừa rồi đều nhanh sợ quá khóc. Tính kế bất quá chỉ là tính kế bất quá. Đạo môn cũng không có trực tiếp đánh lên tới. Địa tạng cái trán lập tức kéo căng khởi thập tự gân xanh. Cẩn thận nghe gấp. Ngươi xem một chút. Chủ nhân ngươi tâm cảnh loạn, đều là sơ hở. Hừ, đế thính lung lay đầu, tiếp tục nghiêng tai nghe lén, nhưng rất nhanh liền cho trả lời. Ngày hôm nay này trận diễn, hẳn là ba cái đại sư huyên chủ đạo, cũng không có người khác tính kế. Xiêm giáo cùng tiệt giáo một ít tu vi yếu kém luyện khí sĩ, lúc này suy nghĩ đều là cùng ba vị đại sư huyên có quan hệ. Vẫn chưa nhắc tới thiên đình thủy thần. Địa tạng nghe vậy chậm rãi gật đầu, nhẹ thở nhẹ một cái, bắt đầu suy nghĩ lại chuyện đã qua trước đây đủ loại không đủ, cùng với bỏ lỡ mấy lần ra tay thời cơ. Lần sau định sẽ không. Các vị sư đệ sư muội trở về đạo trường về sau còn cần hảo hảo tu hành. Nga mi sơn la phù động, đại pháp sư ấm giọng dặn dò xung quanh xiêm giáo, tiệt giáo tiên nhân. Trúc tiên sau khi hành lễ từng người trở về, nói đùa gian bay hướng tây bắc đông nam. Đợi trúc tiên đi sau, nơi đây chỉ còn đại pháp sư, đa bảo đạo nhân, triệu công minh, hoàng long chân nhân. Bốn người trở về la phù trong động. Triệu công minh ra hai vò rượu ngon, hơi chút khánh công chi nghi. Đa bảo đạo nhân nhìn chằm chằm đại pháp sư ốm tay áo, cười hỏi: trưởng canh đây mau ra đây đi. Sự tình đều đã hiểu rõ, tâm thần ngay tại bên cạnh nơi Lý Trường Thọ. Làm chậm trễ một hồi mới ra tiếng vang, người giấy từ đại pháp sư ốm tay áo bay ra. Dung thân hóa thành một bộ thường dùng thanh niên khuôn mặt. Đứng tại đại pháp sư phía sau. Triệu công minh chào hỏi hắn nhập tọa. Lý Trường Thọ liền cười nói: ta đây chỉ là người giấy. Uống rượu cũng là trà đạp. Liền không ngồi. Mấy vị đại lão cũng không cưỡng cầu. Đại pháp sư cười nói: ngươi vừa rồi dẫn âm đến một nửa, như thế nào không truyền rồi? Sư huyên ứng đối, so ta chuẩn bị lời nói càng thích đáng. Lý Trường Thọ phàn nàn nói: sư huyên ngài chính là lười biếng quen rồi, chỗ nào thật dùng đến ta ra tay. Đại pháp sư hít mắt cười nói: biết nói chuyện liền nhiều lời điểm, cũng khen khen một cái ngươi này vài vị sư huyên nha. Mà thôi, đa bảo liên tục khoát tay. Ta có thể chịu không được trường canh vài câu tán dương, không thì một hai phải nổi lên cửu trọng thiên không thể. Chuyện hôm nay thật sự thoải mái, trước đây bị phương Tây tính kế nhiều lần như vậy, hôm nay tóm lại là suất này ngụm vô danh hỏa. Triệu công minh nói: ngày hôm nay ngược lại cũng có chút không viên mãn, từ đầu đến cuối chưa từng đem vậy chân chính tính kế người cầm ra tới. Dù là không thể làm khiển trách, tốt xấu cũng muốn biết là ai, sau này chúng ta hảo có chút nhằm vào. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói: cái này người tinh thông tính kế, cũng là rất khó giải quyết nhân vật. Nếu ta đoán không lầm, hẳn là một cái tên là Địa Tạng Thánh Nhân đệ tử. Hắn có một đầu thần thú làm tọa kỵ, kia tọa kỵ tên là Đế Thính. Con thú này có thể lần nghe tam giới sinh linh tiếng lòng, có phần phân biệt thật giả thần thông. Đây đều là đại pháp sư dùng thái cực đồ thôi diễn được đến. Đế thính đa bảo đạo nhân ngâm khẽ vài tiếng, hơi mập khuôn mặt thượng lộ ra mấy phần vẻ chợt hiểu. Ngược lại là nghe nói qua như vậy dị thú. Triệu công minh cười nói: này dị thú chẳng lẽ có thể nghe được rất nhiều đạo lữ trong lúc đó thú vị tiếng vang? Một bên hoàng long chân nhân gật gật đầu, nói: này thần thông ứng có hạn chế. Đại pháp sư nói: hạn chế không nhỏ. Nếu tu vi không đủ, chỉ cần hơi chút cho tâm thần mình thêm một đạo đề phòng, liền có thể miễn đi bị nó nhìn trộm. Triệu Công Minh chập chập cười. Tu vi cao chút đạo lữ, phần lớn đều là thanh tâm quả dục, cũng không có việc vui có thể nghe không phải. Thế là Đại Pháp Sư, Đa Bảo Đạo Nhân, Hoàng Long Chân Nhân cùng nhau nhìn về phía Triệu Công Minh. Triệu Công Minh có chút chột dạ vuốt ve sợi râu. Việc này, làm sao vậy Công Minh sư đệ? Ngươi như thế nào ba câu không rời như vậy? Chuyện Hoàng Long Chân Nhân dặn dò. Chúng ta muốn nhất tâm hướng đạo phàm linh tư dục, cùng tiên liên quan gì cách này? Tâm tình dần dần tốt, tâm tình dần dần hảo nguyên nhân. Triệu Công Minh mặt mo đỏ ửng, sau đó liền trừng Lý Trường Thọ một chút. Còn không phải đi vu tộc kia một lần, Lý Trường Thọ cho hắn quán thâu lòng tràn đầy âm dương sinh sôi. Nam nữ điểm này chuyện Đa Bảo đạo nhân lại trầm ngâm vài tiếng, nói: như vậy đề phòng, chẳng bằng đem cái này đế thính thú diệt trừ, cuối cùng là kẻ gây họa. Lý Trường Thọ nói: nếu kia địa tạng hiện thân, tự nhiên trừ bỏ như vậy dị thú. Triệu Công Minh cười nói: sợ là hắn lúc này bị sợ vỡ mật, trong thời gian ngắn không dám lộ diện. Ai, việc này cũng coi như đi qua, chúng ta uống rượu, sau này lại để cho Trường Canh từng bước một mưu tính. Chính là Lý Trường Thọ thật sự bạch dùng. A Đại Pháp Sư cùng Đa Bảo đạo nhân nâng chén đối ẩm. Kia Hoàng Long Chân Nhân bưng chén rượu đứng lên, đối Lý Trường Thọ đầu tiên là nói lời cảm tạ một hai, lại thở dài: long tộc sự tình, bần đạo tâm nhờ có thiếu. Trước đây vẫn luôn không có phát giác cái gì, đột nhiên liền có cảm ngộ, tự hành nhập định bế quan. Vừa mở mắt đã qua long tộc sự tình. Ai, long tộc gặp nạn, nếu bần đạo ngày đó tại Đông Hải có lẽ liền có một chút hy vọng sống. Lý Trường Thọ nghe vậy lông mày nhẹ nhàng liêu một cái, nhạy cảm bắt được một chút mấu chốt. Đột nhiên đến rồi cảm ngộ hẳn là. Mà thôi, việc này không thể nghĩ lại. Long tộc mệnh số như thế, nên có này một kiếp. Lý Trường Thọ thở dài. Bất quá đến lúc này, long tộc đã cùng thiên đình một lòng, sau này cảnh ngộ chắc hẳn sẽ từng bước cải thiện. Ai, Hoàng Long Chân Nhân khuôn mặt phần lớn là hổ thẹn, hiển nhiên là muốn áy náy cách mấy trăm năm. Một bên Đa Bảo đạo nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Triệu Công Minh, nói trở lại: Kim Quang sư muội tại sao lại bị thương? Sẽ còn tại ngươi này Nga Mi Sơn bị thương? Triệu Công Minh trong miệng rượu kém chút sặc ra đến, vội nói: cái này ta cụ thể cũng không biết, còn chưa kịp hỏi là ai ám toán Kim Quang sư muội. Đa Bảo đạo nhân hai mắt tỏa sáng, đã là đã hiểu cái gì, quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lại là mắt nhìn mũi, miệng nhìn tâm, một chút cũng không có nhận lời nói dự định. La phủ động trong, này nho nhỏ tiệc ăn mừng nửa ngày liền tản đi. Đại Pháp Sư trở về đâu xuất cung tu hành. Triệu Công Minh bồi tiếp Đa Bảo đi tới Kim Ngao Đảo. Hoàng Long Chân Nhân thì là tiến đến Đông Hải Long Cung, đi qua nhìn một chút có hay không chính mình khả năng giúp đỡ chuyện. Lý Trường Thọ đi qua Linh Sơn cố này giấy đạo nhân, tại La Phù Động liền trực tiếp đốt đi. Tâm thần rút về Nam Hải Hải Thần Miếu bên trong, tiếp tục sửa sang lấy chính mình nhận được một tay Tam Giáo Tiên tư liệu. Theo kết quả đến xem, lần này Tam Giáo áp Linh Sơn vở kịch cũng không hoàn mỹ. Thứ nhất là cho Linh Sơn một cách nhắc nhở, làm Linh Sơn có từ sáng chuyển vào tối cơ hội. Vì kế tiếp thiên đình phát triển quy hoạch, trong lúc vô hình tăng lên một ít khó khăn. Thứ hai là Đại Pháp Sư cứng rắn đối thánh nhân. Đây là Lý Trường Thọ trước đây nghĩ đến có thể sẽ phát sinh một màn. Có thể hắn không nghĩ tới Đại Pháp Sư bằng vào trí bảo, tùy tiện liền đỡ được thánh nhân pháp bảo, càng không có nghĩ tới luôn luôn không dính nhân quả Đại Pháp Sư, vào giờ phút như thế này, sẽ lấy ra đạo môn đại sư huyên đảm đương. Ngày bình thường đi xem long tộc vở kịch thời điểm, Đại Pháp Sư đều là ôm có thể không ra tay liền không ra tay tâm thái. Trừ phi là chạm đến chuyện nào đó chân chính ranh giới cuối cùng, không thì Đại Pháp Sư chẳng qua là an bài hắn cái này tiểu Pháp Sư làm việc. Lần này đại pháp sư ra tay, Lý Trường Thọ thực lo lắng sẽ cho tam giáo đệ tử lưu lại một cái không ổn thỏa ấn tượng. Thánh nhân cũng liền như vậy. Không có chí bảo. Linh bảo nhiều điểm còn không thể đổi sao ăn. Nói chính là tiệt giáo đám kia tiên nhân còn có thứ ba. Sau này Tây Phương giáo làm việc, chắc hẳn sẽ trở nên chú ý cẩn thận. Trước đó như vậy tự ngạo tự phụ giáo phong, sợ là muốn nhân việc này mà thay đổi. Làm hắn tính kế đứng lên khẳng định phải tiêu tốn càng nhiều tâm lực. Bất quá nói đi thì nói lại, cũng không thể bởi vì những này tệ nạn liền không để ý đến lần này tam giáo uy áp Linh Sơn chính diện ý nghĩa. Sự kiện lần này chính diện ảnh hưởng nhiều vô số kể, các tầng mục tiêu đều tính hoàn mỹ đạt thành. Tổng thể mà nói, thiên đình kế tiếp 500 năm hẳn là có thể an ổn phát triển. Nhìn trong tay sửa sang lại tam giáo tiên tư liệu, Lý Trường Thọ trong đầu xẹt qua cái này đến cái khác nhân vật. Phong thần đại kiếp trước thời đại này, tam giáo quần tinh thôi sán, hồng hoang ánh sao rực rỡ. Lần này đi Linh Sơn, cho Lý Trường Thọ ấn tượng khắc sâu nhất, không phải kia mỹ mạo cùng thực lực đều xem trọng Kim Linh Thánh Mẫu, cũng không phải diễn ký bão táp, triển lộ ra phi phàm phong thái ba vị đại sư huynh, càng không phải là vị kia cá tính mười phần, âm dương ngữ chuyên nghiệp cấp 4 thái ấp chân nhân, mà là Xiên giáo Ngọc Đỉnh. Có như vậy một cái chớp mắt, tại Ngọc Đỉnh chủ động đứng ra lúc, Lý Trường Thọ bắt được một tia huyền diệu đạo vận. Này đạo vận, Lý Trường Thọ vô cùng quen thuộc, cùng hắn quy tức bình khí huyết không hoàn toàn giống nhau, lại có phần nhiều chỗ tương tự vị này Xiên giáo thập nhị kim tiên. Ẩm nấp bộ phận tự thân tu vi hơn nữa, Ngọc Đỉnh chân nhân ngày hôm nay đỉnh ở đỉnh đầu chiếc kia Ngọc Đỉnh, cũng không phải là pháp bảo của hắn. Kia tựa hồ là thần thông ngưng tụ thành, lại giống là đại đạo sở hiện. Cẩn thận cảm ứng, ngược lại là xen vào tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên linh bảo ở giữa kỳ diệu tồn tại. Vị này chân nhân từ bắt đầu đến đằng sau, toàn bộ hành trình đều là không nói một lời, phần lớn đều là mặt mang ý cười, thường thường không có gì lạ hình dạng, không nhiều tồn tại cảm. Thời khắc mấu chốt dám đứng ra trực diện Tây Phương giáo tự tin. Kia huyền diệu Ngọc Đỉnh, cùng với càng quan trọng hơn, Ngọc Đỉnh chân nhân bây giờ còn chưa xuất sinh đồ đệ nhị lang thần Dương Tiến. Này Ngọc Đỉnh tám thành là cách che giấu đại lão Lý Trường Thọ tại Ngọc Đỉnh chân nhân danh hào thượng vẽ một vòng tròn, sau đó có thể chủ động kết giao một chút, xem có thể hay không làm một chút. Nghe nói là nhục thân tu hành đệ nhất pháp Bát Cửu Huyền Tông, hắn tất nhiên đối Bát Cửu Huyền Tông không hứng thú, tại chính mình bây giờ tu vi đã không thấp, đại đạo đã sơ bộ thành, sau đó phải làm chính là tại đầu này đại đạo thượng từng bước tiến lên, không thể tùy tiện sửa pháp. Nhưng Bát Cửu Huyền Tông này môn có thể tốc thành nhục thân tu hành pháp, nếu là có thể dùng để bồi dưỡng Tiểu Quỳnh Phong bảo vệ đại đội trưởng Hùng Linh Lị, hoặc là Hải Thần giáo thần sứ, vậy tương đương thoải mái. Lý Trường Thọ lại đem Ngọc Phù nội dung tinh tế sửa sang lại một lần, ngồi tại hậu đường suy tư hồi lâu, lúc này mới thi triển thổ độn, làm cỗ này giấy đạo nhân trở về dưới mặt đất giấy đạo nhân kho. Lúc này đã là đêm dài sao thưa. Tiểu Quỳnh Phong bên trên, Lý Trường Thọ chậm rãi bày biện quạt hương bồ, liếc nhìn tại bên cạnh bộ đoàn bên trên đả tỏa tu hành sư muội. Nàng nhập định sâu, tiên thức đảo qua môn phái trong các nơi, nhìn thấy tiểu cửu sư thúc đang vì tiểu vũ thi sư thúc giảng đạo, mà sư phụ ở một bên nghe có chút vui vẻ, một bức có khóa tốt đẹp biểu tình. Thế là đứng dậy cưới mây, hướng đan đỉnh phong mà đi, thăm hỏi vừa có chút đột phá xuất quan Vạn Lâm Quân lão gia tử, cho độc trưởng lão cố lên cổ vũ sĩ khí. Tại đan đỉnh phong làm chậm trễ nửa canh giờ, Lý Trường Thọ đáy lòng từ đầu đến cuối có chút không yên lòng, vẫn là hướng Phá Thiên Phong bay đi. Không yên lòng chuyện gì đó còn cần phải nói, tự nhiên là trước đó thấy Độ Tiên Môn tổ sư Độ Ác chân nhân lại trở thành lời đồn chúng mấu chốt một vòng đến Độ Tiên Điện trước. Hai vị thủ điện trưởng lão hỏi Lý Trường Thọ tới nơi đây làm cái gì. Điện trong đã truyền đến trưởng môn tiếng ho khan. là bần đạo làm trường thọ tới. Hai vị trưởng lão lập tức không dám ngăn cản. Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào, cúi đầu vào đại điện, bước nhanh đi tới trưởng môn phòng khách nhỏ. Một phen hành lễ, trưởng môn chào hỏi Lý Trường Thọ nhập tòa, thuận tiện dùng kết giới bao lại này thiền điện. Quý Vô Ưu cười nói: Trường Thọ, có việc cứ mở miệng. Nhìn ngươi thế nào còn có chút do dự khổ. Khổ khục, đừng có đem bần đạo làm người ngoài. Cái này, Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nói: Trưởng môn, có hay không có thể nhắc nhở hạ tổ sư bản môn độ ác chân nhân? Trưởng môn vội hỏi: Nhắc nhở chuyện gì không tin sao? Không tin đồn. Lý Trường Thọ thở dài: Đại pháp sư tại Thiên Đình Ngọc Đế nơi nào, mới tới một khối Thiên Đế chính đức bia, chuyên tra lời đồn sự tình. Trước đây tam giáo chúng tiên tề tụ, thấy được độ ác chân nhân tại trên đó thoáng một cách đã qua, trở thành lời đồn lên men không thể thiếu một vòng. A Quý Vô Ưu đứng dậy, cau mày nói: Đại pháp sư có thể trách tội xuống rồi vẫn chưa? Tất cả mọi người có chút ăn ý, liền làm như không nhìn thấy. Lý Trường Thọ thở dài: Nhưng loại sự tình này là thật không thể tiếp tục nữa. Tốt, Quý Vô Ưu vội la lên: Ta cái này đi Côn Luân Sơn thượng cầu kiến sư phụ, nhất định sẽ đem việc này nói cho hắn nghe. Liền nói là đại pháp sư phái người nhắc nhở. Lý Trường Thọ đáy lòng cũng coi như buông xuống một cái tâm sự. Hắn vừa muốn cáo từ rời đi, đi tìm Ngọc Đế bệ hạ thương lượng kia Thiên Đế chính đức bia để tại nơi nào, thảo luận có quan hệ Bắc Châu Vu tộc sự tình, đáy lòng lại hơi động một chút, lắm miệng hỏi một câu: Trưởng môn, trước đây ta thấy Hữu Cầm sư muội vội vã ra ngoài, không biết cần làm chuyện gì à? Một chút chuyện nhỏ. Quý Vô Ưu cười nói: Hữu Cầm quốc gần đây xuất hiện một đầu khổng tước yêu, chuyên hại người tính mạng, lấy phàm nhân làm thức ăn. Này Hữu Cầm quốc không chỉ là Huyền Nhã cố thổ, càng là trong môn chúng ta cung phụng quan trọng nơi phát ra. Mấy vị trưởng lão sau khi thương nghị, liền phái Huyền Nhã cùng môn phái trong mấy vị trưởng lão đi qua xử trí. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, quả nhiên là việc nhỏ. Như thế, đệ tử kia liền trở về tu hành quấy rầy trưởng môn. Bần đạo cái này viết thư có việc trực tiếp tới tìm. Hai người đứng dậy lẫn nhau làm đạo vái chào. Lý Trường Thọ quay người đi ra cửa nhỏ, hướng cửa điện mà đi. Vừa đi chưa được hai bước, Lý Trường Thọ giẫm chân xuống, đột nhiên bắt được một chút không giống bình thường chỗ. Khổng tước yêu ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 38 chương 353 âm dương chưa định liền. Liền này sâu trong lòng đất, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân mang theo giấy đạo nhân quân đoàn, dừng sát ở một chỗ khe đá bên trong, xa xa nhìn không trung đấu pháp. Vừa nhìn một đợt thất bảo bồn hoa giao đấu đồ lão đại, lại nhìn mấy tên thiên tiên không trung lẫn nhau mổ, Lý Trường Thọ quả thực có chút không làm sao có hứng nổi, thậm chí còn có điểm muốn cười. Được thôi, là hắn phí công lo lắng một trận. Nhắc tới cũng là ý nghĩ hão huyền. Khổng Tuyên đó là dạng gì tồn tại, làm sao lại chạy đến vô cớ ăn người? Khổng Tuyên, phong thần thứ nhất đại bàn chảy, bản mệnh thần thông ngũ sắc thần quang, tại phong thần đại kiếp bên trong trực tiếp hoành soát hết thảy. Này thần thông soát bảo vật so lạc bảo đồng tiền dùng tốt gấp trăm lần, soát sinh linh càng là liền chuẩn đề thánh nhân cũng có thể soát động. Bất quá tại phong thần đại kiếp lúc, Khổng Tuyên tại cùng chuẩn đề thánh nhân quyết đấu trong, nguyên nhân chính là dùng ngũ sắc thần quang xoát trụ chuẩn đề thánh nhân. Chuẩn đề từ thần quang bên trong hóa ra thánh nhân pháp thể, phá ngũ sắc thần quang, Khổng Tuyên bởi vậy lạc bại. Nhưng thay cái góc độ, chuẩn đề mặc dù là ngươi lui nhóm đi cấp độ thánh nhân, cuối cùng đã là thành thánh. Khổng Tuyên mặc dù không thể địch, lại làm cho chuẩn đề hiện ra thánh nhân pháp thể, đủ để thấy Khổng Tuyên này thủ thần thông mạnh mẽ đến đâu. Hoàn toàn chính là tam giáo đại sư huyên cấp tồn tại. Bởi vậy, cái thứ nhất nghi hoặc tùy theo mà tới: đây ra hỏa không có việc gì đi lẫn vào phong thần đại kiếp làm cái gì? Căn cứ Lý Trường Thọ hiểu biết tin tức, Khổng Tuyên chính là thiên địa trong cái thứ nhất khổng tước, có tiên thiên ngũ hành khí xen lẫn, tựa như là phượng tộc nguyên phượng huyết mạch. Đây là một ít hồng hoang tin tức ngầm, Lý Trường Thọ cũng vô pháp xác định thật giả. Tại độ tiên môn môn nội điển tịch trong, ngược lại là từng có như vậy ghi chép. Thượng cổ vu yêu đại chiến, nhân tộc gian nan sinh tồn, chợt có một thần điểu khổng tước từ nam mà đến, há miệng nuốt người ăn yêu, dùng cách này vui đùa. Sau bởi vì giết nghiệp quá nặng, rước lấy thiên phạt trừng phạt, lại được đại pháp sư hiện thân kích chi. Thần điểu lạc bại, vì đại pháp sư bắt, đưa về tại nam. Này nói chính là thượng cổ lúc Khổng Tuyên xuất thế kia một lần, cũng là đại pháp sư ít có mấy lần ra tay ghi chép. Lại nhìn nơi đây không trung chính cùng độ tiên môn tiên nhân đấu pháp, xác thực chẳng qua là một đầu khổng tước yêu. Chiều cao 10 trượng, lợi chảo mỏ nhọn, toàn thân trường vũ đa trình kim lam chi sắc, tu vi cảnh giới cũng liền tại thiên tiên cảnh. Lúc này nó đã bị mấy vị độ tiên môn trưởng lão tính cả Hữu Cầm Huyền Nhã áp chế lại. Hữu Cầm Huyền Nhã đứng ở đám mây, đôi tay nhỏ cũng kiếm chỉ, kết pháp quyết lúc lưu lại đạo đạo tàn ảnh. 16 thanh lóng lánh băng lam hàn quang phi kiếm tả hữu xuyên qua, đem khổng tước yêu đánh trường vũ bay loạn, toàn thân vết thương. Chân thực kịch chiến, cách ngàn dặm ném ra cục gạch. Thánh nhân linh bảo cùng tiên thiên chí bảo nhẹ nhàng đụng một cái, thiên địa ảm đạm phai mờ, phảng phất liền muốn trời đất sụp đổ. Tư giả kịch chiến, đại bộ phận xem triển người ánh mắt đều bị đứng ở đám mây tiên tử hấp dẫn đi. Nàng mặc màu xanh băng váy dài, tóc xanh đơn giản buộc lên, tư thái không yêu không mị lại là như vậy say lòng người. Đem tiên linh hai chữ thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Tổng thể mà nói, nơi này thế cuộc đã hoàn toàn khống chế lại. Lý Trường Thọ lại nhìn mắt chính mình cái này giấy đạo nhân, cùng với lâm thời theo Đông Hải điều đến giấy đạo nhân quân đoàn, khóe miệng nhẹ nhàng co quắp hạ. Tới đều tới, nhiều nhìn một hồi đi. Ổn một tay, chờ độ tiên môn mấy vị tiên nhân công thành lui thân, chính mình này giấy đạo nhân lại đi theo cùng nhau rút đi là được. Trên mặt đất có vài chục xanh thân mang áo giáp tướng lính, tu vi phần lớn là tại phản hư quy đạo cảnh, có 5-6 danh tướng lính chiến lực, đã có thể so với chọc tiên. Những này phàm tục bên trong tướng lính ở phía dưới bày ra trận pháp, cũng không dám xông đi lên cầm yêu. Mặc dù không có ra cái gì lực, nhưng sau đó tự sẽ coi như bọn họ một phần công lao. Nơi đây vị trí cụ thể, ở vào Đông Thắng Thần Châu góc Tây Nam Lạc, cách Nam Thiên Bộ Châu rất gần. Khoảng cách báo đen phu phủ nơi sơn cốc bất quá hơn 6.000 dặm. Thế tục tại không ngừng khuyết trương. Lý Trường Thọ tiên thức đảo qua phương viên mấy vạn dặm, thấy bình nguyên sông núi đều là phàm nhân tung tích. Phát triển ra mấy cái cường quốc, mấy chục tiểu quốc, lẫn nhau trong lúc đó mấy năm liên tục chinh chiến. Trưởng môn Quý Vô Ưu trong miệng Hữu Cầm quốc chính là Hữu Cầm Huyền Nhã quê hương Đông Thắng Thần Châu Hồng Lâm quốc. Hồng Lâm quốc vị trí địa lý được trời ưu ái, ở vào Đông Thắng Thần Châu đầu nam, hiện nay đã đem thế lực phát triển đến Nam Thiên Bộ Châu. Mặc dù tam giới phàm nhân không đếm được, quốc gia bộ lạc phong phú, nhưng Hồng Lâm quốc cũng coi như ít có vượt châu cường quốc, quốc vẫn coi như cường thịnh. Bây giờ phàm tục, phàm là trở thành một nước chi chủ, liền có một phần nhân tộc khí vận ra thân, nhưng cũng chính là bởi vì phần này khí vận, để bọn hắn không cách nào bước lên con đường tu hành. Không khác, thiên đạo có hạn. Có cái hiện tượng tại Lý Trường Thọ xem ra cũng thật có ý tứ. Phàm tục đại quốc bên trong tướng lính nguyên soái non nửa đều có tu vi mang theo, nguyên bản đều là luyện khí sĩ. Lý Trường Thọ hải thần miếu đã trải rộng Nam Hải Chi Tân, cũng đã từng khiên thuyền tại Nam Thiên Bộ Châu du lịch, đã làm kỹ càng điều tra. Nam Châu những này tiến vào trong thế tục luyện khí sĩ, chủ yếu có ba cái nơi phát ra. Thứ nhất, có thật nhiều tiên nhân tự giác tu hành đột phá vô vọng, hoặc là đạo tâm ngọc vọng giác trọng, liền sẽ đến phàm tục bên trong hưởng lạc sống qua ngày. Như thế nào hưởng lạc phàm tục bên trong lâm thời tình kiếp thể nghiệm nơi trốn, những này luyện khí sĩ tự nhiên không nhìn chúng. Bọn họ hoặc là trở thành một nước chi tiên khanh, hoặc là mai danh ẩn tích, trở thành tướng lính, nguyên soái, cố gắng thê thiếp thành đàn, cực điểm vinh hoa phú quý. Hồng trần cuồn cuộn, kỳ thật cũng là một sự rèn luyện. Nhưng có rất ít tiên nhân đến thế tục làm quan, còn có thể lại đi trở về đi. Đạo tâm nhiễm trọc, đạo cơ bị ô, thọ nguyên giảm bớt, tiên lộ khó phục. Được cùng mất trong lúc đó, thiên đạo lão gia tại duy trì vi diệu cân bằng. Thứ hai là có nồng hậu dày đặc tiên môn bối cảnh quốc gia. Tiên môn đại tông sẽ trực tiếp phái đám đệ tử người vì cái này quốc gia hiệu mệnh. Loại tình huống này chủ yếu tập trung ở Nam Thiên Bộ Châu Trung Bộ khu vực. Rất nhiều phàm tục vương quốc đã xem như tiên môn người phát ngôn, vì tiên môn cung cấp liên tục không ngừng tài cùng tiên miêu. Thứ ba chính là năm đó Nguyên Thanh như vậy, muốn đi bái sư tu hành, lại trở về phàm tục lộ tuyến. Này ba loại tình hình từ Đại Vũ Đế Quân quy về Hỏa Vân Động về sau liền đã bắt đầu xuất hiện. Bây giờ đã là thế tục trạng thái bình thường. Nam Châu, Đông Châu những này đại quốc, hoặc là vương tộc phát triển ra cường đại bảo vương thế lực, hoặc là vương tộc chính là bị khống chế khôi lỗi, phía sau tồn tại cái nào đó tiên đạo thế lực. Tương đối cường thế phàm tục vương tộc cũng đều sẽ thông qua đủ loại thủ đoạn vì chính mình kéo chỗ dựa. Độ tiên môn chính là Hồng Lâm quốc chỗ dựa, hưởng thụ Hồng Lâm quốc kéo dài cung phụng. Không thì chỉ dựa vào sơn môn xung quanh 2000 dặm bên trong sản lượng có hạn linh mạch, làm sao có thể dưỡng khởi từng đám môn nhân để tử phàm tục trật tự bị tiên đạo khống chế. Bản này chính là loạn tượng tiên nhân tư dục tại trong hồng trần bị vô hạn phóng đại. Bản này đã là phản đạo gần ma. Lý Trường Thọ vì thế cũng có một hai cách lớn mật ý nghĩ. Chẳng qua là thời cơ chưa tới. Mãnh liệt cải cách cũng có khả năng giao động đạo môn căn cơ khí vận. Đêm này yêu ngay tại chỗ giết chết không trung truyền đến bản môn trưởng lão một tiếng la lên. Lý Trường Thọ chuyên chú nhìn về phía trên. Đã thấy phe mình mấy vị thiên tiên cảnh toàn lực ra tay. Ném ra mười mấy đạo lưu quang. Cùng nhau đánh vào kia khổng tước yêu thân bên trên. Này khổng tước yêu kêu thảm một tiếng. Từ không trung cấp tốc rơi xuống hữu cầm huyền nhã kiếm chỉ trước điểm. Yểu điệu thân hình đáp xuống. Mười mấy thanh phi kiếm tề tụ trước người. Ngưng tụ thành một cái dài ba trượng cử kiếm. Đối khổng tước yêu cái cổ thẳng tắp chém xuống, khổng tước yêu cực lực giãy giụa. Quay đầu nhìn hầm hầm hữu cầm huyền nhã. Cái trán tuôn ra một tia ngọn lửa. Toàn thân cấp tốc bị ngọn lửa bao khỏa. Như hỏa lưu tinh đập xuống đất. Tói lên cổ cổ sóng lửa. Hữu cầm huyền nhã tay trái điểm tại cánh tay ngọc. Tay phải kiếm chỉ nhẹ nhàng chấn động. Thân hình bỗng nhiên dừng lại. Chợt hướng lên bay ngược. Quanh người tiên lực xoay quanh. Giống như một đóa băng lam chi hoa tại bầu trời đêm nở rộ. Cái kia thanh cử kiếm đã là chém ra sóng lửa. Bao vây lấy băng lam tiên quang. Thẳng đến khổng tước yêu đầu lâu không có dấu hiệu nào. Lý Trường Thọ đáy lòng linh giác nhảy một cái. Cử kiếm chém xuống. Bị ngọn lửa bao khỏa khổng tước yêu không có biện pháp ứng đối. Đắt là cúi đầu nhận mệnh. Tiếp theo một cái chớp mắt tựa như chính là đầu lâu ném đi. Đại yêu chịu chết. Chính lúc này kia đẩy ra sóng lửa đột nhiên đứng im. Tung tích cử kiếm bị như ngừng lại giữa không trung. Một mạt thanh quang cực nhanh hiện lên. Khổng tước yêu trong nháy mắt mất tung ảnh. Lý Trường Thọ lập tức phản ứng lại. Sóng lửa kia cùng cử kiếm đứng im đều là ảo giác. Thực là cái kia đạo thanh quang quá mức nhanh chóng. Cử kiếm chạm không. Ngọn lửa tiêu tán. Hữu cầm huyền nhã nhẹ nhàng nhíu mày. Mấy vị độ tiên môn trưởng lão tràn đầy kinh ngạc. Phía dưới đám kia Hồng Lâm quốc tướng lính căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hừ hừ lạnh một tiếng từ chân trời truyền đến. Theo tiếng nhìn lại. Đã thấy bầu trời đêm ánh trăng hạ. Một bóng người cách không biết bao xa. Nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Sau đó mới xuất hiện người này một bước phóng ra. Quanh người ngũ sắc quang mang lấp lóe. Trực tiếp xuất hiện ở hữu cầm huyền nhã cùng độ tiên môn mấy vị trưởng lão trước người. Chưa thấy rõ người tới diện mạo thanh quang hiện lên cái kia khổng tước yêu xuất hiện tại phía sau. Người tới ngay trước độ tiên môn mấy tiên trước mặt. Đưa tay điểm nhẹ. Khổng tước yêu thân chu ngọn lửa cấp tốc liếm trở về thể nội. Yêu thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc thu nhỏ. Hóa thành một tuổi trẻ thiếu nữ bộ dáng. Xếp bằng ở đám mây. Mấy tên trưởng lão lập tức hướng về phía trước. Đem hữu cầm huyền nhã bảo hộ ở phía sau. Hữu cầm huyền nhã tay phải kiếm chỉ nhẹ nhàng lắc lư. Cự kiếm kia phân thành mười mấy thanh phi kiếm. Vần quanh ở xung quanh người. Cảnh giác nhìn chăm chú lên đột nhiên xuất hiện cái này. Nam nhân cái này người vẫn chưa bày ra uy áp. Thân hình thon dài. Tùy ý rối tung tóc dài. Một thân xanh biếc cẩm bào trang điểm. Nhưng khuôn mặt lại có chút như là nữ tử. Xinh có phần đẹp. Kỳ dị nhất chính là. Hắn không có bất kỳ cái gì dương cương khí. Cũng không có nửa điểm âm nhu khí tức. Âm cùng dương ở trên người hắn phảng phất hoàn mỹ tương dung. Đơn thuần thuyết minh một loại không hiểu đẹp cảm giác. Người này mở miệng nói chuyện tiếng nói cũng không có cách nào phân biệt nam nữ, mang theo một cấu ngạo ý. Nàng giết bao nhiêu người? Đạo hữu ý gì? Một độ tiên môn trưởng lão cao mày nói. Kết thúc nhân quả, người tới lạnh nhạt nói, hoặc là bản tỏa giết các ngươi nơi đây tất cả mọi người. Hoặc là ngươi nói ra bị nàng giết chết bao nhiêu nhân tộc. Bản tỏa đi cứu đối ứng số lượng nhân tộc. Như thế không ai nợ ai. Này độ tiên môn trưởng lão ánh mắt lấp lóe không yên. Vừa rồi cái này người đăng tràng cái kia một tay Nazi thần thông. Đã là hiển lộ ra phi phàm đạo cảnh. Hữu cầm huyền nhã hừ nhẹ một tiếng. Lập tức liền muốn mở miệng bác bỏ. Nhưng một tia dẫn âm thời gian thực chui vào nàng đáy lòng. Mở ra cái khác khẩu. Không thể trêu vào. Hữu cầm huyền nhã đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhẹ nhàng cắn môi dưới. Người tới lại là lông mày nhíu lại, lạnh nhạt nói, ra tới, dưới mặt đất cái kia. Lý Trường Thọ khóe miệng co giật mấy lần. Nhưng cũng chưa nhiều tránh. Giấy đạo nhân hướng lên thoát ra 3000 trượng. Cởi bỏ thổ độn. Xuất hiện ở đám kia phàm tục tiên tướng trước đó. Hắn dùng là tiểu pháp sư trung niên đạo giả ra. Lúc này đứng chắp tay. Ngẩng đầu nhìn chăm chú lên không trung. Cũng có mấy phần uy nghiêm. Đạo hữu thật sự lợi hại. Bần đạo huyền đô tiểu pháp sư. Ngày hôm nay ở chỗ này cũng coi như đi ngang qua. Mấy người kia đều là xuất từ ta nhân giáo đạo thừa. Còn thỉnh đạo hữu hạ thủ lưu tình. Tiểu pháp sư người này khẽ cau mày. Ngươi cùng người đại pháp sư kia là quan hệ như thế nào? Lý Trường Thọ chắp tay nói. Đồng môn. Có gì bằng chứng? Lý Trường Thọ lấy ra viên kia ngọc bài. Tiện tay ném đi lên này người ngón tay một chút. Đắt là đem ngọc bài nửa đường đưa về. Ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm phía dưới Lý Trường Thọ. Hắn gần đây còn tốt sao còn? Ôi chao! Lý Trường Thọ trong nháy mắt đầu đầy dấu chấm hỏi. Nay giọng điệu này, còn có đối phương kia tùy theo xuất hiện ba đồng ánh mắt. Xảy ra chuyện gì? Thiên đế chính đức bia còn nóng hổi. Như thế nào đều nghĩ đến lại làm cái hồng hoang đại tin tức? Lý Trường Thọ đáy lòng chính miên man bất định. Người tới đắt là cưới mây. Mang theo kia tên khổng tước yêu hóa làm thiếu nữ thẳng tắp rơi xuống. Phía trên, độ tiên môn mấy vị trưởng lão lúc này mới phản ứng được. Đối Lý Trường Thọ làm đạo vái chào hành lễ. Ngược lại là hữu cầm huyền nhã khẽ nhíu mày. Nhân giáo tiểu pháp sư. Vừa mới đối với chính mình dẫn âm. Không phải Trường Thọ sư huyên chính lúc này. Lại một tia dẫn âm nhập nàng trong tay. Cao nhân ở đây. Ngày hôm nay tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu ta phỏng đoán không sai. Vị cao nhân này là thiên địa trong có ít đại năng. Hữu cầm huyền nhã gật đầu đáp ứng. Người tới như là nghe được Lý Trường Thọ dẫn âm, lộ ra một chút ý cười. Này cười phảng phất có một loại nào đó hồn siêu phách lạc ma lực. Giống như trăm hoa đua nở nữ tử yêu kiều cười. Lại như ôn nhã nhu hóa nam tử mỉm cười. Thực mâu thuẫn cũng rất hòa hợp. Tựa hồ để ấm chứng Lý Trường Thọ nói. Người tới phía sau có năm đạo thần quang lấp lóe. Tản mát ra một cỗ cực kỳ cường hãn uy áp. Này thần quang cùng uy áp chợt lói lên rồi biến mất. Nhưng những cái kia phàm tục tiên tướng gan phá tâm loạn mấy vị độ tiên môn trưởng lão cùng Hữu Cầm Huyền Nhã cũng là sắc mặt trắng bịch, đạo tâm rung động. Người tới nhìn cũng không nhìn người bên cạnh, chẳng qua là nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ giấy đạo nhân, duy trì cách mặt đất ba trượng độ cao, ngạo nghễ nói: "Ngươi đoán không sai, ta chính là Khổng Tuyên. Vài ngày trước, ta này chất nữ huyết mạch bảo tẩu, thần trí thất thủ, ta tự bế quan bên trong vừa mới tỉnh dậy, một đường tìm được nơi đây. Nàng ứng đã ăn một số nhân tộc, nói số lượng, ta lại đi cứu người, lại đến cùng ngươi trò chuyện." Lý Trường Thọ nhìn về phía mấy danh độ tiên môn trưởng lão, cái sau tất cả đều không dám nói lời nào, rơi vào Lý Trường Thọ bên người Hữu Cầm Huyền Nhã lại mở miệng nói: "Cứu người, giết người, bản từ hai chuyện. Ngày xưa ta tâm trí bảo tẩu, nuốt 10 vạn nhân tộc, lại như thế nào?" Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng: "Phía sau yêu tộc luyện chế lục vu pháp bảo dục muốn diệt sạch nhân tộc lúc, ta ra tay bảo vệ 100 vạn nhân tộc, hoàn lại nhân quả. Nghiệp chướng công đức đã có thể triệt tiêu, giết người cứu người lại vì sao không thể lẫn nhau triệt tiêu?" Hữu Cầm Huyền Nhã một bước hướng về phía trước, đỉnh lấy Khổng Tuyên trong lúc lơ đãng tản ra uy áp, đỉnh tiếng nói: "Sở sát sở cứu." Thế nhưng là một người Khổng Tuyên kia đôi mắt phượng nhíu lại, lãnh đạm nói: "Thiên số sáng tỏ, tăng giảm lẫn nhau triệt tiêu, sở bị nuốt người." "Ai?" Huyền Nhã Lý Trường Thọ nhanh lên đứng dậy, ngăn ở Hữu Cầm Huyền Nhã trước người: "Bớt tranh cãi, bớt tranh cãi." Một bên có trưởng lão lập tức nói: "Này yêu làm hại phàm tục, đã nuốt hơn 10 người." Hư Khổng Tuyên thân hình lói lên biến mất tại chỗ. Ngược lại là đem hắn chất nữ kia trước đó đả thương người Khổng Tước yêu lưu lại. Chốc lát, chỉ nghe thiên địa trong truyền đến vài tiếng bén nhọn gào thét. Bầu trời đêm xuất hiện một chút lấp lóe ánh sáng. Cái kia đạo thanh quang lại xuất hiện. Tự Lý Trường Thọ trước người thoáng một cách đã qua. Lưu lại từng cái lồng sắt. Lồng sắt bên trong còn giam giữ mấy trăm tên phàm nhân nam nữ. Khổng Tuyên thân ảnh đứng tại lồng sắt phía trên, nhìn Hữu Cầm Huyền Nhã, lạnh nhạt nói: "Đây là bị yêu tộc bắt huyết thực, gấp 10 hoàn trả." Hữu Cầm Huyền Nhã nhấp miệng môi dưới, đáy mắt có chút không cam lòng. Lý Trường Thọ buông tiếng thở dài, trực tiếp mở miệng nói: "Huyền Nhã, ngươi thế nhưng là vị này Khổng Tuyên đạo hữu đối thủ không phải?" Hữu Cầm Huyền Nhã thấp giọng nói câu. Lý Trường Thọ nói: "Ta cũng không phải, nhìn một chút đi." Hữu Cầm Huyền Nhã đối Khổng Tuyên làm cách đạo vái chào, đứng tại Lý Trường Thọ phía sau, không nói thêm gì nữa. Khổng Tuyên lại lộ ra một chút ý cười, nói: "Ngươi này tiểu pháp sư cũng là cái diệu nhân." "Đúng rồi, nhà ngươi đại pháp sư có thể từng nhắc qua ta?" Lý Trường Thọ không khỏi đáy lòng suy nghĩ, ăn ngay nói thật, có thể hay không chọc giận vị này định vị mơ hồ hồng hoang hung ác vai diễn. "Ta cùng đại pháp sư cùng chỗ 5 tháng không dài." Khổng Tuyên khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên âm trầm xuống. "Nhưng lại nghe đại pháp sư nhắc qua như vậy 1-2 lần." Khổng Tuyên trong nháy mắt nhiều mây chuyển tinh, híp mắt cười khẽ, hỏi: "Hắn đều nói cái gì rồi?" Lý Trường Thọ: "Đại lão ngài rốt cuộc là nam hay là nữ, vấn đề này không hiểu rõ, luôn cảm thấy sự tình sẽ trở nên phi thường kích thích." "Đạo hữu." Lý Trường Thọ cau mày nói: "Này liên quan đến nhà ta đại pháp sư danh dự, tha thứ ta lắm miệng hỏi một câu. Ngài đạo hiểu là tả tác huyên thảo chi huyên, vẫn là tuyên cáo chi tuyên?" "Hỏi ta thuần âm thuần dương, trực tiếp hỏi chính là, mới vừa rồi còn cảm thấy ngươi trực ngôn trực ngữ, tính tình không tồi." Khổng Tuyên hừ một tiếng, lạnh nhạt nói: "Ta lúc này chưa quyết định âm dương thuộc về." Lời nói nhất đốn, Khổng Tuyên trong mắt nổi lên một chút hồi ức, hời hợt nói câu: "Nếu không phải hắn năm đó tránh mà không thấy, ta có lẽ đã làm ra lựa chọn. Này đều được không đúng? Trong này giống như có chuyện xưa, chỉ bất quá ổn thỏa lý do." Thọ không dám nhiều lời, cũng không dám hỏi nhiều. "A, Cám ơn dô tép tép đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 38 chương 354 ba bước một đợt chỉ liệu. Đây chính là trong truyền thuyết thiên địa trong cái thứ nhất khổng tước sao? Lý Trường Thọ giấy đạo nhân đứng tại mây trên, nhìn chăm chú lên Khổng Tuyên mang theo thiếu nữ kia biến mất phương hướng. Đáy lòng nổi lên cái này đến cái khác đợt cùng chơi. Đầu tiên, hắn ở đây muốn đối đại pháp sư trịnh trọng nói lời xin lỗi, vừa rồi hắn hơi chút dùng đại pháp sư làm một chút tấm một. Nhưng tính chất tuyệt đối không tính ác liệt, hơn nữa tuyệt đối không có thay đại pháp sư hứa hẹn cái gì. Chẳng qua là trọng điểm giới thiệu hạ đại pháp sư bây giờ sinh hoạt trạng thái. Uyển chuyển nói tới lão thuần dương cảm tình tình huống. Theo vừa rồi ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau có thể biết được, Khổng Tuyên đối đại pháp sư là có chút kính ngưỡng. Chính mình tại trên điển tịch nhìn thấy kia đoạn ghi chép, tám thành chẳng qua là giản lược phiên bản. Năm đó tình hình hẳn là sẽ phức tạp ước điểm. Việc này đi, hắn cái này không nghi thức thánh nhân đệ tử cũng không tốt nói thêm cái gì. Vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, Lý Trường Thọ cũng không thể nhận được càng có nhiều quan Khổng Tuyên bản tuyên tin tức. Chẳng qua là xác định Khổng Tuyên là phượng tộc xuất thân. Hắn cũng không thể trực tiếp hỏi người theo hầu. Theo Khổng Tuyên lần này hiện thân biểu hiện đến xem, vị này phượng tộc cao thủ đối nhân tộc cũng vô áp ý. Tất nhiên cũng chưa nói tới thiện ý. Đây là một cách điển hình tiên thiên sinh linh. Đối nhân tộc thái độ chính là đứng tại nhân tộc bên ngoài góc độ. Nhân tộc đối với hắn không chút nào quan trọng. Có cũng được mà không có cũng không sao cái chủng loại này. Vừa rồi hữu cầm huyền nhã có chút không cam lòng. Muốn đối ăn người giết người khổng tước yêu làm khiển trách. Này đồng dạng không có sai. Chẳng qua là đối đãi vấn đề góc độ khác biệt mà thôi. Ai? Lý Trường Thọ yếu ớt thở dài quay người hướng về phía dưới. Này Khổng Tuyên nếu quả như thật đối đại pháp sư có điểm kính ngưỡng. Người đại pháp sư kia sao không hy sinh hạ bản thân, làm nhân giáo kéo tới một vị siêu cường côn đồ hử. Đại pháp sư mỗi ngày tính toán, làm hắn ngoặt vân tiêu tiên tử trở về. Đại pháp sư chính mình lại đối loại cao thủ này cử chi ở ngoài ngàn dặm. Làm gương tốt mới là đại sư huyên chân chính đảm đương. A lại nói, nếu là không muốn đi tình yêu nam nữ, cũng có thể đi huyên để tình nghĩa nha. Tuyên vẫn là huyên, người bên nào đều có thể. Lý Trường Thọ đáy lòng cười một tiếng, đột nhiên nghĩ đến tương lai năm nào đó tháng nào đó hồng hoang tin tức bản thảo tiêu đề. Kinh bảo thiên địa kỳ văn tử tiêu cung lần thứ tư giảng đạo. Văn đạo nhân cùng Khổng Tuyên hai vị hồng hoang ngoan nhân. Lại bởi vì huyền đô đại pháp sư bên người chớ ngồi ra tay đánh nhau vui đùa. Vui đùa. Lý Trường Thọ suy nghĩ vấn đề. Bình thường đều sẽ tận lực đi toàn diện suy nghĩ. Bởi vậy, cũng thường xuyên có thể được ra một ít tương đối thú vị quan sát góc độ. Tỉ như trước đây kia tên Khổng Tước thiếu nữ. Khổng Tuyên âm dương chưa định, lại là thiên địa trong cái thứ nhất Khổng Tước. Vậy cái này Khổng Tước thiếu nữ, thế nào đến sách? Vấn đề này cũng tương đương có hồng hoang triết học quan. Mây trắng rủ xuống, ánh trăng dài xuống. Lý Trường Thọ nhìn một bên cúi đầu không nói hữu cầm huyền nhã. Đáy lòng ý nghĩ nhẹ chuyển. Nghĩ đến như thế nào làm nàng biết ngày hôm nay nguy hiểm cỡ nào. Tiện thể nhấc lên. Trước đây hắn đối hữu cầm huyền nhã dẫn âm lúc. Bởi vì đã phát giác Khổng Tuyên không có giết nơi đây những này nhân tộc luyện khí sĩ dự định. Cho nên chưa nghĩ lộ diện vì để cho hữu cầm huyền nhã không ra. Hắn dùng chính mình tiếng nói. Thật không nghĩ đến chính là chính mình tiên thức dẫn âm lại bị Khổng Tuyên chặn được. Tại lúc ấy thời gian cực ngắn bên trong, Lý Trường Thọ chỉ có thể làm ra tổn thất nhỏ nhất, lựa chọn dùng tiểu pháp sư thân phận đứng ra. Sau đó làm hữu độc bảo thủ bí mật. Mấy danh độ tiên môn trưởng lão hướng về phía trước đối Lý Trường Thọ làm đạo vái chào. Miệng nói, độ tiên môn luyện khí sĩ bái kiến tiền bối. Đa tạ tiền bối cứu giúp chi ăn trước đi đem này đó phàm nhân sàn xếp xuống đi. Lý Trường Thọ liếc nhìn lồng sắt bên trong những thân ảnh kia. Dặn dò. Nhớ rõ đối phàm tục quản sự người giao phó xong. Bọn họ bị kinh hách. Cần tính dưỡng. Mấy tên trưởng lão cùng kêu lên đáp ứng. Vâng, bọn họ cũng không ngốc. theo vừa rồi Lý Trường Thọ cùng Khổng Tuyên nói chuyện bên trong đã rõ ràng Lý Trường Thọ nhân giáo cao thủ thân phận. Lý Trường Thọ có bàn giao, này mấy tên trưởng lão tự sẽ toàn lực ứng phó, cẩn thận xử trí. Huyền Nhã, Lý Trường Thọ cố ý ra dáng, lại nói đi theo ta, ta truyền cho ngươi một môn pháp thuật. Hữu Cầm Huyền Nhã tự biết nàng Trường Thọ sư huyên không muốn bị người nhìn thấu thân phận, nhẹ nhàng gật đầu, nói một câu đa tạ tiền bối. Lý Trường Thọ lần nữa cưới mây, mang Hữu Cầm Huyền Nhã đi tới cách đó không xa một chỗ trên vách đá, lấy ra hai cái bộ đoàn, dùng tay làm dấu mời. Hữu Cầm Huyền Nhã hơi hạ thấp người, ngồi xếp bằng xuống, cúi đầu nhìn chính mình ngón tay nhỏ nhắn, ánh mắt càng phát ra ảm đạm. Lý Trường Thọ đưa tay tại xung quanh bố trí một tầng tiên lực kết giới, lại đem một viên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ngọc phù đưa cho Hữu Cầm Huyền Nhã, căn dặn nàng nói: Hữu Cầm sư muội, đem vật này sát người mang theo, đề phòng bị người nhìn trộm tâm thần. Người trước xưng Huyền Nhã là vì xông ra hắn tiểu pháp sư thân phận cao nhân thuộc tính, người sau tất nhiên là không cần. Tạ sư huynh. Nàng nhẹ nhàng thở dài, vẻ mặt tràn đầy vắng vẻ, lẩm bẩm nói: Trường Thọ sư huynh, ta có phải hay không lại làm sai chuyện? Ô, Lý Trường Thọ cũng ở bên ngồi xếp bằng xuống, cười nói: Làm sai chuyện gì, kia rõ ràng là chúng ta không thể địch tồn tại. Hữu Cầm Huyền Nhã ánh mắt nhìn về phía một bên, có mấy lời nghĩ thốt ra. Có thể Huyền Nhã cảm thấy tóm lại nuốt trở vào, trong mắt tràn đầy ảm đạm cùng tự trách. Lý Trường Thọ mỉm cười nói tiếp: Cảm thấy cho dù là bị giết, chết tại kia, cũng nên phát ra chính mình cần phát ra thanh âm, cũng muốn làm nên bị trừng phạt nhận được trừng phạt. Là như thế này đi, Liệu Độc bước đầu tiên dẫn phát cộng minh. Hữu Cầm Huyền Nhã hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ, lúc này giấy đạo nhân bên mặt lẩm bẩm nói: Sư huynh. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, nhìn chăm chú lên màn đêm biên duyên, tiếng nói cũng càng phát ra xa xăm: Hữu Cầm sư muội, ngươi cùng ta còn chưa hiểu nhiều việc lúc, tính tình quả thực giống nhau như đúc. Hữu Cầm Huyền Nhã nháy mắt mấy cái, nhìn chăm chú lên chương này lạ lẫm bên mặt, tử tế nghe lấy. Lý Trường Thọ chậm rãi nói: Nhưng Hữu Cầm sư muội, ngươi cùng ta lại không giống nhau. Ngươi dù là gặp ngăn trở, gặp đà kích, cũng không có từ bỏ chính mình kiên trì. Ta liền cùng đa số người đồng dạng, gặp được một hai lần đau khổ, liền chủ động thu hồi góc cạnh, để cho chính mình trở nên khéo đưa đẩy, để cho chính mình đi suy nghĩ quanh người hoàn cảnh, mà dần dần bị hoàn cảnh sở đồng hóa. Nói những này lúc, hắn đáy lòng xẹt qua một vài bức kiếp trước hình ảnh, lại đem những hình ảnh này trong nháy mắt tàn ra. Hữu Cầm sư muội, kỳ thật ta vừa rồi nghĩ kỹ nên nói như thế nào dạy ngươi. Ta hẳn là để ngươi biết hồng hoang hiểm áp, để ngươi biết vừa rồi đi làm tức giận loại này đại năng, chẳng qua là uổng phí chịu chết. Gọi lớn tiếng đến đâu cũng thay đổi không là cái gì, còn có thể sẽ liên lụy kia mấy vị trưởng lão tính mạng. Ta muốn nhắc nhở ngươi kẻ yếu pháp tắc sinh tồn, nhắc nhở ngươi làm việc cần chú ý phương pháp. Có thể lời đến khóe miệng, đột nhiên phát hiện, ta chẳng qua là không muốn thừa nhận chính mình từng bị hoàn cảnh đánh bại, lại đi nói cho một cái dám đi khiêu chiến hoàn cảnh người, nàng cũng nhất định phải giống như ta nhận thua. Như thế mà thôi. Ai? Nghe không hiểu sao? Hữu Cầm Huyền Nhã cúi đầu nghĩ nghĩ, rất nhanh liền thành thật thật gật đầu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, tại khen ngươi. Hữu Cầm Huyền Nhã xinh đẹp gương mặt nổi lên một chút đỏ ửng, thấp giọng nói: Sư huynh nói là ta thực ngoan cố sao? Không không, ngươi đây không phải ngoan cố, ngươi chỉ là có chút đầu thiết. Lý Trường Thọ lắc đầu: Đối với chuyện này, ta sẽ không can thiệp quyết đoán của ngươi, cũng tương tự sẽ không đi gánh chịu ngươi tạo thành nhân quả. Nhưng sư muội, có một số việc cố nhiên là trên nguyên tắc không sai, nhưng xác thực cũng nên cân nhắc cảnh vật chung quanh. Ta là hóa thân ở chỗ này, chết cũng không sao. Nhưng kia mấy vị trưởng lão, những cái kia võ tướng, thậm chí cái này Hồng Lâm Quốc tồn tại hay không, đều tại vừa rồi vì tiền bối kia một ý niệm hữu cầm sư muội. Xem nơi này, cắt vào liệu độc bước thứ hai, đơn cử hạc rẻ Lý Trường Thọ trở tay nhất chiêu, một đầu giấy đạo nhân thi triển thổ độn chui ra, đem tới một giỏ trứng gà. Hữu cầm huyền nhã nhíu mày nhìn chăm chú lên. Lý Trường Thọ hút tới một tảng đá lớn, bày ở trước mặt, cầm cái trứng gà ném đi lên. Ba trứng gà lập tức nổ nát vụn, lòng đỏ trứng lòng trắng trứng rồi mà ra. Xem, đây chính là ngươi vừa rồi hành vi có thể dẫn đến hậu quả. Hữu cầm huyền nhã lẩm bẩm nói, trứng nát, mà lại là hiếm nát. Lý Trường Thọ lại cầm một viên trứng gà, cầm trong tay nhẹ nhàng đẩy đi qua, đem tảng đá lớn nhẹ nhàng đẩy động hạ. Nhưng trứng gà vẫn chưa có nửa điểm tổn hại. Hữu cầm huyền nhã như có điều suy nghĩ hình. Lý Trường Thọ đột nhiên cảm giác chính mình giống như không cẩn thận thành đời trước một ít tiết mục ngắn bên trong đại sư rồi. Bất quá hắn là đứng đắn dạy học, chuyên nghiệp liệu độc, nhất định phải mượn hôm nay chuyện này làm hữu cầm huyền nhã dừng lại đầu sắt hành vi. Nghĩ đến cái gì phải để ý phương pháp. Lý Trường Thọ cười cười, đem hai viên trứng gà đưa cho hữu cầm huyền nhã, nói, cho ngươi ra cách khảo đề. Vẫn là vừa rồi hoàn cảnh, ngươi vẫn như cũ lựa chọn đứng ra, muốn kiên trì trừng phạt cái kia khổng tước thiếu nữ, kiên trì đáy lòng chính nghĩa. Làm như thế nào biểu đạt mới có thể để cho trứng không nát, thạch nhẹ nhàng. Hữu cầm huyền nhã nhích lên bờ môi, đầu ngón tay phân biệt nắm chặt một viên trứng gà, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Lý Trường Thọ thi khởi tâm ấm chú, mờ mịt tiếng nói tại nàng bên tai vang lên, khắc sâu vào nàng tâm hải. Hữu cầm sư muội, ngươi viên này hiệp nghĩa chi tâm so trường sinh đạo quả đều chân quý hơn, nhưng phải nhớ kỹ, muốn đem nó dùng tại nơi thích hợp, làm bảo hộ lực lượng của nó trở nên đủ cường đại, nó mới có thể tách ra càng hào quang sáng chói. Cho nên không muốn bị người lợi dụng, học được xem xét thời thế, bất đắc chí tạm thời chi dũng, hiểu được có vào có lui. Đơn thuần đối với sai là cùng không phải, chỉ thích hợp trong núi tu hành như vậy bình thản hoàn cảnh, trong hồng hoang không phải là đúng sai lặp đi lặp lại xen lẫn, cũng không tồn tại tuyệt đối đúng và sai. Vi huyên hy vọng ngươi có thể học được như thế nào bảo hộ chính mình, bảo hộ quanh người người, cũng hy vọng ngươi có thể bảo trì viên này chân quý lại cao thượng tâm linh. Vi huyên đã bị hoàn cảnh sở ô chọc, cũng sợ có một ngày sẽ đã mất đi ban đầu thị phi thiện áp. Có sư muội ngươi loại này tồn tại, mới có thể tùy thời nhắc nhở ta, chiếu sáng ta. Liệu độc bước thứ ba cho tán thành, giao phó sứ mệnh. Dần dần, hữu cầm huyền nhã cầm kia hai viên trứng gà, lâm vào ngộ đạo chi cảnh. Lý Trường Thọ bất động thanh sắc, đem tay trái thủ sẵn viên kia chuẩn bị nhiều năm ngọc phù thu hồi bảo năng, cảm thụ được phơ phất gió đêm. Lần này hẳn là hữu hiểu đi. Không được nữa, thật sự cũng chỉ có thể đem hữu độc lưu tại môn nội tu hành, đừng để nàng ra ngoài chạy loạn. Sau hai canh giờ, Trường Thọ sư huyên, ta sẽ trước chỉ ra nhân giáo đạo thừa, lại nói chuyện hôm nay chiếm đóng lý. Hữu cầm huyền nhã mở hai mắt ra, tiếng nói không khỏi dừng lại. Quanh người kết giới vẫn còn, treo ở đai lưng ngọc hoàn thượng viên kia ngọc phù nhẹ nhàng lóng lánh quang mang. Nhưng bên người bộ đoàn đã trống rỗng, đạo thân ảnh kia chẳng biết lúc nào đã rời đi. Chính lúc này, một tia truyền âm chui vào nàng tâm hải. Nhớ rõ, nhân giáo tiểu pháp sư là nhân giáo cao nhân, cùng độ tiên môn không liên hệ chút nào. Hữu cầm huyền nhã nhẹ thở nhẹ một cái, nặng nề mà gật đầu đáp ứng một tiếng, bím tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng lắc lư. Nàng đứng dậy, đối phía đông mặt trời mọc nơi làm cách đảo vái chào. Tái khởi thân lúc, xinh đẹp gương mặt đã không có trước đây mê võng, so trước đó nhiều hơn mấy phần tự tin, trong mắt nhiều hơn mấy phần suy nghĩ. Tại bên vách núi lặng lặng mà đứng, bóng lưng như thế xuất trần. Xung quanh kết giới tán đi, mấy vị trưởng lão đi về phía trước, Nghe được Hữu Cầm Huyền Nhã nói tới kia thanh, Huyền Nhã đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm. Lập tức, độ tiên môn mấy vị trưởng lão lộ ra hiểu ý mỉm cười. Hữu Cầm Huyền Nhã liếc nhìn kia một giỏ trứng gà, đưa nó nhấc lên quay người đón lấy các vị trưởng lão. Huyền Nhã a, chúng ta đi tìm ngươi sư tổ hợp đi. Trước đó Huyền Nhã lỗ mãng kém chút đem các vị trưởng lão đặt hiểm địa, mời trưởng lão trách phạt ơi. Mấy tên trưởng lão liếc nhau, không khỏi hai mặt nhìn nhau, lập tức lẫn nhau dẫn âm. Đứa nhỏ này làm sao vậy, bị đoạt xá rồi nghe một chút. Này như là Huyền Nhã sẽ nói sao, làm sao bây giờ, muốn hay không khống chế lại. Đưa về môn nội làm trưởng môn kiểm tra nguyên thần trước quan sát quan sát. Mau đáp lời, Hữu Cầm Huyền Nhã hơi oai xuống đầu. Mấy vị trưởng lão liên thanh lời nói vô sự. Tạm thời lại có chút luống cuống tay chân. Dưới mặt đất nơi nào đó, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân mỉm cười. Tiếp tục bí mật quan sát, nhìn xem hiệu quả trị liệu như thế nào. Thái dương tinh mọc lên ở phương đông lúc, thủy thần phủ bên trong đã náo nhiệt. Lý Trường Thọ chú thiên đình giấy đạo nhân đổi lại một thân khiết bạch đạo bào, đối tấm gương chải vuốt hạ sâu tóc bạc trắng. Muốn hay không đi tìm đại pháp sư lời nói một tiếng, có quan hệ Lỗ Huyên tiền bối sự tình cách này vẫn là quên đi. Lúc này mới cùng đại pháp sư tách ra không bao lâu. Lại đi tìm đại pháp sư. Cũng không tránh khỏi quá thường xuyên chút. Hơn nữa việc này hỏi thế nào hắc hắc hắc. Đại pháp sư. Đệ tử trước đó gặp được một cái tên là Huyên Huyên cô nương. Đoán chừng sẽ bị đại pháp sư đánh một trận. Về phần Khổng Tuyên nói tới kết một thiện duyên. Lý Trường Thọ cũng chưa để ở trong lòng. Dù sao cùng vị này đại lão vốn là không có gì giao tế. Mặc dù vẫn làm không rõ ràng. Khổng Tuyên tại sao lại tham dự vào phong thần đại kiếp. Nhưng Khổng Tuyên cùng đạo môn gặp nhau cũng không nhiều. Hiện thân lúc cũng chỉ là cái thương đem. Đem những này việc vặt đều buông xuống. Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần. Cưới mây ra thủy thần phủ. Hướng Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng bay đi. Vừa bay chưa được hai bước. Lại đột nhiên nghe được một tiếng thanh thúy tiếng hô hoán. Thủy thần đại nhân Lý Trường Thọ quay người nhìn lại. Đã thấy một thân màu hồng nhạt váy ngắn Long Cát công chúa cưới mây mà đến, nàng cõng tay nhỏ. Cổ tay trên quấn quanh hai cây dải lụa màu. Cùng với tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn ngây ngô cùng tốt đẹp. Nhẹ nhàng vọt lên. Nhảy tới hắn cái này lão thần tiên đám mây bên trên. Nguy hiểm cưới mây. Trừ công đức muốn thủy thần ngài có sao không muốn ra ngoài nha, đã nói không hung hiểm. Liền muốn mang Long Cát cùng nhau, có thể nhìn ra. Bàn đào yến hậu. Long Cát tính tình sáng sủa không ít. So trước đó hoạt bát rất nhiều. Lý Trường Thọ cười nói. Điện hạ ngươi sẽ không phải vẫn luôn tại gần đây mai phục cái này. Hì hì. Cũng không phải vẫn luôn. Có lẽ sẽ có chuyện. Cũng có lẽ sẽ vô sự. Lý Trường Thọ cười nói. Ngươi lại tại thủy thần phủ chờ. Ta đi gặp mặt bệ hạ. Nếu muốn ra ngoài. Lại không có gì hung hiểm. Tự sẽ gọi ngươi một tiếng. Long Cát lập tức vui vẻ đáp ứng xuống. Ra dáng đối Lý Trường Thọ ôm quyền hành lễ. Sau đó cưới mây hướng thủy thần phủ mà đi. Lý Trường Thọ trực tiếp đi tới Lăng Tiêu Điện, bái kiến Ngọc Đế lời nói một hai chuyện. Đi qua một phen đơn giản thương nghị. Kia Thiên Đế chính đức bia. Sau đó do thiên tướng kéo đi Trung Thiên Môn bên ngoài. Liền an trí tại Trung Thiên Môn chính phía dưới. Kia Bắc Châu Vu tộc không mang thai không dục sự tỉnh. Thiên cơ sở hiện, thiên đạo vẫn chưa hạ xuống như vậy trách phạt. Ngọc Đế cho ra như thế đáp án. Lý Trường Thọ liền lập tức rõ ràng vấn đề nơi. Hoặc là Bắc Châu độc chứng tạo thành ảnh hưởng, hoặc là chính là Vu tộc đối thủ một mất một còn ám chọc chọc gây sự. Bất quá. Ổn thỏa lý do. Cũng vì bước kế tiếp kế hoạch thuận lợi tiến hành. Hắn vẫn là muốn lấy thủy thần thân phận. Đi địa phủ âm ti đi một chuyến. Thu hoạch được có quan hệ Vu tộc luân hồi trực tiếp tư liệu. Ngọc Đế cười hỏi Trường Canh. Lần này đi địa phủ có thể thiếu nhân thủ tương trợ a, Lý Trường Thọ. Ngài còn có thể ám chỉ lại rõ ràng một chút sao, Thiên Đế cùng Thiên Đế chi nữ đều nhàn dối nhàm chán phải không, kia Vương Mẫu nương nương. Khục, không thể nói lung tung, không thể nghĩ lung tung. thiếu Lý Trường Thọ quả quyết gật đầu. Nhất là thiếu giống như Triệu Đắc Chủ tướng quân như vậy. Thiện mưu thiện sách. Có thể đánh có thể đổn thiên đình lương đóng tương trợ Ngọc Đế lập tức cười đến híp cả mắt. Lập tức ban bố ý chỉ. Đưa tới số 2 ký. Kỹ thuật hóa thân Triệu Đắc Chủ, tôn khẩu vừa mở, mệnh Triệu Đắc Chủ hộ về tại thủy thần tả hữu. Đợi Ngọc Đế nói xong. Lý Trường Thọ mới cười nói. Bệ hạ. Tiểu thần trước khi đến cũng đáp ứng Long Cát Điện Hạ. Nói nếu không phải hung hiểm sự tình. Liền làm nàng cùng nhau đi cùng. Bệ hạ. Tiểu thần phải chăng muốn lỡ lời tại Long Cát Điện Hạ? Áo trắng Ngọc Đế lập tức nhướng mày. Trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng. Kia tiểu thần liền lỡ lời. Mang lên đi Ngọc Đế trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Ái Khanh nhìn nàng giám sát chặt chẽ một chút. Đừng có làm nàng có thất nghi cử chỉ tuân. Bệ hạ ý chỉ. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 38 chương 355 thiến nữ u hồn vì cái gì? Rõ ràng là ta trước. Lăng Tiêu Điện gần đây. Một chỗ mây đường trên. Chống cửu sỉ đinh ba thiên hà thủy quân phó thống lính Biện Trang. Ngắm nhìn nơi xa chính cưới mây rời đi hai thân ảnh. Thậm chí, hắn còn nghe được trong gió truyền đến đối thoại thanh. Thủy thần. Mặt tướng như vậy trang điểm như thế nào cái kia không biết từ đâu xuất hiện lạ lẫm thiên tướng. Thân mang áo giáp màu tím. Cười ha hả giang hai cánh tay. Tại mây trên thoáng vòng vo cái vòng. Thủy thần đại nhân mỉm cười gật đầu, nói tướng quân phong thái vẫn như cũ. Ha ha ha này, này tiếng cười đắc ý. Biện Trang vô hạn bi phấn. Chỉ cảm thấy toàn thân phát run tay chân lạnh buốt lệ rơi đầy mặt. Thật sự muốn xông tới gọi một câu. Chụp thủy thần mông ngựa loại sự tình này. Có thể hay không cùng nhau phía sau truyền đến một tiếng chào hỏi. Biện thống lính bệ hạ tuyên chúc ta. Đến rồi Biện Trang rụt cổ một cái. Đem cửu sỉ đinh ba giống như đại kiếm như vậy cõng lên. Vội vàng chạy tới. Cùng hơn 10 vị thiên binh thống lính. Phó thống lính cùng nhau. Vội vàng vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Căn cứ thông minh điện trước đây truyền đạt mệnh lệnh. 12 bộ thiên đình binh mã chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu chiêu nạp mới một nhóm thiên binh thiên tướng. Lần này Ngọc Đế triệu kiến bọn họ hẳn là vì chuyện này. Lý Trường Thọ tiên thức bắt được một màn này. Cùng Ngọc Đế số 2 hóa thân Triệu Đắc Chủ. Trò chuyện khởi thiên binh khuyết chương chiêu quy tắc chi tiết. Bây giờ thiên đình. Tại chiêu nạp thiên binh lúc. Đậu ra đem thiên binh lừa dối đến. Trực tiếp điểm nhập các bộ. Từ thống binh tướng lính tự hành thao huấn. Lý Trường Thọ nói ra cải cách cử động cũng không tính cấp tiến. Vẹn vẹn chẳng qua là tại trước mắt thiên binh trên chế độ. Tăng thêm một đạo trình tự làm việc. Lập chữ binh điện. Phàm nhập thiên đình chi thiên binh. Từ chữ binh điện thống nhất thao huấn. Đợi tập được tổ trận hợp trận chi pháp. Lại từ các bộ thiên tướng chọn lựa. Quy về thiên đình 12 bộ danh sách. Như thế. Mấy thiên binh hành thành chiến lực chu kỳ. Liền sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Cũng có thể cân bằng các bộ thực lực. Ngọc Đế hóa thân Triệu Đắc Chủ dẫn âm nói xong. Trường canh Ái Khanh. Ngươi trước đây nói tới nguồn mộ lính vấn đề. Ta đã suy nghĩ thật lâu. Ngắn như vậy thời gian muốn chiêu nạp đủ nhiều thiên binh. Xác thực không thể chỉ dựa vào hạ tam trọng thiên thiên nhân tục. Mặc dù như Ái Khanh ngươi lần trước nói. Ngũ bộ châu nơi tán tu. 3000 thế giới chi tán tu. Xác thực cũng không quá nhiều khác biệt. Chẳng qua là nếu chỉ bằng công đức nghiệp chướng đến kết luận một người chi phẩm tính còn có không đủ. Mặc dù thiên binh số lượng đông đảo. Cũng không nhập thần vị. Nhưng thiên đình chính là tường hòa nơi. Tất nhiên là muốn chọn phẩm tính thượng giai người đứng vào hàng ngũ. Lý Trường Thọ cười nói. Bệ hạ sao không chiêu nạp tiên môn để tử nhập thiên đình hiểu mệnh trước đây chiêu qua. Ứng người giải rác. Triệu Đắc Chủ có chút bất đắc dĩ. Thiên đình mặc dù lập. Không người biết được vậy. Lý Trường Thọ suy tư một hồi. Lại nói. Nếu lấy công đức bảo tài như vậy hiệu quả và lợi ích thúc đẩy. Cũng khó đảm bảo chứng nhận đưa tới thiên binh sẽ đối thiên đình trung thành cảnh cảnh. Như vậy nếu gặp gian nan chiến sự. Sợ sẽ từng người chạy tứ tán. Ái Khanh đối với cái này nhưng có diệu pháp có ba pháp, phân biệt là nhanh, trung, chậm ba sách. Lý Trường Thọ tại tay áo trong lấy ra một phần quyển trục, đưa cho Triệu Đắc Trụ. Cái sau mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, đem tranh này trục từ từ mở ra. Thiên binh đứng vào hàng ngũ tập thể lập thể. Siêu cấp thiên binh kế hoạch. 3000 thế giới thiên binh trụ sở huấn luyện. Ái Khanh. Hay a, Lý Trường Thọ truyền thanh nói. Tiểu thần cũng là nắm lấy hồi lâu. Bệ hạ ngài trên đường nhưng nhìn một lần. Nếu là chỗ nào không hài lòng. Hoặc là tiểu thần suy nghĩ không chu toàn chỗ. Bệ hạ ngài chỉ ra đến. Tiểu thần lập tức sửa chữa. Thật thương lượng đi tấu biểu. Triệu Đắc Chủ liên tục xưng thiện. Không có cảm thấy như vậy có gì không ổn. Ôm tranh cuốn tinh tế phẩm đọc. Nhưng rất nhanh liền đem tranh cuốn thu vào. Không có cách, thủy thần phủ đã đến. Một vị nào đó chờ đợi đã lâu công chúa điện hạ nhảy tới mây trên. Đối Lý Trường Thọ hạ thấp người hành lễ. Nháy mắt. Có chút không có sức hỏi. Thủy thần. Lần này có thể đi sao? Có thể. Lý Trường Thọ cười nói. Vị này Triệu tướng quân cùng ta cùng nhau đi địa phủ ra một lần công sai. Kế tiếp còn có thể đi Bắc Câu Lô Châu một chuyến. Ngươi cần phải cùng nhau đi U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Long Cát hai mắt một hồi tỏa ánh sáng. Các loại gật đầu. Lý Trường Thọ dặn dò. Điện hạ sau đó còn cần che giấu tung tích. Ngươi liền tạm thời xưng ta một tiếng sư huynh. Đừng có đối người bên cạnh lời nói tự thân theo hầu. Vị này Triệu tướng quân chính là bệ hạ tâm phúc đại tướng, cũng chớ mất cấp bậc lễ nghĩa. Long Cát gặp qua Triệu tướng quân U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Triệu Đắc Trụ bình tĩnh gật đầu. Muốn nói chút gì. Lại giác thoáng có chút xấu hổ. Chỉ có thể nhìn mắt ở bên hít mắt cười Lý Trường Thọ. Thở dài. Thủy thần. Chúng ta cách này lên đường đi. Tốt. Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần. Mang theo nào đó đối cha con. Hướng về Đông Thiên Môn mà đi. Lúc này địa phủ còn chưa quy thiên đình biên chế. Còn không trực tiếp đi địa phủ con đường. Chỉ có thể theo Đông Hải bên ngoài đường vòng tiến đến U Minh giới. Có thể là nhiều một cái người sống nguyên nhân. Long Cát so trước đây an tĩnh rất nhiều. Váy bồng bềnh. Tóc dài khinh vũ. Điềm tính thiếu nữ tản ra một loại văn tú khí chất. Lý Trường Thọ đối Triệu Đắc Chủ dẫn âm cười nói. Công chúa điện hạ vừa xinh đẹp lại thông minh. Cực kỳ thông minh. Lúc này mặc dù tuổi nhỏ. Sau này cũng nhất định có thể vì bệ hạ phân ưu giải nạn. Chẳng qua là bệ hạ. Vì sao vẫn luôn chưa đối Long Cát phong thưởng? Triệu Đắc Chủ lắc đầu cười khẽ. Dẫn âm trả lời. Đợi thiên đình hưng khởi về sau rồi nói sau. Hiện giờ thiên đình còn bất ổn. Nàng tu vi còn thấp. Không cần nóng lòng tạm thời. Ngược lại là. Ái Khanh à. Ngươi thật sự không có thu đồ chi ý? Lý Trường Thọ thở dài. Nói. Bệ hạ. Thực không dám giấu giếm. Tiểu thần tu hành đến nay bất quá mấy trăm tuổi. Long Cát điện hạ. Luyện khí sĩ sao phải luận tuổi? Triệu Đắc Chủ cười nói. Ngươi cũng nói Cát Nhi cực kỳ thông minh. Lại Cát Nhi đối Trường Canh ngươi tràn đầy ngưỡng mộ. Theo nàng mẫu thân nói. Hiện tại mỗi ngày đều là thủy thần thủy thần. Chính là ngủ rồi cũng là nói mê không ngừng. Ta mặc dù thân là thiên đế, cũng không thể buộc ngươi. Việc này vẫn là muốn chính ngươi đến quyết đoán. Kỳ thật ta cảm thấy. Bái sư nếu như không thành. Tứ hôn cũng là không tồi. Nữ năm thứ ba đại học ngàn cũng chưa chắc không thể nha. Ban thưởng Lý Trường Thọ lập tức một ngụm lão sánh không biết nơi nào đi phun. Phong kiến gia trưởng. Tự tiện quyết định nữ nhi tình cảm thuộc về. Loại hành vi này tại hắn đời trước. Là phải bị tay quyền anh ấm xuống loạn đả. Hắn liếc nhìn Triệu Đắc Trụ. Quay đầu nhìn về phía một bên Long Cát. Cười nói. Long Cát. Ngươi còn nguyện xưng ta một tiếng lão sư? Ngay tại bên cạnh ám chọc chọc não bổ thủy thần cùng Triệu Đắc Chủ vở kịch Long Cát. Nghe vậy lập tức sườn sốt một chút. Khuôn mặt nhỏ phiếm hồng. Thân thể nghiêng về phía trước. Mũi chân đều điểm. Nguyện ý Long Cát 100 nguyện ý, ta cũng vô pháp chỉ điểm ngươi tu hành. Chẳng qua là truyền thụ cho ngươi mưu lược chi đạo, tính kế chi pháp. Lý Trường Thọ tại tay áo trong lấy ra một cái ngọc phù, cười nói, đây là Ngao Ấp chỉnh lý một phần binh pháp, liền coi như ngươi nhập môn lễ vật. Long Cát mừng rỡ, ôm ngọc phù yêu thích không buông tay. Cuối cùng lại đối Lý Trường Thọ liền làm cách ba cách đảo vái chào. Sau khi đứng dậy, trong miệng nhỏ giọng gọi, lão sư, u, v, quy, quy, mơ, trước xem phần này binh pháp đi, không hiểu liền hỏi. Lý Trường Thọ ôn thanh nói câu, liền vặn đầu nhìn về phía một bên Triệu Đắc Trụ. Triệu Đắc Trụ hơi lắc đầu, trong mắt toát ra mấy phần thất vọng. Thất vọng này bệ hạ là nhiều nữa sốt ruột muốn đem Long Cát gả đi, có phải hay không cùng Hùng Linh Lị bị đánh ngất xỉu lý do một mao đồng dạng này vẫn còn con nít à, tuổi dậy thì ít nhất còn có cái mấy ngàn năm hài tử à. Tất nhiên, đáy lòng nhà rãnh về nhà rãnh, Lý Trường Thọ còn muốn tiếp tục cùng Triệu Đắc Chủ dẫn âm đàm tiếu. Làm một bình thường quyền thần, cũng muốn nói điểm nghề nghiệp tố dưỡng, lẫn thượng dấu, dùng nhất định nói thuật, làm thiên đế hài lòng thư thái. Chính mình kế tiếp đương nhiên sẽ không thiếu công đức. Bọn họ vừa ra Đông Thiên Môn, liền gặp Ngao Ấp mang theo số lớn Long tộc binh tướng chạy đến thiên đình hiến cống. Đông Hải Long cung hiệu suất cũng là có chút kinh người. Ngao Ấp thấy Lý Trường Thọ về sau, nguyên bản ảm đạm ánh mắt lập tức đến rồi ánh sáng, mở miệng hô một tiếng giáo chủ ca ca. Tiếng nói hơi có chút khàn khàn. Lý Trường Thọ nghênh đón tiếp lấy, cầm một viên dưỡng thần đan dược cho Ngao Ấp, không đề cập tới Long tộc tai họa, chẳng qua là hỏi tâm tình có thể khôi phục chút ít. Ngao Ấp miễn cưỡng cười cười, gật đầu đáp ứng một tiếng, lại lui lại nửa bước, đối Lý Trường Thọ làm cách đảo vái chào, vẫn chưa lại nói cái gì lời cảm tạ. Lý Trường Thọ nói, đem thượng cống sự tình giao cho người bên cạnh, ngươi theo ta đi bên ngoài đi một chuyến đi, cũng giải sầu một chút. Ca ca. Ngao Ấp vẫn chưa lập tức đáp ứng, ngược lại thấp giọng nói, tộc nhân phần lớn chưa an ổn, ta nghĩ hiện tại nhiều bồi bồi bọn họ, tứ hải còn có lẻ tẻ chiến sự, chậm chế ngươi nửa ngày công phu mà thôi. Lý Trường Thọ ấm giọng khuyên, ngươi nếu chính mình đều tỉnh lại không dậy nổi, làm sao có thể an ủi người khác. Một bên Long Cát mở miệng nói, đạo hữu chớ xính cường rồi, ngươi cũng cần người khuyên đâu. Ngao Ấp khe khẽ thở dài, đối Long Cát làm cái đạo vái chào, xưng hô một câu điện hạ, đáp ứng cùng nhau ra ngoài giải sầu, làm Long tộc tống cống phẩm binh tướng tự hành nhập Đông Thiên Môn. Lý Trường Thọ lại nói, trước khi đi, ngươi lại đối Lăng Tiêu Điện dập đầu bái tạ, đừng có hỏi nhiều. Đúng, Ngao Ấp không hỏi cách khác, vung lên chiến dưới váy lộ ra, đối Lăng Tiêu Bảo Điện phương vị dập đầu ba bái. Một bên Triệu Đắc Chủ mỉm cười gật đầu, lại cúi đầu liếc nhìn lúc này hóa thân, đáy mắt cũng là có chút điểm hơi buồn bực. Được rồi, làm cách bị sinh linh kính ngưỡng thiên đế cũng rất không tệ. Sau ba canh giờ, U Minh giới, Phong Đô thành phía đông Hùng Quan. Này nhất tuyến thiên bên cạnh vách núi đỉnh, hai cái rượu no bụng thịt đủ trắng hán ôm từng người khăn trùm đầu, dựa tảng đá lớn nằm ngửa tại kia, hừ một tiếng dư vị vô cùng, chép miệng một cái mồm miệng lưu hương, cố gắng ngửi một cái, đều là chút thỏa mãn hương vị. Mã, chúng ta lúc nào lại đi tìm thủy thần, đi theo thủy thần khắp nơi dạo chơi, so ở đây buồn bực, quả thực không nên quá thoải mái a. Bò, ò, không mang khăn trùm đầu thêm cái gì gọi là gọi tiếng Long tộc lần này bị phương Tây làm thật thê thảm. Phương Tây không hổ là hai vị thánh nhân lão gia đại giáo, hạ thủ chi hắc, so với cái kia yêu tổ tông đều chỉ có hơn chứ không kém a. Ngưu đầu sùi cười một tiếng, còn không phải bị thủy thần cho phá hải nhãn bị phá tan lại sao thế? Không phải cũng là bị ngăn chặn sao? Nói trở lại, thủy thần thật mạnh, Úc Tuyền đều có thể chắn. Mã Diện vỗ vỗ bụng mình thầm nói, hẳn là chẳng qua là ổn định lại, vẫn sẽ có tai họa ngầm đi. Nấc, chính lúc này, một tia dẫn âm lọt vào tai, hai vị đạo hữu. Ngưu đầu Mã Diện trừng mắt, lập tức nhảy dựng lên, luống cuống tay chân đổi trên đầu bộ. Thủy thần là ta. Từ biệt mấy ngày, hai vị có mạnh khỏe ngưu đầu mã diện dùng sức gật đầu. Hai người hướng về phía đông nhìn quanh. Rất nhanh liền. Nhớ tới bọn họ nguyên thần không phải rất mạnh, dò xét phạm vi có hạn. Lúc này ngưu đầu mã diện chỉ có thể nhìn thấy. Hướng trên đỉnh đầu có số lớn hồn phách. Chân linh từ phương xa bay tới. Dưới vách núi có mấy cái luyện khí sĩ cưới mây mà đi. Là đến âm ti làm việc sinh linh. Lý Trường Thọ dẫn âm lần nữa bay tới. Mang theo vài phần ý cười. Hai vị. Ta giờ phút này còn tại ngoài vạn dặm. Chính mang theo một vị thiên đình đại tướng chạy tới. Vị tướng quân này lai lịch không thể coi thường. Đến chỗ này phủ cũng là vì xem xét địa phủ tình huống như thế nào. Hắn tại Ngọc Đế bệ hạ kia nói câu nào. So ta nói 10 câu đều có tác dụng. Địa phủ nếu như có ý nhập thiên đình quản hạt. Đến thiên đế bảo hộ. Lần này còn cần biểu hiện tốt một chút. Cẩn thận ứng đối. Ngưu đầu mã diện nghe vậy tinh thần chấn động. Hai anh em liếc nhau, đáy mắt tràn đầy vui mừng. Ngưu đầu hô, nhanh ngựa ngươi đi thông báo đại vu tế một tiếng, đem thành trong không khí làm bò. Ồ, hí nhi mã diện quay đầu sốt ruột vọt. Một bước nhảy ra mấy trăm trượng xa. Tại phía trên vách núi chân phát chạy gấp. Vẫn không quên lấy ra thạc chảy. Chảy vuốt chính mình mềm mại tông phát. Ngưu đầu xoa xoa bàn tay lớn. Nhảy đến phía dưới cửa ải. Dắt cuống họng gào to vài tiếng. Làm nơi đây trấn thủ mấy trăm vu bận rộn. Cũng đem kia mấy tên đang muốn quá quan luyện khí sĩ dọa cho phát sợ. Đợi Lý Trường Thọ cưới mây. Mang theo Triệu Đắc Trụ. Long Cát. Ngao ấp bay đến ở ngoài ngàn dặm. Bị ngưu đầu phát hiện tung tích. Ngưu đầu quay đầu hô quát. Cổ đến mấy tên vu tộc trắng hán khiêng một ngụm cũ nát trống to hướng về phía trước. Ngưu đầu cầm lấy dùi trống. Đánh một đoạn vu tộc trống trận. Ầm ầm. Phong đô thành các nơi vang lên tiếng trống, gần phân nửa u minh giới đều bị chấn động. Lý Trường Thọ xa xa nhìn thấy, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Triệu Đắc Chủ dẫn âm cười nói, Trường Canh, xem ra ngươi đã ở địa phủ đã làm nhiều lần bố trí. Bệ hạ hiểu lầm. Tiểu thần cái gì cũng không làm. Lý Trường Thọ dẫn âm trả lời. Là địa phủ nghe nói Long tộc quy thuận thiên đình. Lại biết thiên đế nhân nghĩa. Nghĩ chủ động đứng vào hàng ngũ mà thôi. Triệu Đắc Chủ lập tức cười đến hít cả mắt. Lại là. Hiểu lầm sâu hơn chút. Phía sau hai người. Long Cát liếc nhìn Ngao ấp. Nhỏ giọng thầm thì. Lão sư trên đường đi đều ở dẫn âm đâu. Ngao ấp gật gật đầu. Vẫn chưa đáp lời. Thanh tú khuôn mặt thượng lộ ra mấy phần suy tư. Cưới mây bay đến kia nhất tuyến thiên trước đó. Lý Trường Thọ vừa dứt hạ đám mây. Liền nghe mười mấy tên vu tục một hồi ô lạp ô hoa gọi bậy. Vu nhóm cởi âm ti âm sai bố giáp. Trùm lên da thú. Thu liếm toàn thân huyết khí. Cùng với nhịp trống nhanh nhẹn nhảy múa. Dâng lên một đoạn cảm giác lực lượng mười phần nhóm múa. Đợi những này vu tục nhảy xong thối lui Triệu Đắc Chủ vỗ tay gật đầu có chút vừa ý. Bò ò. Nhường đường lượng bút mực ngưu đầu nói một tiếng. Chấn giữ cửa ải chúng địa phủ âm sai cùng nhau quay người. Tại hai bên dơ lên 10 cái tảng đá lớn. Phía trên dùng không biết từ đâu ra máu. Viết 10 cái chữ lớn. Địa phủ hoan nghênh ngươi luôn hồi không có vấn đề. Phúc Long Cát nhìn không được che miệng cười ra tiếng. Ngao ấp cũng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Triệu Đắc Chủ cũng lộ ra ấm áp mỉm cười, cùng Lý Trường Thọ cùng nhau hướng về phía trước, ngồi lên địa phủ chuẩn bị xong. Xe bò. Lần này, ngưu đầu tự mình ở phía trước khiên ngưu. Còn không có bước ra này nhất tuyến thiên nơi. Liền vì hai người nhiệt liệt giới thiệu u minh giới du lịch thắng địa. Lý Trường Thọ cười hỏi, như thế nào không thấy mã diện đảo hữu hắn đi phía trước chuẩn bị bò. Ồ, ngưu đầu thuận miệng trở về câu. Vừa lúc sắt châu đi xe đi ra nhất tuyến thiên, rời đi đại trận phong cấm. Phía trước chợt có một hồi âm phong thổi tới. Các nơi vang lên thâm trầm yêu kiều cười thanh lại nghe nơi xa tấu khởi du dương nhạc buồn. Cùng với này thê lương tiếng nhạc. Đầy trời khắp nơi bay tới từng đảo bóng hình xinh đẹp. Nàng đến rồi. Nàng đến rồi. Các nàng mang theo cứng ngắc mỉm cười. Xâm xâm âm khí. Cùng nhau bay tới các nàng xách theo lãng hoa. Tung xuống từng mảnh bị ngạn hoa cánh hoa. Các nàng ngâm nga bài hát sao, như là phàm tục lưu truyền câu hồn làn điệu. Thủy thần. Thế nào a dạng ngưu đầu đắc ý cười một tiếng. Đây chính là chúng ta địa phủ tối cao tiếp đãi quy cách. Những này không đủ còn có thể lại tìm còn nhiều. Rất nhiều ta sư huyên thật sự quá vững vàng 38 chương 356 kỳ thật có thể có còn tốt. Lý Trường Thọ nhanh lên dẫn âm. Đem đằng sau sống đều cản lại này ngưu đầu mã diện. Không. Này địa phủ âm ti làm gì cái gì chịu đựng. Chỉnh sống ba hạng đầu. Khởi tay chính là một cái dấu thiên nữ hung hồn. Đem địa phủ âm trầm kinh khủng không khí. Phủ lên phát huy vô cùng tinh tế ngưu đầu. Mã diện mang theo mấy tên địa phủ âm ti phòng giữ tướng lính. Bị Lý Trường Thọ dẫn âm gọi qua lúc. Cũng là một hồi cười làm lành. Ngưu đầu ngôn từ chuẩn xác mà nói câu. Thủy thần. Ngày hiện tại thân phận này. Địa vị này. Tràng diện này lại lớn mấy lần cũng không quá đáng a. Lý Trường Thọ thật sự muốn mắng hai người bọn họ âm thanh. Nhưng ổn thỏa lý do. Chỉ là nói. Ta biết hai vị tâm nhiệt cắt. Cũng cảm nhận được địa phủ cách này. Như lửa bình thường nhiệt tình. Nhưng như vậy chỉ có bề ngoài sự tình. Về sau liền không cần làm ngày hôm nay triệu tướng quân cùng ta đến đây âm ti cũng là có chuyện quan trọng mang theo. Còn thỉnh hai vị đạo hữu vì ta dẫn tiến người chấp trưởng sách phán quan. Hoặc là vị nào có rảnh rỗi diêm quân. Ngưu đầu mã diện một lời đáp ứng, liên tục nói bọn họ cách này an bài. Lập tức đổi lại làm việc bất lợi mã diện kéo xe bò, mấy vị âm sai tướng lính đi theo ở đằng sau. Ngưu đầu quăng vó chạy như điên. Mang theo nhanh như chớp bụi chạy về Phong Đô Thành. Một đường các loại gào to. Làm các nơi mai phục tiểu kinh vui nhóm nhanh lên rút đi. Loại này nghi thức hoan nghênh. Bọn họ trước đây cũng là diễn luyện qua mấy lần. Chuẩn bị cũng không chỉ là nhất chiêu mỹ nhân ú hồn trên xe bò. Duy trì mỉm cười thản nhiên triệu đắc trụ. Lúc này cũng không nhìn được dẫn âm nhà rãnh. Trường canh. Vu tộc trưởng quản địa phủ yếu địa. Rốt cuộc có thích hợp hay không Lý Trường Thọ lập tức nhìn thấy địa phủ vu tộc đỉnh đầu, phần lớn đỉnh cách nguy chữ. Ngưu đầu mã diện tuy là âm ti câu hồn sứ giả, nhưng bản thân không quá quản địa phủ sự tình thực lực cũng không tệ. Lý Trường Thọ dẫn âm trả lời. Địa phủ diêm quân. Phán quan. Cùng với nhân thư sinh tử bộ. Phán quan bút. Chủ trì luân hồi sự tình kỳ thật coi như thỏa đáng. Dù sao đã chấp trưởng nhiều như vậy năm. Bên này vừa dứt lời. Bên cạnh vừa vặn có mấy vị luyện khí sĩ cưới mây tầng trời thấp lướt qua. Còn tại nhiệt liệt trò chuyện. Không nghĩ tới a. An bài sư bá chuyển thế. Thế nhưng chỉ dùng mấy thứ bình thường bảo vật. Đáng giá không sai. Chủ yếu là muốn tìm cách hảo phương pháp. Lần này ngược lại là rõ ràng địa phủ vận hành chi pháp. Sau đó nếu là đấu pháp không được, tồn cái hồn phách cũng có thể lưu điều đường lui a. Xác thực thật thuận tiện. Triệu đắc trụ. Lý Trường Thọ vội truyền tiếng nói. Tất nhiên, địa phủ âm ti cũng có thật nhiều tệ nạn. Đợi đưa về thiên đình về sau, vẫn là muốn ra tay chỉnh đốn một phen. Triệu đắc trụ lắc đầu, thở dài. Như vậy tình hình kỳ thật cũng hợp tình hợp lý. Luyện khí sĩ có thể đến U Minh địa phủ, chính là cất can thiệp lục đạo luân hồi khả năng, chẳng qua là hy vọng lục đạo linh sinh vô định số. Sẽ không bởi vì những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng cử động, mà ảnh hưởng đến những sinh linh khác bình thường luân hồi. Lý Trường Thọ suy tư một hai, nói bệ hạ yên tâm, hẳn là sẽ không. Nếu là thật sự ảnh hưởng đến bình thường sinh linh luân hồi, thiên đạo tử sẽ có nghiệp chứng hạ xuống. Địa phủ âm ti những này tiên lại sợ là đảm đương không nổi. Như thế liền tốt. Khi nói chuyện, hai người tản ra tiên thức, nhìn này Phong Đô Thành trong ngoài chi cảnh. Ngọc Đế hóa thân cũng nhìn thấy. Những cái kia rối bời bãi thành một mảnh thành hoàng giếng. Thấy được Phong Đô Thành chung quanh nổi lơ lửng. Từng đám không cách nào chuyển thế. chỉ có thể chờ đợi hồn phách chi lực tiêu tán hóa thành chân linh oan hồn. Lần nữa cảm khái liên tục xuất hiện. Năm đó Vu tộc tổ Vu đánh vỡ Bất Chu Sơn, trụ trời sụp đổ, thiên hà chi thủy tràn lan hồng hoang mặt đất. Thêm nữa trước đây Vu yêu đại chiến, thiên địa trong huyết hải thượng tràn đầy tán không đi oan hồn, cho nên đại đức hậu thổ thân hóa lục đạo luân hồi, vì Vu tộc chuộc tội, tạo phúc vạn linh. Hôm nay gặp mặt, này luân hồi bàn bên cạnh vẫn là có nhiều như vậy oan hồn không sở quy nơi, ta tâm sầu lo vậy. Lý Trường Thọ nói, oan hồn không có cách nào luân hồi cũng là có rất nhiều nguyên nhân. Trước đây tiểu thần thử độ hóa qua một ít oan hồn, còn phải một chút công đức. Hiển nhiên này oan hồn tồn tại trình độ nhất định tăng lên lục đạo luân hồi bàn gánh vác. Xe bò phía trước, Lý Trường Thọ cùng Triệu Đắc Chủ tiếp tục dẫn âm trò chuyện, dựa vào sau vị trí ngồi nghiêng ở kia long cát, hiếu kỳ đánh giá phong đô thành bên ngoài dị vực phong quang mà ngao ấp nhìn qua nơi xa. Kia nở đầy thuần trắng tiểu hoa dốc núi, hơi xuất thần. Một tia gió nhẹ chậm rãi thổi qua, ngao ấp đột nhiên tại trên xe bò đứng lên, nhìn về phía phong đô thành phương hướng. Thanh tú khuôn mặt nhiều hơn mấy phần bức thiết. Giáo chủ ca ca, ngao ấp lên tiếng nói, ta có thể trước đi thành trong sao đi thôi. Lý Trường Thọ mở miệng nói, Mã Diện đạo hữu, có thể hay không làm phiền ngươi dẫn hắn trước đi? Không làm phiền. Không làm phiền Khôi Nhi dắt Ngưu. Mã Diện lập tức đáp ứng xuống, lại vỗ vỗ kéo xe lão Ngưu đầu, dùng đêm nay linh thịt bò xuyến nồi làm uy hiếp, làm lão Ngưu lôi kéo khách quý thành thành thật thật vào phong đô thành. Sau đó Mã Diện dẫn ngao ấp trước một bước tiến đến phong đô thành. Triệu Đắc Chủ nói, đây là thế nào? Hẳn là nghe được một chút long tộc hồn phách kêu gọi đi. Lý Trường Thọ thở dài, làm hắn đi gặp cũng tốt, không thì chắc chắn rơi xuống tâm ghét. Tốt. Triệu Đắc Chủ hoán thanh gật đầu, tiếp tục cùng Lý Trường Thọ dẫn âm nói chuyện phiếm. Không bao lâu, phong đô thành phía đông cửa thành ngay trước mắt, số lớn âm binh bao vây mấy vị tài hoa xuất chúng, khuôn mặt kỳ lạ khôi ngô tráng hán ở cửa thành bên ngoài chờ. Ngưu đầu như vậy Vu tộc cao thủ đều chỉ có thể tại mấy cái này tráng hán phía sau rụt lại. Nhìn này vài vị tráng hán, màu da đen, đỏ, tử, lam không đồng nhất hai luận, mỗi vị đều là vô cùng uy nghiêm, vẹn vẹn hình dạng liền có thể dọa khóc nhát gan phàm nhân. Từng người thân thể bên trong ẩm chứa huyết khí có chút kinh người. Bắt mắt nhất vẫn là bọn hắn trên người ruột mãng bào, trên đó ẩm chứa một chút thiên đạo chi lực, hiển nhiên là thiên đạo ban thưởng pháp khí, có một chút bảo hộ chi lực. Địa phủ thập điện Diêm Quân. Lý Trường Thọ trước hết nhất bay xuống xe bò, Triệu Đắc Chủ cùng Long Cát ở phía sau đi theo. Này vài vị Diêm Quân lộ ra có thể để cho hài đồng rừng gáy tươi cười, cùng nhau hướng về phía trước làm lễ, miệng nói thủy thần. Lý Trường Thọ chắp tay hoàn lễ, liên xưng Diêm Quân, không đề cập tới bệ hạ hai chữ. Ngưu đầu thấu hướng về phía trước làm giới thiệu, lần này ra ngoài đón lấy có Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương, Ngũ Quan Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, đều là thiên đạo phú hạ thần quyền chi vị, phụ trách thẩm tra xử lý duyệt hồn chi tội ác, quản lý 18 tầng địa ngục, lục đạo luân hồi sự tình. Thập điện Diêm Quân đến một nửa đã xem như cho đủ Lý Trường Thọ mặt. Ngưu đầu giới thiệu xong, Diêm La liền nhanh lên lui trở về, đằng sau cũng không nói nên lời, chỉ có thể đi theo một đám âm sai tướng lính bên người, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút trên đường phải chăng sạch sẽ, các nơi âm tu phải chăng thành thật. Lý Trường Thọ cùng mấy vị Diêm Quân hàn huyên một hồi, lẫn nhau cũng coi như chính thức nhận biết kết giao. Tần Nhiễm Vương dùng tay làm dấu mời, chào hỏi Lý Trường Thọ cùng Triệu Đắc Trụ. Long Cát cùng nhau vào thành, Lý Trường Thọ không có giới thiệu Triệu Đắc Trụ, bọn họ cũng không đi hỏi nhiều. Vu chính là như vậy không sở trường liên tưởng. Đi tại phong đô thành này khó được sạch sẽ một lần trên đường cái, Tần Nhiễm Vương trực tiếp mở miệng hỏi, Thủy thần đại nhân lần này đến đây địa phủ, không biết có chuyện gì quan trọng, có hai chuyện, đều là phụng Ngọc Đế bệ hạ chi mệnh. Ô, mấy vị Diêm quân lập tức đến rồi hào hứng. Lý Trường Thọ cười nói, này chuyện thứ nhất chính là đến cùng địa phủ các vị Diêm quân vấn an, nhìn một chút địa phủ có hay không cần thiên đình tương trợ chỗ. Ngũ Quan Vương cười nói, âm ti vận chuyển như thường, luôn hồi vạn sự không việc gì, cũng không cần cái gì tương trợ. Như vậy cảnh sao? Lý Trường Thọ, cái này kỳ thật có thể có. Cái này thật không có. Sở Giang Vương khôi ngô thân hình biểu lộ ra khá là bá khí, vung tay lên, địa phủ từ thượng cổ liền lập, phiền toái nhất năm tháng không ở ngoài Vu Yêu tranh đoạt thiên địa đại chiến, khi đó địa phủ kém chút bị hồn phách chen bể bất quá. Chúng ta từ từ nhắm hai mắt phê, chậm rãi hướng lục đạo luân hồi trong mâm mặt tống, thức mấy ngàn năm cũng coi như khôi phục bình thường. Lý Trường Thọ đáy lòng một hồi dở khóc dở cười, hắn chỗ nào hỏi cách này. Lý Trường Thọ tiếp tục nói, bởi vì cách gọi là như không có lo xa, liền có gần lo, làm nhiều chút đề phòng cũng có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Sở Giang Vương còn muốn tiếp tục mở miệng, một bên kia Tần Nhiễm Vương đã là kịp phản ứng, chộp đem Sở Giang Vương vung vẩy khởi bàn tay lớn tạp trở về. Kia một tiếng thanh thúy nứt xương thanh âm dọa đến Long Cát khuôn mặt nhỏ trắng bịch. Tần Nhiễm Vương khe khẽ thở dài, làm ra một bức tâm sự nặng nề biểu tình, thở dài, ta địa phủ thật sự không dễ a, hướng ra phía ngoài có huyết hải dư nghiệt, làm loạn âm hồn, hướng vào phía trong có trọng trọng nghi nan, hiện tại liền ngóng trông có thể có người giúp chúng ta một tay a. Tần Nhiễm Vương nói như vậy, mấy vị khác Diêm quân lập tức rõ ràng có ý tứ gì. Địa phủ nếu như không phải có việc cầu thiên đình, thiên đình làm sao có thể thuận lý thành chương hợp nhất bọn họ lập tức. Mấy vị Diêm quân bắt đầu phàn nàn, nhưng trong mắt bọn hắn, địa phủ hiện tại đã là bọn họ có thể làm được trạng thái tốt nhất. Ấp úng nửa ngày cũng chỉ là chỉnh ra vài câu. Sở Giang Vương che lại tự nhiên rủ xuống tay trái, thở dài, mấy ngày trước đây có đại năng tại huyết hải đấu pháp, dọa chúng ta để tâm treo mật a. Bình Đẳng Vương nói, gần nhất lục đạo luân hồi vận chuyển ngược lại có điểm không ổn định, hẳn là thiếu công đức. Này công đức liền cùng cửa trục thượng giọt dầu đồng dạng, không nhuận một nhuận, tóm lại là không được. Đô Thị Vương nói, chúng ta bây giờ phòng giữ lực lượng nghiêm trọng không đủ, nếu như là phát sinh long tộc như vậy hải nhãn phá mất thảm kịch, hoàn toàn nhìn không được. Địa phủ có cọng mao hải nhãn. Mấy vị Diêm quân nói xong cùng nhau nhìn về phía một bên còn chưa mở miệng Ngũ Quan Vương. Ngũ Quan Vương này nửa ngày ngôn ngữ khó ra, mặt đều đỏ lên, chỉ có thể đánh trong kẽ răng biệt xuất một câu, âm hồn trẻ tiêu, giúp chúng ta một tay. Lý Trường Thọ, chúng ta vẫn là đến nói chuyện chuyện thứ hai đi. Mấy vị Diêm quân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lại giữ vững tinh thần nghe Lý Trường Thọ nói tới chuyện thứ hai. Vì sao? Lý Trường Thọ tại xung quanh bố trí một tầng tiên lực kết giới, sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, các vị Diêm quân hẳn là đều là Vu tộc xuất thân, các vị không cần sốt ruột giải thích. Ta biết các ngươi đối thiên đạo đã làm hứa hẹn, từ đó về sau lại không phải Vu tộc, xử trí âm phủ sự vụ, tuyệt không đối Vu tộc có chút thiên lịch. Hiện tại ta không đem các vị xem như Vu tộc cũ túc, chỉ đợi các ngươi là địa phủ Diêm quân. Lần này phong Ngọc Đế bệ hạ chi mệnh, đến hỏi các vị một câu. Bắc Châu Vu tộc năm gần đây đầu thai chuyển thế người có thể nhiều, thủy thần đại nhân vì sao có câu hỏi này? Tần Nhiễm Vương trong mắt tràn đầy không hiểu. Lý Trường Thọ thở dài, trước đây vốn là chịu bạn tốt nhờ vả, vẫn an Bắc Câu Lô Châu Vu tộc tình trạng, ta về phía sau vẫn chưa đi quá xa, chỉ thấy Bắc Châu biên duyên Vu tộc chỗ tụ họp có số lớn thôn trại đã trống trải vứt bỏ, sau đó thấy nhất tộc chi đại Vu tế mới biết vạn năm qua Vu tộc dần dần khó có thể sinh dưỡng, thuần huyết Vu tộc hài đồng giáng sinh số lượng càng ngày càng thấp. thậm chí cùng nhân tộc âm thầm hôn phối cũng có phần khó có vu nhân giáng sinh. Liên quan tới việc này, ta đã đi hỏi qua Ngọc Đế bệ hạ. Bệ hạ lời nói cũng không phải là thiên đạo hạ xuống trừng phạt. Lại, Ngọc Đế bệ hạ đối với chuyện này có chút chú ý. Mệnh ta tra rõ rốt cuộc. Ta lúc này mới chạy đến địa phủ hỏi ý. Thế nhưng là có người làm dự luân hồi sự tình mấy vị diêm quân cùng trong kết giới mấy tên âm sai tướng lính. Cùng nhau thay đổi sắc mặt. Này như thế nào sẽ làm dự Sở Giang Vương cả giận nói. Nhất định là kia yêu tộc ngầm thi tính kế dục muốn đem ta vu tộc đuổi tận giết tuyệt này tâm sao mà ngoan độc đồng hồ phán quan ở đâu. Tần Nhiễm Vương mặt đen. Hét lớn một tiếng. Đi đem vu tộc gần nhất vạn năm luân hồi chuyển sinh danh sách chuẩn bị y có vị giữ lại lạc má sâu quai nón phán quan đứng dậy. Lập tức bay ra kết giới. Tiến đến luân hồi nơi. Lý Trường Thọ chú ý tới cái này đại phán quan đúng là nhân tộc xuất thân, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Liền nghe mấy vị diêm quân quát mắng. Chúng ta không đi tương trợ Bắc Châu đồng tộc thì cũng thôi đi. Lại vẫn sẽ tại chúng ta mí mắt dưới. Làm chúng ta vu tộc không xong tính kế chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Nếu là chuyển thế nơi này xảy ra vấn đề. Hoặc là nên chuyển sinh vu tộc hồn phách chuyển sinh ít. Chúng ta như thế nào sẽ không biết dù là chúng ta không biết. Này thuộc lục đạo mất cân bằng. Đó chính là sai lầm. Tuyệt sẽ không bị giấu riêng vạn năm lâu nhanh. Nhanh đi điện trong vội vã. Mấy vị diêm quân mang theo Lý Trường Thọ ba người. Chạy tới luân hồi yếu điện. Đi tới diêm la điện bên trong. Mấy vị khác diêm quân cũng tận bị việc này kinh động. Chạy đến Tần Nhiễm Vương làm việc nơi tổ hợp. Cùng nhau đồng thủ lật xem bị âm sai chuyển đến một chồng chồng sách sách. Lý Trường Thọ cùng Ngọc Đế hóa thân dẫn âm thương lượng vài câu tất nhiên là khí định thần nhàn. Bên này rất nhanh liền có đáp án. Chuyển sinh vu tộc số không có trống chỗ vu tộc thọ nguyên phần lớn hơn vạn tuổi. Lúc này chưa có nên chuyển sinh chi vu thọ về chính tẩm. Cho nên lừa gạt được chúng ta thủy thần đại nhân. Việc này nên xử trí như thế nào chúng ta thân có âm ti chức vụ. Gánh vác thiên đạo chi trách. Các vị yên tâm tâm. Lý Trường Thọ đứng ra. Phất trần hất lên. Nghiêm mặt nói. Thiên đình đã nhúc tay việc này. Nhất định là muốn tra đến cùng. Cho vu tộc một cái công đạo lần này ta đến đây địa phủ. Chính là vì làm rõ. Rốt cuộc là cái này khâu xảy ra vấn đề. Ta còn có chút nghi vấn. Sinh linh luân hồi quá trình cụ thể như thế nào là trước tiên ở trong cơ thể mẹ âm dương giao thái. Dựng dục ra sinh linh chi thai. Lại có chân linh đầu thai trên đó. Vẫn là phải mỗi cái khâu đều có chân linh tham dự Tần Nhiễm Vương nói. Này cả hai đều có chi. Nhưng trước kia giả tình hình chiếm đa số. Vu. Nhân tộc như vậy đẻ con. Đều là trước có sinh linh chi thai thai nghén. Sinh trường. Sau đó lại có chân linh đầu thai chuyển thế. Cho cái này sinh linh chi thai tâm mạch nhảy lên. Lúc này mới tính sinh linh thế tục thường nói. Con cái là trên người mẫu thân rớt xuống một miếng thịt. Kỳ thật cũng có mấy phần đạo lý. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nói, như thế, ta đại khái biết được, đa tạ mấy vị diêm quân giải thích nghi hoặc. Là chúng ta muốn tạ thủy thần trưởng nghĩa tương trợ. Lý Trường Thọ vừa muốn cáo từ rời đi. Tiến đến Bắc Câu Lô Châu. Tìm nơi nào đại vu tế tiến hành một lần xâm nhập giao lưu. Lại đột nhiên nghĩ đến một ít chi tiết nhỏ. Lần nữa lên tiếng hỏi thăm. Sau đó hắn lại đưa ra. Làm địa phủ nhất mạch vu tộc phái mấy vị chiến lực không sai. Trong tộc có chút địa vị. Lại tại địa phủ âm ti không có nhậm chức vu tộc. Cùng hắn một đường đuổi theo tra việc này. Làm địa phủ âm ti làm chứng. Miễn cho tưởng rằng hắn sẽ nói ngoa thuận tiện ngoặt mấy cái lâm thời pháp bảo người. Chúng diêm la bận bịu đáp ứng xuống. Lại là một hồi cảm kích. Lại tại Diêm La Điện trung đẳng một hồi. Mã Diện mang theo Ngao ấp chạy đến tổ hợp. Lúc này Ngao ấp thần sắc có nhiều sáng sủa cảm giác. Không còn như vậy hầm hực. Sau đó. Chúng Diêm quân tống Lý Trường Thọ bọn họ rời Phong Đô Thành. Ngưu đầu Mã Diện đã mang theo mấy tên vu tộc cao thủ phía trước đường chờ. Những này vu tộc không tiện vào Phong Đô Thành. Cưới mây tiến lên lúc, Triệu Đắc Chủ hỏi: Thủy thần, ngươi cảm thấy việc này vấn đề ở chỗ nào? Lý Trường Thọ cười nói: Không bằng khảo nhất khảo Long Cát Điện Hạ. Cái này, Long Cát suy tư một hai, rất nhanh liền nhỏ giọng trả lời, còn ứng hỏi ý vu tộc cụ thể tình hình. Long Cát không dám hồ loạn tác đáp. Lý Trường Thọ cùng Triệu Đắc Chủ liếc nhau, từng người hài lòng gật đầu. Con đường phía trước bên trên, Ngưu Đầu đã mang theo ba nam ba nữ lặng lặng chờ. Bởi vì vu tộc bất thiện lao vùn vụt, nhất định phải từ Lý Trường Thọ cưới mây mang theo. Rời đi địa phủ lúc này mây rõ ràng nặng rất nhiều. Cùng lúc đó mây mù lượn lờ tam tiên đảo tiên cảnh chỗ sâu lầu các gian. Ngồi tại trọng trọng màn che về sau, Bạch Y tiên tử mở mắt ra, tinh tế bấm ngón tay suy tính, không khỏi cười khẽ thanh. Đây là sao? Trước đây còn cho là chính mình nhập định ngộ đạo, tỉnh lại hẳn là đã qua mấy trăm năm. Có thể như thế nào bấm ngón tay suy tính? Mới qua mấy ngày quang cảnh. Tính tâm, ngưng thần tu hành làm trọng. Tiên tử liền muốn tiếp tục dốc lòng bế quan, thể ngộ đại đạo. Nhưng cửa sổ chung gió đinh linh rung động, tam tiên đảo bên ngoài xâm nhập một thân ảnh. Nàng không khỏi định thần nhìn lại, tuy biết này không phải người kia, nhưng tâm hải một góc lại nhiều từng vệt sóng gợn lăn tăn. Đáng tiếc, gợn sóng đảo mắt tiêu tán, hóa ra là đại ca. Nhẹ nhàng thở dài, tiên tử nhắm mắt ngưng thần, nhập định đả tỏa, quanh người rất nhanh liền bị mây mù bao vây. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 38 chương 357 phổ khoa diệu thủ duy thủy thần đại ca. Tỷ tỷ đã tại bế quan. Tam tiên đảo một chỗ lương đình bên trong, Quỳnh Tiêu cưới mây bay tới, như thế nói câu. Nghe vậy Triệu Công Minh thở thật dài một cái, ngồi ở kia một hồi xoắn suýt. Ai, mà thôi, một ít việc nhỏ cũng không đáng đến gọi nàng xuất quan. Ta liền như vậy đi tìm Trường Canh đi, vốn là muốn kêu lên nhị muội cùng nhau giúp ta ra một chút chủ ý. Quỳnh Tiêu có chút bất mãn khẽ nói. Trường Canh, Trường Canh. Ngoài miệng mỗi ngày đều mang theo cái kia thích đóng vai lão đầu ra hỏa. Tỷ tỷ là như vậy. Đại ca ngươi cũng là như vậy đúng đấy. Bích Tiêu ở bên nhỏ giọng tăng thêm câu. Có chuyện gì cùng chúng ta thương lượng cũng sống vậy nha. Triệu Công Minh đỡ dâu cười khổ, cái này. Chúng ta nam nhi ở giữa một ít lời, nói với các ngươi nữ nhi ra ra cũng không hiểu. Phi, ngươi đây là nhìn ai không dậy nổi đây? Quỳnh Tiêu thanh tú động lòng người liếc mắt. Nói một tiếng nhìn. Yểu điệu thân hình nhẹ nhàng linh hoạt chuyển hai vòng. Chỉ thấy thải quang rạng rỡ. Lại nghe được hoàn bội đinh linh. Mây mù lên xuống, kia nguyên bản thân mang vàng nhạt váy lùa thiếu nữ, hóa thành còng lưng thân hình lão đạo. Lão khí hoành thu nói câu, thiếu niên lang, có cái gì phiền lòng chuyện, nói cho bần đạo nghe a. Ha ha ha. Triệu Công Minh một tay nâng trán, Bích Tiêu ở bên cười tiền phủ hậu ngưỡng. Cuối cùng vẫn là Quỳnh Bích hai người cao hơn một bậc. Triệu Công Minh ập úng, đem chính mình gặp được phiền lòng chuyện nói ra. Tự nhiên, vẫn là cùng Kim Quang Sư muội có quan hệ. Các ngươi cũng biết, ta đối Kim Quang Sư muội bản không có gì niệm tưởng. Nhưng bị đông đảo đồng môn trêu vẻo vui đùa gian, vi huyên này đạo tâm lại trở nên có chút hơi khác thường. Đại ca, ngươi nếu là khởi tâm tư, liền cùng Kim Quang Sư muội hảo hảo ở chung thôi. Bích Tiêu trải lồng lấy trước người một lọn tóc. Việc này cũng không có gì khó khăn. Chính là một cách nguyện cùng không muốn. Ngươi cảm thấy lúc này thẹn thùng. Bất quá là vì ngại mất mặt. Nhưng loại sự tình này là hai người sự tình. Người bên cạnh làm sao có thể xen vào không sai. Quỳnh Tiêu lão đạo đỡ dâu gật đầu. Tiếp tục ông cụ non. Theo bần đạo đến xem. Đại ca ngươi bị người bên cạnh ảnh hưởng quá nặng đi. Đây quả thật là làm cho người ta không yên lòng. Ngươi giống như tỷ tỷ như vậy. Động tình niệm. Vào tình kiếp. Chúng ta tuyệt không lo lắng. Chủ yếu là đại tỷ phân rõ. Lý đến thuận. Có chừng mực. Sẽ không bị tình kiếp ảnh hưởng đến tu hành. Lại Trường Canh tên kia xác thực lợi hại. Tính kế khởi người đến một bộ lại một bộ. ta cùng tam muội cũng đều chịu phục. Nhưng đại ca ngươi cách này, ai? Triệu Công Minh cau mày nói, ta làm sao vậy, bản tâm không chừng, đạo tâm không yên. Quỳnh Tiêu lão đạo một hồi lắc đầu, này tình kiếp sợ là sẽ phải ảnh hưởng tự thân. Cuối cùng nói cơ bị hao tổn, đạo hạnh héo rút, đại đạo xa rồi. Triệu Công Minh mày nhíu lại thành cái chữ xuyên, đứng dậy đi qua đi lại, thoáng có chút vội vàng sao động. Không bao lâu, Triệu Công Minh nhíu mày hỏi, kia, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu liếc nhau. Quỳnh Tiêu giải hóa hình thuật, nhún vai buông tay, hai chúng ta lại không có trải qua tình kiếp, không hiểu nhiều những này. Đại ca ngươi vẫn là đến hỏi ngươi hải thần lão để đi. Tam muội, tam muội. Triệu Công Minh liên tục thở dài. Đại ca tín nhiệm nhất chính là ba vị muội muội cùng trường canh. Còn thỉnh giáo đại ca một chút biện pháp. Ai? Quỳnh Tiêu bình tĩnh nói, biện pháp này cũng không phải là không có, đại ca đưa lỗ tai tới. Nói nhỏ, như vậy như thế. Quỳnh Tiêu nói kế sách. Triệu Công Minh có chút xoắn xuýt. Nhị muội không phải làm hai người các ngươi ở trên đảo tu hành không được ra ngoài. Ngươi này muốn đi ra ngoài. Vậy quên đi. Làm ta không có để việc này. Quỳnh Tiêu yếu ớt thở dài. Nhắc tới cũng là ta quên. Đại ca đối tỷ tỷ có chút kiêng kỵ đâu. Này làm sao có thể nói là kiêng kỵ, đều là người một nhà. Triệu Công Minh trầm ngâm vài tiếng, âm thầm cắn răng, lại liên tục dạo bước, rất nhanh lên một chút đầu nói, vậy được, ta mang ngươi đi ra ngoài một chuyến, nhưng việc này làm xong liền lập tức đưa ngươi trở về, cũng không thể thừa cơ chạy loạn. Bích Tiêu nhỏ giọng hỏi, đại ca ngươi thật không sợ tỷ tỷ ta là đại ca? Triệu Công Minh ưỡn ngực ngẩng đầu, nhưng liếc nhìn Vân Tiêu tiên tử bế quan chỗ, lại trong nháy mắt rụt cổ một cái. Tất nhiên, nhị muội nhất có chủ ý, chúng ta cũng muốn đầy đủ tôn trọng nhị muội ý kiến. Đi một chút, đừng ra động tĩnh, trên đường ta kỹ càng đối ngươi nói việc này cụ thể. Quỳnh Tiêu cười cong mắt, cùng Triệu Công Minh cùng nhau lặng lẽ chuồn ra Tam Tiên Đảo đại trận. Hai người đi sau, Bích Tiêu nhìn không được che miệng cười khẽ âm thanh. Cũng không biết bên ngoài có gì tốt, đi ra ngoài một chuyến liền bị chửi nhất đốn. Đi ra ngoài làm gì nha? Nàng cũng liếc nhìn Vân Tiêu bế quan nơi, phun hạ đầu lưới, hừ phát trong mây điệu hát dân gian, cưới mây trôi hướng hàm chỉ tu hành địa. Lại nói Lý Trường Thọ quá tải cưới mây, mang theo một mây người ra U Minh giới, lấy đường Bắc Câu Lô Châu. Ngao ấp liếc nhìn này tám vị vu tộc cao thủ, có chút không yên lòng hỏi, giáo chủ ca ca, có thể cần ta đi Long Cung điều một bộ binh mã đi theo? Lý Trường Thọ suy tư một hồi, nói, Đông Hải chưa bình ổn, tạm thời không cần. Bắc Câu Lô Châu cách Bắc Hải khá gần, nếu cần binh mã tại Bắc Hải nơi điều binh cũng sẽ không chậm trễ quá lâu. Triệu Đắc Chù cười nói, tiểu ấp yên tâm, Bắc Thiên Môn Thiên binh cũng có thể tùy thời gấp rút tiếp viện. Một bên Ngưu Đầu Mã Diện muốn nói lại thôi, muốn nói có bọn họ không cần lo lắng, nhưng lại nghĩ tới tại Tây Hải đến Long Cung sáng lên viên kia linh bảo cầu, quả quyết lựa chọn trầm mặc. Xem bọn hắn vu tộc đánh nhau cũng liền đồ vui lên, thật muốn giết địch vẫn là phải xem thủy thần tự bảo hóa thân ba cái chớp mắt hoành tảo thiên quân. Đại La đều cho ngươi dương đi từ địa phủ ra tới. Ngưu Đầu Mã Diện cùng sáu vị vu tộc cao thủ đều vô cùng trầm mặc bay ra U Minh giới, lại gặp được này rộng lớn thiên địa lúc, kia sáu vu trong mắt rõ ràng nhiều ánh sáng, nhưng bọn hắn cùng Lý Trường Thọ không quá quen, lúc này đều có chút câu nệ, sợ đắc tội nào đó thiên đình quyền thần. Lý Trường Thọ cùng Triệu Đắc Chủ dẫn âm nói chuyện phiếm, khi thì tâm sự đình đại sự, khi thì nói chuyện hồng hoang chuyện cũ. Ngọc Đế xem như thánh nhân dưới, tiếp cận nhất thiên đạo tồn tại, cùng thiên đạo liên hệ vô cùng mật thiết, rất nhiều bí văn đều có thể trực tiếp nhận được đáp án, làm Lý Trường Thọ cũng thấy rất có ích lợi. Long Cát lấy ra kia phần binh pháp tinh tế phẩm đọc, mà phần này binh pháp trước tác người Ngao ấp, lại tại kia đôi chân trời xuất thần. Đến Bắc Câu Lô Châu, Lý Trường Thọ quen thuộc trực tiếp chạy tới Đại Vu Tế chỗ ở, vừa muốn rơi xuống đám mây lúc, Ngưu Đầu mở miệng hỏi: "Thủy Thần, chúng ta xuống không sao, sao có thể hay không cùng chúng ta lời thề có chút vi phạm?" Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói: "Các ngươi là phụng Âm Ti chi mệnh, đến đây dò xét Vu tộc luân hồi chi dị tượng, có gì vi phạm kia? Để bọn hắn ở phía trên chờ xem." Mã Diện chỉ phía sau ba nam ba nữ: "Miễn cho xuống gặp mặt xấu hổ." Thiện, Lý Trường Thọ mỉm cười đáp lời, cho Sáo Vu lưu lại khối mây, mang theo mấy người chậm rãi rơi xuống. Đại Vu Tế đã là theo trong nhà đá đi ra, vẫn là như vậy trung niên phụ nhân hình tượng, phía sau còn có hai gã khác lão vu, một ông một bà, xác nhận bộ tộc khác. Đại Vu Tế: "Thượng cổ lúc Vu tộc có 12 bộ tộc lớn, đối ứng 12 tổ vu. Địa phủ Vu tộc nguyên bản chính là trong đó một chi, vì hậu thổ tộc. Vu yêu đại chiến về sau, Vu tộc bộ tộc chỉ tồn 4 năm, lui khỏi vị trí Bắc Câu Lô Châu vùng đất nghèo nàn. Tổ vu tất cả đều vẫn lạc về sau. Đại Vu Tế liền thành mỗi chi thủ lĩnh của bộ tộc." Lúc này ba vị Đại Vu Tế tụ ở chỗ này, đã có thể đại biểu toàn bộ Bắc Châu Vu tộc. Hai vị khác Đại Vu Tế vì sao ở chỗ này? Kỳ thật tại học tập mở rộng Lý Trường Thọ cho sơ kỳ liệu pháp, mà bọn họ cũng không nghĩ tới Thiên Đình Thủy Thần thế nhưng nhanh như vậy. "Thủy Thần đại nhân." Kia tên trung niên phụ nhân bộ dáng Đại Vu Tế cao mày nói: "Chúng ta còn chưa kịp nếm thử ngài cho biện pháp, cách này không ảnh hưởng, nên thử vẫn là muốn thử." Lý Trường Thọ sắc mặt có chút ngưng trọng, đem chính mình lên trời xuống đất nhận được hai đầu tin tức trong yếu nói rõ chi tiết cho Tam Đại Vu Tế. Thiên đạo chưa từng hạ xuống làm vu tộc tuyệt dục trách phạt, lục đạo luân hồi bàn nơi hết thảy bình thường, nên phát cho vu tộc chuyển thế hồn phách không có bất kỳ cái gì gì dạng. Nói ngắn gọn, vấn đề xuất hiện ở vu tộc nữ tử thời gian mang thai. Ba vị Đại Vu Tế sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống. Kia lão bà thấp giọng hỏi: "Thủy Thần đại nhân, có người mưu hại ta tộc, nhất định là những cái đó yêu tộc cách làm ai?" Vu yêu chi tranh vốn cho rằng đã ngừng, chưa từng nghĩ đối phương vẫn không buông tha ta vu tộc. Việc này còn không thể vội vã kết luận, Lý Trường Thọ nói: "Trước muốn xác định vấn đề xuất từ nơi nào, mới có thể truy tra căn nguyên của nó chỗ." Đại Vu Tế: "Có thể hay không làm ta bái phỏng vu tộc các nơi trong vòng 3 tháng vợ chồng mới cưới?" Ba tên Đại Vu Tế tự biết tình hình nghiêm trọng, tuy có chút theo không kịp Lý Trường Thọ ý nghĩ, lại lập tức gật đầu đáp ứng. Đừng nói bọn họ, Triệu Đắc Chủ cùng Long Cát, Ngao ấp, cũng là hoàn toàn không rõ Lý Trường Thọ muốn thế nào ngược dòng tìm hiểu căn nguyên. Ngưu Đầu Mã Diện thậm chí còn sinh ra một chút lớn mật ý nghĩ. Lại nói chính sự, Lý Trường Thọ cũng không nghĩ tới chính mình tại Hồng Hoang tu hành còn có trở thành phụ khoa thánh thủ một thiên. Vì địa phủ thượng thiên công đức, phụ khoa thánh thủ liền thánh thủ đi, giúp người tộc đã từng minh hữu làm chút chuyện, cũng không tính quá thua thiệt. Tại Đại Vu Tế an bài xuống, Lý Trường Thọ cưới mây thăm viếng vu tộc mấy cách tương đối lớn bộ lạc, tìm được mấy trăm vị gần nhất vừa mới tiến được rồi hôn lễ vu tộc tuổi trẻ nữ tử. Rất nhanh, Lý Trường Thọ phát hiện này mấy trăm vu bên trong, non nửa vu tộc nữ tử đều đang có mang thai. Lý Trường Thọ đem những này mang bầu nữ tử tụ tại một chỗ, quan sát phản ứng của các nàng. Vừa mới nửa ngày liền có thu hoạch. Một vu tộc nữ tử sắc mặt đỏ lên, chạy tới đi vệ sinh. Khi trở về mang thai đã không có. Mà này vu tộc nữ tử mảy may không có phát giác được cái gì gì dạng. Lý Trường Thọ trong nháy mắt rõ ràng việc này đại khái. Đúng là có người gây sự, dùng không biết cái gì tà pháp đạt đến lạc thai hiệu quả. Sở dĩ những này vu tộc nữ tử hoàn toàn không có phát giác, không khác, nhục thân quá mạnh, các nàng tự động không để ý đến điểm ấy tổn thương. Lạc thai trước sau huyết khí hao tổn hoàn toàn không có ý nghĩa. Lại vu tộc cũng không có thần nông thị, trời sinh cường đại bọn họ cũng không có hình thành hữu hiệu y thuật. Thật ác độc tính kế, Triệu Đắc Chủ hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Thủy Thần, cầm ra phía sau tính kế hắc thủ. Nhất định phải nghiêm trị không buông tha, tướng quân yên tâm. Lý Trường Thọ định tiếng nói câu. Ngưu Đầu ở bên hỏi. Thủy thần. Cái này cụ thể ra sao chuyện vu tộc nữ tử mang thai bất ổn? Lý Trường Thọ nói. Nếu là non nửa bất ổn, còn có thể nói là Bắc Châu độc chứng ảnh hưởng. Có thể tất cả đều như thế. Tuyệt đối là có người phía sau tính kế. Vạn năm lâu, vu tộc lại không tìm được nguyên nhân, cũng là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Có Phụng Đại Vu Tế Chi mệnh đi theo ở bên bộ lạc thủ lĩnh, lập tức thở dài, nhỏ giọng nói: Thủy thần đại nhân, kỳ thật trước đây cũng có hoài nghi tới việc này, nhưng chúng ta biện pháp gì đều dùng, tìm không thấy bệnh táo bón chỗ. Không kịp, làm ta ngẫm lại. Lý Trường Thọ tại bộ lạc bên trong đi một vòng, tại bộ lạc bên ngoài trong rừng tìm một tảng đá lớn, phối hợp ngồi tại trên đó, cầm một chương tranh cuốn ra tới. Lý Trường Thọ nâng bút viết xuống một đám khả năng, bắt đầu chụp điều phân tích. Rất nhanh, hắn thả ra mấy con giấy đạo nhân. Dựa vào giấy đạo nhân bên trong ghế tiên thức tổ lưới, đem vu tộc lúc này ở nơi thu hết đáy lòng. Mỗi cái vu bộ tộc sinh hoạt phạm vi đều bị Bắc Nguyên Hàn rừng tùng vây lại, ngược lại là vô cùng tốt phân biệt. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, Lý Trường Thọ trước hết nhất nghĩ đến chính là độc. Hắn lái giấy đạo nhân đào được mấy cái trong bộ tộc phổ biến hoa quả cùng lương thực, lại lấy các nơi nguồn nước hàng mẫu cùng nhau mang về tảng đá lớn nơi trồng chất tại tảng đá xung quanh. Lý Trường Thọ nói một tiếng, Ngao Ức tại đứng tại ngọn cây quan sát bốn phía. Ngao Ức lập tức đáp ứng một tiếng, xoay người nhảy trở về Lý Trường Thọ trước mặt. Đi phía tây nam ba dặm nơi giếng nước, đánh một thùng nước tới. Vâng, Ngao Ấp định thanh lính mệnh, mấy cái nhảy lên mất tung ảnh. Long Cát lão sư, ta tại đi thu thập nơi đây trong bộ tộc vu tộc thường dùng nhất làm áo vật liệu, tận lực hoàn mỹ chút. Đúng, đệ tử cái này đi, Long Cát đáp ứng một tiếng. Váy phất phới, cưới mây tiến đến cách đó không xa thạch ốp cùng lều vải. Chịu khổ. Khụ khục, Lý Trường Thọ nhanh lên đổi giọng, khuỷu tay che miệng một hồi ho khan, biểu tình có chút xấu hổ. Cũng là gọi thuận miệng, vậy mà bắt đầu sai sử Ngọc Đế Triệu Đắc Chủ mỉm cười nói: Thủy thần có việc cứ việc phân phó. Cái này Lý Trường Thọ chỉ có thể nhắm mắt nói một câu: Triệu tướng quân, ta đã âm thầm lục soát nơi đây, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì trận pháp vết tích. Có thể mời Triệu tướng quân ra tay lục soát lại một lần, hẳn là ta kiến thức không đủ, ra lỗ hồng. Triệu Đắc Chủ mỉm cười gật đầu, cưới mây bay đi. Một bên Ngưu Đầu Mã Diện trông mong sông tới, nhỏ giọng hỏi: Thủy thần, hai anh em chúng ta làm chút cái gì, đem những thức ăn này cùng nước đều cẩn thận nếm một lần. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói: Những vật này ta đều đã xác định không độc, nhưng đây là đối nhân tộc mà nói, không biết các ngươi vu tộc sẽ có hay không cái gì đặc thù phản ứng. Được, bò ò. Ngưu Đầu Mã Diện cũng nghiêm túc theo lời mà đi, ngồi dưới đất liền bắt đầu bận rộn. Một lát sau, mấy người từng người trở về, Ngưu Đầu Mã Diện cũng đem giấy đạo nhân mang về đồ ăn, theo thứ tự tiêu diệt sạch sẽ. Lý Trường Thọ thì là vẫn luôn nâng bút, tại kia trên hỏa trục tô tô vẽ vẽ. Lại sau nửa canh giờ, Lý Trường Thọ nói cũng không có vấn đề gì. Triệu Đắc Chủ cũng rơi xuống từ trên không, cau mày nói: Nơi đây không cái gì trận pháp vết tích, cũng không một chút không bàn mà hợp trận pháp chi đạo linh lực lưu động. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lý Trường Thọ nhìn chính mình đã viết đầy chữ nhỏ tranh cuốn, lẩm bẩm nói: Như thế xem ra, chân tướng chỉ có một cái. Long Cát hỏi: Thế nhưng là vu tộc tự thân xảy ra vấn đề kia, vì sao hết lần này tới lần khác là mang thai sự tình? Lý Trường Thọ như thế hỏi lại. Long Cát ngâm khẽ vài tiếng, lần nữa lâm vào suy tư. Một bên, nơi đây vu tộc thủ lĩnh vội hỏi: Thủy thần đại nhân, hẳn là chính là cái gì âm độc tà pháp, cái gọi là tà pháp cũng đều có dấu vết mà lần theo. phần lớn không thể rời đi chú. Trận tế chi đạo, Lý Trường Thọ đưa tay đẩy đưa, tranh này trục chậm rãi trước bay, bị một đoàn tam mũi chân viêm bao khỏa, đảo mắt hóa thành cho tàn. Hắn hoán thanh nói, xảy ra vấn đề chính là toàn bộ Bắc Châu Vu tộc. Nếu là chú pháp, khó có thể nhằm vào lớn như thế phạm vi. Vu tộc dù là nguyên thần yếu hơn nữa, cũng sẽ sinh ra cảm ứng. Cho nên có thể kết luận, việc này tất nhiên cùng trận thế có quan hệ. Ngao ấp nói, có thể nơi đây đã tra xét mấy lần, cũng không trận pháp vết tích. Triệu Đắc Chủ hai mắt tỏa sáng, cùng Lý Trường Thọ cơ hồ trăm miệng một lời, địa mạch địa mạch. Lại nửa ngày về sau, Bắc Châu dưới mặt đất 6.000 trượng nơi, Lý Trường Thọ cùng Triệu Đắc Chủ lơ lửng mà đứng. Bọn họ thân ở tại một đầu dưới mặt đất khe hở. Lúc này chính đồng thời nhìn chăm chú lên. Phía dưới kia tản ra nhàn nhạt huyết quang đại địa mạch lạc. Mạch này lạc như ngưng kết dòng sông uốn lượn gập ghềnh, không biết thông hướng nơi nào. Bệ hạ, đây là duy nhất một đầu, đồng thời xuất hiện tại Vu tộc tứ đại bộ tộc phía dưới địa mạch. Lý Trường Thọ nói, bệ hạ thật sự muốn tùy tiểu thần cùng nhau dò xét? Tất nhiên Triệu Đắc Chủ cười nói, Trường Canh là ta phụ tá đắc lực. Như vậy việc vặt vốn không dùng ngươi tự mình tiến đến. Chẳng qua là thiên đình còn không quá nhiều người có thể dùng được. Nếu như thế, ta này hóa thân, làm sao không có thể cùng Ái Khanh hóa thân cùng nhau mạo hiểm? Lý Trường Thọ, nếu như không phải biết, Ngọc Đế bệ hạ số một hóa thân ngày bình thường đều làm điểm cái gì? Hắn vẫn thật là tin Ngọc Đế này lý do thoái thác đã theo đuổi kích thích. Vậy quán triệt rốt cuộc. Bệ hạ, chúng ta lặng lẽ xuôi theo địa mạch tìm kiếm, xem cuối cùng có thể mò được cái nào cá lớn. Cảm ơn Tam Đai Thu Xin. Vô Tết Tết đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 38 chương 358 dưới mặt đất yêu huyệt. Vu hồn chi kiếm vu tộc vì sao vạn năm cũng không phát hiện địa mạch gì thường, nếu cẩn thận phân tích, có lẽ có thể được ra rất nhiều giải thích. Tỉ như vu tộc nguyên thần chi lực tiên thiên không đủ, chưa hề hoàn thiện ý khái niệm. Bất thiện như vậy trận pháp, Bắc Châu địa hạ địa mạch đông đảo lại tạp. Chờ một chút. Nhưng Lý Trường Thọ tại vu tộc trong bộ tộc đi vài vòng, phát hiện nguyên nhân chân chính. Vu nhận mệnh, phát hiện tân sinh vu tộc không đủ lúc, bọn họ hẳn là cũng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng liên tục vấp phải trắc trở, không cách nào tìm được nguyên nhân về sau, liền đem chi quy về thiên phạt, quy về thiên địa không còn vu, lại yên lặng chịu đựng. Vu tộc vốn là thời đại thượng cổ bên thua Hiên Viên Hoàng Đế chiến 11 vưu lúc, vu tộc tùy tiện đứng đội duy trì vu nhân bộ lạc, lại đả quang bọn họ sau cùng khí vận, chậm rãi tiêu vong tại Bắc Câu Lô Châu, là bọn họ đã tiếp nhận số mệnh. Đây mới là vu tộc vẫn luôn không có thể tìm tới vấn đề căn bản nguyên nhân bên trong. Làm một chủng tộc tại hồng hoang cái này sân khấu tìm không thấy tự thân định vị, đánh mất phấn đấu động lực, chờ đợi bọn họ chính là gặp được long đong sau vô tận trầm luân. Khách quan tới nói, những cái kia lúc này còn ôm chung hưng chi niệm yêu tộc, rõ ràng muốn càng có đấu trí, bởi vậy cũng càng có sức sống. Tất nhiên đối nhân tộc mà nói, yêu tộc cũng càng có uy hiếp. Nếu như nhân tộc có một ngày cũng như vậy bản thân bị lạc lối, không biết chính mình vì sao mà tồn, hoặc là đã mất đi tiến lên mục đích, phải chăng cũng sẽ bị chủng tộc khác thay thế thiên địa nhân vật chính vị trí? Có lẽ vậy. Lý Trường Thọ đáy lòng xẹt qua cái này đến cái khác phức tạp ý nghĩ, rất nhanh lại đem những tạp niệm này đè xuống, bắt đầu suy nghĩ lúc này hạng nhất đại sự sốt ruột như thế nào trong lúc vô tình. Thỏa mãn lãnh đạo hồng hoang thám hiểm kinh dị tâm, Ngọc Đế đã bị việc này gợi lên nồng hậu dày đặc hào hứng. Hai người vừa trốn vào địa mạch đại trận. Trường Canh mau nhìn, này địa mạch bên trong có một cỗ kỳ lạ đạo vận ở địa mạch bên trong thoát ra còn không có 20 trượng. Ngọc Đế lại hứng thú bừng bừng la lên, xem, này địa mạch có bị cải biến qua dấu hiệu. Nơi này còn có một ít dẫn đạo linh lực cấm chế theo địa mạch hướng phương bắc được rồi đại khái một canh giờ. Trường Canh, phía trước vì sao xuất hiện như thế dư thừa thủy chi linh khí không phải là chúng ta? Đã tới địa mạch yếu hại, Lý Trường Thọ chỉ có thể bình tĩnh trở về một câu. Bệ hạ, phía trước đến Bắc Hải, chúng ta đi nhầm phương hướng. Triệu Đắc Chủ ngượng ngùng cười cười, hai người từ Bắc Hải hạ trở về, dọc theo địa mạch hướng nam mà đi. Lý Trường Thọ suy nghĩ kỹ một chút, Ngọc Đế cũng thật không dễ dàng. Thời viễn cổ, Ngọc Đế Vương Mẫu vừa sinh ra ý thức, liền bị đạo tổ thu. Ngọc Đế sau khi biến hóa liền bị giam tại trong Tử Tiêu Cung, một bên tu hành một bên bưng trà đổ nước làm đồng tử, tiếp xúc sinh linh đều là chút không thú vị đại năng giống như Lục Thánh Yêu Hoàng loại hình. Đột nhiên có ngày, Ngọc Đế liền bị thông báo chính thức vào cương vị, tiếp nhận tam giới thiên địa, áp lực cũng xác thực rất lớn. Cho nên lúc này tuy chỉ là hóa thân tại trải qua những này mới lạ sự tình, nhưng đối Ngọc Đế mà nói, đã xem như tương đương chân quý tiên sinh thể nghiệm. Lý Trường Thọ đáy lòng âm thầm cô, muốn hay không thiết kế cái mấy cái kịch bản, mời mấy cái diễn viên, làm Ngọc Đế bệ hạ nhiều thể nghiệm trải nghiệm cuộc sống có thể là có thể. Cũng liền tiêu hao thêm phí chút tâm lực, nhưng quá thêm tiền. Hiện tại hắn cầm tam giai thần vị công đức, làm so nhị giai thần vị đông nào đó công còn nhiều sống. Gánh chịu nhất giai thần vị thế lực đại biểu nguy hiểm, đã là thực không dễ dàng. Vẫn là đừng cho chính mình tùy tiện thêm hí. Hai người tại trong địa mạch lặng yên ẩn trốn. Có Lý Trường Thọ bây giờ thuật độn thổ che lấp, bí ẩn tính mặc dù không bằng Đa Bảo đạo nhân thổ động, nhưng cũng không phải bình thường kim tiên có thể dò xét. Trở lại dò xét điểm xuất phát, lại đi về phía nam ước chừng hơn một vạn dặm. Lý Trường Thọ cùng Ngọc Đế hóa thân Triệu Đắc Trụ đồng thời phát hiện một ít dị thường. Trường canh đoạn này địa mạch dường như bị tiếp tục qua. Bệ hạ mời xem, địa mạch bên trong đều có linh khuê văn, này trước sau linh khuê văn rõ ràng không khớp. Hai người liếc nhau. Triệu Đắc Trụ cười nói, lúc này đã có thể khẳng định vấn đề liền xuất hiện ở đầu này địa mạch bên trên. Lý Trường Thọ suy tư một hai, nói, bệ hạ, thế sự không có tuyệt đối, ổn thỏa lý do, vẫn là dò xét rốt cuộc cho thỏa đáng. Không bằng trước hết để cho Ngao ấp đưa Long Cát công chúa về thiên đình, lại mang Ngưu Đầu Mã Diện bọn họ từ phía sau đuổi theo, miễn cho chúng ta đến lúc đó gặp được phiền phức, bên ngoài cũng hảo có cái tiếp ứng. Thiện Triệu Đắc Chủ đáp ứng một tiếng, tiên thức theo này địa mạch thận trọng dò xét. Tinh thần không hiểu phấn khởi. Lý Trường Thọ rất nhanh liền làm xong bố trí. Tục ngữ nói tốt, lão sai xử lớn, lớn sai xử tiểu. Lý Trường Thọ lúc này liền đem một hệ liệt gánh nặng bỏ vào Ngao ấp trên vai, tại giáo chủ ca ca an bài xuống. Ngao ấp muốn trước đưa Long Cát công chúa về thiên đình, lại đi điều thiên hà thủy quân. Làm xong những này, còn muốn trở về Bắc Châu nối liền Ngưu Đầu Mã Diện chờ 8 tên vu tộc cao thủ, tại không trung đuổi theo Lý Trường Thọ cùng Ngọc Đế hóa thân. Ngao ấp cũng nghiêm túc, trực tiếp hóa thành thanh long chân thân, đem Long Cát cõng ở trên lưng, vội vã bay hướng Bắc Hải, chạy tới Bắc Thiên Môn nơi. Đợi Ngao ấp vội vàng trở về, nối liền 8 tên vu tộc cao thủ, cái sau cũng khó được thể nghiệm một cái cưới rồng thượng thiên khoái cảm. Ngao ấp suy nghĩ cũng là có chút chu toàn. Hắn vì để tránh cho bị yêu tộc phát giác, hắn mang theo 8 tên vu tộc cao thủ từ Bắc Hải quấn đi không trung, lại dùng long tộc thần thông, dùng đám mây bao khỏa tự thân, lặng lẽ ré qua tại biển mây. Rất nhanh, Ngao ấp liền nghe được bên người giấy đạo nhân dẫn âm điều chỉnh hướng bay cùng tốc độ, chậm rãi đi theo. Nhưng vượt quá Lý Trường Thọ, Triệu Đắc Trụ, Ngao ấp đoán trước chính là, bọn họ vốn cho rằng đầu kia vấn đề địa mạch trung điểm hẳn là tại Bắc Câu Lô Châu cùng Trung Thần Châu giao giới chỗ, nơi nào là yêu tộc thế lực mạnh nhất địa bàn, có đông đảo thượng cổ lúc lão yêu lưu lại, quả thực là một khối xương cứng. Mà những này lão yêu tổ nơi nơi Bắc Châu cùng Trung Thần Châu giao giới chỗ, chính là vì tùy thời đối vu tộc làm khó dễ, có thể đầu kia địa mạch không ngừng bị tiếp tục tại sâu trong lòng đất khúc trở về uốn lượn, lại một đường lan tràn đến Tây Ngưu Hạ Châu cùng Trung Thần Châu giao giới chỗ, lại gạt cái ngoặt lớn, không ngừng hướng phương Nam kéo dài, vẹn vẹn là này Nazi địa mạch công trình lượng cũng đủ để chứng minh. Việc này không thể coi thường. Triệu Đắc Chủ cảm khái nói, yêu tộc đây là nhiều hận vu tộc, lại dùng như thế bí ẩn tuyệt diệt kế sách. Lý Trường Thọ trầm giọng nói, bệ hạ, ngài hóa thân vẫn là đừng đi. Căn cứ tiểu thần suy tính, phía trước nói không chừng chính là đầm rồng hang hổ. Tiểu thần này hóa thân chi pháp lấy xào, hủy dùng bảo tài liền có thể luyện chế. Bệ hạ ngài này hóa thân nếu tổn hại, sợ sẽ làm bị thương tự thân đạo hạnh. Không sao, việc nhỏ vậy. Triệu Đắc Chủ mỉm cười, này hóa thân nếu tổn hại, tổn hại cũng chỉ là một bộ phận công đức. Ta nguyên thần có Lăng Tiêu Bảo Điện che lấp, vạn pháp bất xâm, không gì có thể phạm. Kia tiểu thần liền an tâm một chút. Thế là hai cái hóa thân tạo thành thiên đình đặc công tiểu đội lần nữa lên đường, ẩn thân trong địa mạch, hướng nam độn hành. Đi thẳng không biết mấy vạn dặm, đi đến Nam Thiêm Bộ Châu, Trung Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu giao giới chỗ. Trong địa mạch xuất hiện từng tầng huyết sắc bích trướng. Lý Trường Thọ cùng Triệu Đắc Chủ liếc nhau, chui ra địa mạch, vòng qua những này bích trướng, dưới mặt đất thoát ra 300-400 dặm, thấy được một tầng phòng hộ đại trận. Tòa đại trận này dưới mặt đất 4000 trượng nơi, bao khỏa ra đường kính 100 dặm viên cầu. Này trình độ chắc chắn, mấy lần tại độ tiên môn hộ sơn đại trận cách đại trận ầm ầm có thể dò xét đến. Phía sau có một cái thật lớn dưới mặt đất càn khôn. Triệu Đắc Chủ trong tay nhiều hơn một thanh kim quang lóng lánh bảo kiếm, truyền thanh nói, Trường Canh, chúng ta cường công đi vào. Lý Trường Thọ nhìn chằm chằm Triệu Đắc Chủ bội kiếm nhìn mấy lần, như thế nào cảm giác thanh kiếm này so với chính mình từng dùng qua thiên đế trảm ma kiếm, thiên đạo chi lực còn muốn nồng đậm cách mấy lần. Ăn, không muốn xoắn suýt điểm ấy chi tiết. Tiểu thần hẳn là có thể phá vỡ trận pháp này, chúng ta trước vào xem. Lý Trường Thọ cười trở về câu, sau đó chậm rãi hướng về phía trước, tại tay áo trong lấy ra một đầu mâm tròn. Mâm tròn bên trên khắc có âm dương song ngư, lúc này bị Lý Trường Thọ rót vào thái thanh tiên lực. Này đối âm dương ngư giống như sống lại, nhẹ nhàng chuyển động, ngưng tụ thành một chương nhàn nhạt thái cực đồ. Đây cũng không phải là trí bảo uy năng, mà là Lý Trường Thọ áp chủ bài kho trong một chút. Đồ chơi nhỏ. Thái cực đồ không trở ngại chút nào dung nhập đại trận trận vách tường, lưu lại một đầu lỗ tròn. Lý Trường Thọ tải tay áo trong lấy ra một đầu giấy đạo nhân đặt ở ngoài động, lại đem hai cái phù lục đưa cho Triệu Đắc Chủ. Cùng này Tôn Ngọc Đế hóa thân cùng nhau vào đại trận. Lần này lại là không cẩn thận, xâm nhập nghiệp chướng đại yêu hang ồ. Hai người trên người phù lục hơi sáng khởi, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Phía sau thái cực đồ chậm rãi tiêu tán. Trận vách tường tự chế từ đầu đến cuối không có sinh ra nửa điểm ba động. Triệu Đắc Chủ yên lặng điểm cái tán. Xem phía trước, một tòa đen nhánh sơn nhạc lơ lửng tại đại trận ngăn cách ra dưới mặt đất trống giống trung tâm. Trên đỉnh núi có một ngụm xanh biếc đầm nước. Đầm nước xung quanh đứng thẳng 16 tòa cự đại đống xương trắng, tản mát ra một loại rượu dị ba động. Dọc theo đỉnh núi nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy tòa núi cao này các nơi bị đào bới ra đại lượng động phủ. Triệu Đắc Chủ tại tòa này yêu sơn thượng nhìn thấy là từng cái thực lực kinh người yêu thú. Lý Trường Thọ nhìn một cái, nhìn thấy là tràn đầy một núi công đức. Ái Khanh này thủ vào trận bản lĩnh có thể xưng tuyệt chiêu, vậy sau này thế nào làm việc bệ hạ? Đã tìm được nơi đây, đi đầu điều tra rõ vu tộc sự tình, lại diệt trừ nơi đây nghiệp chướng đại yêu, như thế mới có thể giữ gìn càn khôn chính đạo. Biểu lộ ra bệ hạ chi uy, Ngọc Đế hóa thân gật gật đầu, lại hỏi, nơi đây yêu tộc cao thủ chừng mấy trăm, chúng ta thế nhưng là đối thủ. Nói xong, Triệu Đắc Chủ lại cảm thấy có chút không ổn, nói bổ sung, ta tất nhiên là không đau lòng như vậy hóa thân, chỉ là sợ đánh cỏ động rắn, chạy này phê yêu ma. Nơi đây yêu tộc cao thủ tuy nhiều, đại la đạo vận ba đồng cũng rất ít, lại một đám nghiệp chướng quấn thân, khí vận tướng vấp. Lý Trường Thọ cười nói, Bệ hạ yên tâm, tiểu thần có một chút tiểu thuật, có thể trong khoảnh khắc oanh sập nơi đây, không lưu bọn họ toàn thây bất quá. Chúng ta ổn thỏa lý do, còn ứng trước dò xét một phen, tìm được Vu tộc sự tình đầu nguồn, cho Vu tộc một cái thích đáng bàn giao mới là. Thiện Triệu Đắc Trù cười đến hít cả mắt, kia ta ngày hôm nay liền xem Trường Canh Ái Khanh bản lĩnh. Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào, tiểu thần lĩnh mệnh. Sau đó quay người nhìn tòa này giấu tại dưới mặt đất sơn nhạc, đáy lòng cũng có chút kích động. Công đức một số lớn công đức không muốn ném đầu lâu, không cần vẩy nhiệt huyết lặng lẽ chôn xuống một bộ linh bảo giấy đạo nhân, liền có thể dễ dàng đem khoản này công đức thu hồi nhà, thuận tiện đem nơi đây đầu nguồn hủy đi. Vu tộc sự tình tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng lập tức. Lý Trường Thọ tâm thần kéo căng, bắt đầu đa tuyến thao tác. Đầu tiên là thông báo ngao ấp bọn họ hơi chút trốn xa một chút, ở trên không tiềm ẩn, sau đó thả ra một đầu giấy đạo nhân, kỹ càng dò xét mặt đất địa hình. Tiên thức tràn ra đi, liền phát hiện nơi đây là yêu tộc địa bàn, bầy yêu đông đảo, mặt đất cũng sinh động mấy đầu thực lực không tệ yêu vương. Đây cũng là yêu tộc yểm hộ. Lý Trường Thọ rất nhanh để mắt tới một tuần sơn tiểu yêu, mang giấy đạo nhân lặng lẽ sờ lên, thừa dịp đối phương đánh cái mõ, hát sơn ca khoảng cách, đem tiểu yêu này trực tiếp đánh cho bất tỉnh, khiêng đi bên cạnh rừng trong. Đáng nhắc tới chính là, đó là cái giống được yêu tộc. Lý Trường Thọ chẳng qua là ép hỏi hắn nơi đây yêu tộc thế lực mà thôi, tuyệt sẽ không làm cái gì kỳ kỳ quái quái chuyện. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ cùng Triệu Đắc Trù cùng nhau lẻn đi dưới nền đất sơn nhạc đỉnh, bắt đầu điều tra chỗ kia tế đàn. Liền Ngọc Đế hóa thân cũng không phát hiện chính là, nơi đây dưới mặt đất đại trận lần nữa bị thái cực đồ dung ra một ngụm lỗ thủng, một đầu linh bảo chuyên dụng người giấy, mang theo một bộ địa sát số giấy đạo nhân, lặng yên chui vào chỗ này sơn nhạc, toàn lực che giấu hành tích, trốn ở ngọn núi nửa bộ sau. Vạn sự sẵn sàng, tùy thời có thể khai các nơi tiến triển có chút thuận lợi. Lý Trường Thọ cùng Triệu Đắc Trù lặng lẽ mò tới đỉnh núi đầm nước nơi, cẩn thận từng ly từng tí dò xét nơi đây bố trí. Theo Lý Trường Thọ đối với trận pháp lý giải, nơi đây kia 16 tòa bạch cốt đôi chính là trận cơ, đầm nước chính giữa chính là trận nhãn. Đại trận cấu thành một cỗ kỳ lạ linh lực lưu động, liên tiếp đến đầu kia bọn họ truy tầm hồi lâu địa mạch. Tất nhiên, nơi đây trận pháp bố trí vô cùng rườm rà, vẹn vẹn là mặt đất cùng đầm nước dưới đáy điểm kết nối, liền có ít trọng đại trận trùng điệp hơi lĩnh hội những trận pháp này linh lực đi hướng. Lý Trường Thọ đã ra kết luận, nơi này tổng thể bố trí liền như là một cái rút ra chân linh máy bơm nước, mượn từ địa mạch đem chân linh cách xa xôi đến cực điểm khoảng cách hấp dẫn tới nơi đây. Vây ở trong đầm nước, Lý Trường Thọ bọn họ dọc theo đầu này địa mạch, trên đường đi nhìn thấy những cái kia phức tạp cấm chế, đều cùng nơi đây trận pháp bố trí hô ứng lẫn nhau. Hiển nhiên, nơi này chính là Vu tộc vấn đề đáp án. Yêu tộc một trận tuyệt hậu Vu tộc tính kế, liền bày ở Lý Trường Thọ trước mắt. Lý Trường Thọ yên lặng lấy ra mấy con lưu ảnh cầu, trước bảo tồn đầy đủ chứng cứ. Kỳ thật, làm Lý Trường Thọ cảm thấy nơi đây chi yêu chết chưa hết tội, vẫn là kia từng đống bị luyện chế thành trận cơ bạch cốt. Những này đều từng là phàm nhân huyết nhục chi khu, ngàn vạn năm trước bị giam cầm ở nơi đây. Mỗi bộ bạch cốt đều bị rơi xuống cấm chế, đem hồn phách luyện chế thành tà hồn. Không biết cụ thể là cái gì tà trận, nhưng táng tận thiên lương đến cực điểm người cùng yêu tộc mặc dù đối lập lẫn nhau, thượng cổ đến nay mấy năm liên tục chinh chiến, khả nhân tộc luyện khí sĩ trừ yêu đều là xong hết mọi chuyện, cực ít sẽ đối yêu tộc thi ngược. Nhưng yêu tộc đối phó tay không tấc sắt phàm nhân thường thường đều là như vậy hung tàn. Lý Trường Thọ khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy, làm trốn ở ngoài trận giấy đạo nhân lấy ra thứ hai bộ linh bảo phần ăn, chôn ở tòa đại trận này bên ngoài, sau đó sẽ cùng nhau dẫn động. Gấp đôi linh bảo ổn một tay, bảo đảm nơi đây bầy yêu bùi cũng sẽ không lưu. Chính lúc này, Triệu Đắc Trụ truyền thanh nói: Trường canh, thiên cơ sở hiện, vu tộc những cái kia chưa thể xuất thế hài đồng bị trận pháp vây ở nơi đây. Vừa muốn nói đồng thủ hai chữ, Lý Trường Thọ cũng là nao nao, lập tức nói: Đầm nước này bên trong còn có chúng ta chưa thể nhìn thấu cấm chế, ta tới. Ngọc Đế hóa thân, hai mắt nhắm lại, từng tia thiên đạo chi lực lặng lẽ tản ra, chưa kinh động nơi đây bất luận cái gì sinh linh. Ngọc Đế mượn thiên đạo dò xét, cũng coi như cho đủ nơi đây bầy yêu mặt mũi. Không bao lâu, Ngọc Đế đối Lý Trường Thọ giấy đạo nhân một chút, một tia thiên đạo chi lực ra trì tại Lý Trường Thọ giấy đạo nhân trên người, làm Lý Trường Thọ cũng nhìn thấy trong đầm nước giấu giếm tình hình. Đầm nước dưới đáy có ba cái to lớn thanh đồng cóc ngồi xổm, từng người há miệng phun ra từng tia ngọn lửa màu xanh biếc. Này đó ngọn lửa không nhìn đầm nước, bọc lại một thanh bảo kiếm màu xanh, bảo kiếm phía trên ẩm chứa kinh người sinh linh khí tức, làm một màn này lộ ra tràn đầy dược dị. Tại kia ba cái thanh đồng cóc pho tượng đầu có ba tên yêu tộc cao thủ. Triệu Đắc Trụ nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ, hỏi: Trường canh, làm như thế nào? Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, đáy lòng cũng là có chút xoắn xuýt. Lúc này hắn đã có sở hiểu ra, kia thanh kiếm bên trong uẩn vu tộc vạn năm nên có tân sinh hài đồng, lúc này đại khái suất đã không có cách nào cứu trở về, nhưng cũng có một chút khả năng đem trong thanh kiếm này chân linh đưa về luân hồi. Lại kiếm này xác nhận yêu tộc trọng bảo, kia ba đầu lão yêu mặt trên cũng đều viết ta khó đối phó. Đoạt kiếm lại dẫn bảo, bằng thêm biến số, lại tám thành xác suất chẳng qua là toi công bận rộn một trận, ba thành có thể sẽ thả đi non nửa yêu tộc. Không đoạt kiếm, trực tiếp bình nơi đây, xác suất thành công 9 thành 8. Lại những cái kia vu tộc chân linh vốn là bị yêu tộc luyện chế, sẽ không cho chính mình gia tăng bất luận cái gì nghiệp chướng. Lý Trường Thọ hai mắt híp lại, cơ hồ đảo mắt liền có quyết đoán, thấp giọng nói: Bệ hạ, tiểu thần muốn thử xem có thể hay không cướp đi cái kia thanh bảo kiếm, xem có thể hay không thả ra trong đó chân linh vu tộc có thác. Tiểu thần có ứng, không nghĩ lại như Đông Hải lúc như vậy lỡ lời. Ngọc Đế lập tức lộ ra mấy phần mỉm cười, chậm rãi gật đầu: Ta mưu tính không kịp, Trường canh, Trường canh cứ việc an bài bố trí, ta này hóa thân chính là rơi vào nơi đây cũng không sao. Lý Trường Thọ đáy lòng ấm áp, bỗng có linh quang lấp lóe, đỉnh tiếng nói: Bệ hạ, chọn ngày không bằng đụng ngày, như vậy thời cơ ngàn năm một thuộc, chúng ta lần này không bằng thừa cơ tuyên dương thiên đình uy nghiêm, làm bọn họ yêu tục một đợt lớn. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 38 chương 359 Trường Thọ tính yêu. Nhạc Nhi trợ trận 6000 chữ đại trương đã đoạt kiếm dẫn bảo chỉ có 8 thành xác suất, kia vì sao không thể thay cái ý nghĩ, thêm ớt điểm tính kế, bảo đảm có thể cướp đi cái kia thanh vu hồn kiếm tiền đề hạ, cho yêu tục càng lớn sát thương. Như thế dù là nơi đây nghiệp chướng đại yêu cuối cùng chạy trốn một nửa, tổng thể thu hoạch có lẽ sẽ lớn hơn một chút. Tuy nói tính kế tính tới tính lui cuối cùng vẫn là vì công đức, nhưng có đầy đủ nắm chắc đi chiếu cố cá nhân nhu cầu cùng phe mình lợi ích. Thọ, cứ sao mà không làm thế là. Lý Trường Thọ cùng Ngọc Đế hai cố hóa thân, lặng yên lui hướng dưới mặt đất đại trận một chỗ không đáng chú ý góc. Lý Trường Thọ nửa canh giờ suy nghĩ, nửa canh giờ chế định toàn bộ hành trình tính kế, trước sau bất quá một canh giờ, liền lấy ra một bộ đầy đủ hoàn mỹ kế hoạch, cùng Ngọc Đế bệ hạ tiến hành toàn diện thảo luận. Mặc dù thảo luận đến cuối cùng tổng thể kế hoạch sửa chữa độ dài không đủ 0.1 thành, nhưng luôn luôn cho vẫn luôn tại bên cạnh trông mong nhìn Ngọc Đế bệ hạ, một ít tất yếu tham dự cảm giác, bởi vì thời gian có hạn, cũng coi là lâm thời khởi ý. Lý Trường Thọ không kịp chế định quá nhiều nguyên bộ dự bị kế hoạch, cho nên hắn lấy trước mắt bộ này kế hoạch làm chủ yếu ý nghĩ. Tại kế hoạch này dễ dàng xuất hiện biến số khâu bên trên, lưu lại mấy tay dự bị phương án. Dù là xuất hiện biến số, cũng muốn đem kịch bản phát triển kéo về cố định đầu này chủ tuyến. Tính kế yêu tộc tổng thể ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, chính là một cách đơn giản vây điểm đánh viện binh. Chuẩn xác điểm tới nói, là giả vờ vây quanh nơi đây, bảo đảm nơi đây nghiệp chướng đại yêu không cách nào mang kia thanh kiếm rời đi tiền đề hạ. Kinh động các phương biết được việc này yêu tộc đến đây chi viện. Sau đó lấy đi vu hồn kiếm, lấy phe mình cực kỳ nhỏ tổn thất, hoàn thành một trận đại linh bảo. Phàm là biết vu hồn luyện kiếm sự tình yêu tộc, liền để không lên vô tội hai chữ. Việc này nói đến đơn giản, thao tác cụ thể đứng lên lại vô cùng rườm rà. Như thế nào mới có thể củng cố bầy yêu, để bọn hắn làm ra thủ hộ nơi đây mà không phải mang theo kiếm lẩn trốn? Kết luận lại như thế nào làm yêu tộc tại kế hoạch nửa trước trình sẽ không sinh nghi, để bọn hắn viện binh bước vào phương viên trăm dặm phạm vi. Trong quá trình này độ khó lớn nhất vẫn là như thế nào mới có thể làm thiên đình chiếm lý, phục chúng, dương oai, lại lý trường thọ tự thân không dính nhân quả. Cái này cần một ít âm mưu cùng dương mưu cùng phối hợp hí mã. Ổn thỏa lý do, Lý Trường Thọ vẫn là đem chính mình duy nhất lo lắng phản hồi cho Ngọc Đế. Bệ hạ, lần này nếu là có thể tổn thương yêu tộc nguyên khí, có nhỏ bé có thể sẽ dẫn tới một vị thánh nhân lão ra khuyên can. Vậy chúng ta không nói phí công nhọc sức, cũng sẽ có chút phiền phức. Trường Canh yên tâm, Ngọc Đế hóa thân nghiêm mặt nói. Theo nơi đây an bài, yêu tộc không phục thiên mệnh chi tội liền có thể ngồi vững. Cái khác bất luận, chỉ bằng vào nơi đây cái kia thanh tà kiếm, liền có thể định tội yêu tộc. Nếu như yêu tộc phía sau thánh nhân một mặt che chở, ta cũng chỉ đành đi trong Tử Tiêu cung tỏ rõ tiền căn hậu quả. Mời đạo tổ chủ trì công đạo, Lý Trường Thọ cười nói. Bệ hạ, kiên cường là thiên mệnh ngươi. Đã có nồi đã tìm xong. Khục đá, Ngọc Đế đã làm tốt đối mặt nữ hoa thánh nhân chuẩn bị. Lý Trường Thọ cũng liền không có cố kỵ nhiều như vậy, lập tức bắt đầu giai đoạn trước chuẩn bị. Công tác chuẩn bị chủ yếu điểm 3 bộ phận tiến hành. Thứ nhất là điều động đầy đủ giấy đạo nhân tới nơi đây, phân phối đủ nhiều đầu tiên. Thứ hai, thiên đình chuẩn bị 30 vạn binh mã, Ngọc Đế cũng muốn ở sau lưng ra tay, tùy thời mượn thiên đạo chi lực tạo thế. Thứ ba, phe mình cần tìm được một cách đầu óc không thế nào linh quang, nhưng thực lực không tệ, còn có chút ảnh hưởng lực yêu vương. Này điểm thứ ba rất là trọng yếu. Lý Trường Thọ cùng Ngọc Đế đều có một bộ hóa thân trốn ở dưới mặt đất đại trận bên trong, lặng lẽ ẩn nấp, tùy thời chuẩn bị làm khó dễ. Thu xếp tốt này hai cỗ hóa thân, nào đó bình thường thiên đế cùng bình thường quyền thần từng người bận rộn. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngọc Đế đưa tới Đông Một Công, mệnh Đông Một Công lập tức chỉnh quân. Ba ngày trong vòng tụ khởi 30 vạn thiên đình binh mã, tại Trung Thiên Môn, Tây Thiên Môn, Nam Thiên Môn đợi mệnh. Cụ thể cái gì mệnh lệnh không cần nhiều hỏi, đối ngoại tuyên bố luyện binh liền có thể. Dưới mặt đất đại trận bên ngoài, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân nhóm cẩn thận từng ly từng tí sống bắt đầu chuyển động, chiếm cứ mấy cái yếu hải phương vị. Hiện nay thiên địa có thể kiếm lấy đại công đức địa phương đã không nhiều, trừ yêu sự tình đã sớm tại Lý Trường Thọ tính kế. Hắn trước đây vẫn nghĩ chính là tại thiên đình này đợt trăm vạn chiêu binh về sau, lại bắt đầu dùng yêu tộc luyện binh, chính mình giấy đạo nhân hỗn tạp trong đó, vứt một ít nghiệp chướng đại yêu công đức. Nhưng lần này có vu tộc sự tình làm dẫn, đơn giản linh bảo phương án lưỡng nan toàn thời khắc, Lý Trường Thọ quyết tâm làm một đợt đại sự. Tại yêu tộc nghiệp chướng đại yêu trên người hung ác kiếm bổn công đức, trợ lực công đức kim thân sớm ngày công thành. Mặc dù cho hắn thời gian chuẩn bị hơi ngắn, nhưng cũng có thể tận lực chu toàn mưu đồ. Dưới mặt đất đại trận ngay phía trên, nơi nào đó núi rừng bên trong, Lý Trường Thọ một bộ giấy đạo nhân nhìn trước mắt bị đánh cho bất tỉnh tiểu yêu, vốn chỉ là dự định hỏi một chút điểm tình báo, hắn lộ ra nụ cười thản nhiên. Trước tiên đem tiểu yêu này yêu hồn phong tốt, sau đó lại đem tiểu yêu trên người áo choàng giải xuống dưới, dính này khí tức khoác ở chính mình trên người. Lý Trường Thọ lắc mình biến hóa, thi triển hóa hình thuật hóa thành tiểu yêu này thân hình dung mạo, lại đem tiểu yêu này yêu hồn trực tiếp chụp ra, dùng tam mũi chân viêm bao trùm. Chốc lát, này yêu hồn thức tỉnh tại hỏa cháo bên trong một hồi run rẩy. Lý Trường Thọ lạnh lùng nói, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Nếu là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, làm ngươi hồn phi phách tán. Nếu ngươi đều đáp đi lên, xem ngươi nghiệp chứng không sâu, có thể khiến ngươi hồn phách chuyển thế. Tiểu yêu này yêu hồn kém chút trực tiếp khóc lên. Lý Trường Thọ cố ý đợi một hồi, đợi tiểu yêu này yêu hồn bình phục tâm cảnh, lúc này mới lên tiếng hỏi ý. Nơi đây vì sao nơi lại có bao nhiêu yêu vương đây? Nơi đây tên là Yêu Thăng Sơn, có 6 vị đại vương. Lý Trường Thọ gật gật đầu, lại hỏi, nơi đây nhưng có cái gì gì trạng? Tiểu yêu này yêu hồn run giọng hô, không có gì gì trạng đại nhân a. Tiểu nhân chẳng qua là cách tu hành mấy ngàn năm tiểu yêu, không có bản lãnh gì. Ngày bình thường liền phụ trách ở trên núi tuần tra, xem có người hay không tộc luyện khí sĩ xông tới. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, tam mũi chân viêm nhẹ nhàng co vào, kia yêu hồn lập tức chi chi kêu to. Tha mạng đại nhân, tha mạng tiểu nhìn thấy qua mấy lần, có các vị tiền bối từ dưới đất chui ra ngoài, đi Nam Châu ăn người, ta đem những này bẩm báo cho nhà ta đại vương. Đại vương làm ta ngậm miệng, không thì liền diệt nhà ta một tổ lão. Tiểu hử, Lý Trường Thọ đem chân viêm thu hồi, nhìn chăm chú lên này uể oải suy sụp yêu hồn, lạnh nhạt nói, có quan hệ Yêu Thăng Sơn, nhưng có tin đồn gì? Nghe đồn. Có nghe đồn. Tiểu yêu yêu hồn một hồi run rẩy, tại hồn phi yên diệt uy hiếp hạ, lúc này đã là không lo được quá nhiều. Tiểu nghe lần trước điểm tướng quân nhắc qua, nơi này là thánh tộc lại hưng nơi yếu hại, nơi này mấy vị đại vương đều là bị chọn lựa ra lương tài, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đem ngươi biết có quan hệ nơi đây lục lộ yêu vương sự tình nói rõ chi tiết đến trước nói ngươi nhà đại vương. Là nhà ta đại vương là một vị anh minh thần võ, năng chinh thiện chiến, nghe nói có kim quang không xấu chi thân ú, vinh, quy, mơ, không. Này núi đầu trên lão yêu là một đầu tướng mạo hèn mọn, khuôn mặt bẩn thỉu tê giác tinh, da dày thịt béo, nhất là da cứng rắn, lại tham hoa háo sắc. Ở trên núi liền có 3 chỗ đồng phủ, 6 cái phu nhân đều là cưỡng đoạt đến, còn mỗi ngày cùng chúng ta khoác lác, nói là hắn mị lực kinh người. Những này nữ yêu ôm ập yêu thương nói tiếp, càng kỹ càng tốt. Thế là sau nửa canh giờ, đang đương đương một trên người mặc giáp nhẹ, khoác lên áo choàng tiểu yêu, từ núi rừng bên trong lắc ra, phía sau tung bay một tia cho tàn quy về mặt đất. Hắn hai bước ba lắc đầu lắc, eo lắc, trong tay một chùy lắc, gõ lại mấy lần trong tay cái mõ, liền lấy nắm bắt hí khang, phô một tiếng, đại vương đại anh minh, gọi ta đến tuần sơn các nơi thường an bình, nhân tộc không dám phạm dẫn tới trong núi tiểu yêu. Yêu thú ngừng chân quan sát, không có cách, đây chính là nơi đây tiểu yêu tuần sơn khẩu hiệu, Lý Trường Thọ cũng không thể loạn sửa. Lúc này này tuần sơn tiểu yêu tất nhiên là Lý Trường Thọ giấy đạo nhân thi triển hóa hình thuật đóng vai thành. Nguyên bản kia tuần sơn tiểu yêu, thi thể đã bị đốt, yêu hồn đang bị Lý Trường Thọ giam cầm tại một viên bảo châu bên trong. Sau đó tự sẽ thực hiện lời hứa, thả hắn luân hồi. Lúc này đem này bảo châu mang theo trên người, có thể tùy thời hỏi cách này tiểu yêu một ít tin tức, miễn cho sau đó lộ tẩy. Liền như vậy, Lý Trường Thọ gõ cách mõ, lảo đảo trong núi đi dạo nửa vòng, liền dẹp đường hồi phủ, hóa thành một hồi yêu phong, bay trở về Yêu Thăng Sơn tòa thứ 3 ngọn núi sườn núi nơi. Nơi nào có nơi sơn cốc? Sơn cốc chỗ sâu nhất có một tòa động phủ, trong đó động dài giao thoa, bốn phương thông suốt, tụ tập mấy ngàn yêu tộc. Đây chính là Tây Giác Đại Vương Yêu Vương Đồng vô kinh vô hiểm. Lý Trường Thọ hóa thành Tuần Sơn tiểu yêu nhẹ nhõm lẫn vào trong động, điên cuồng điều tra tình báo, còn thuận lợi thấy được nơi đây yêu vương. Chính diện ước định hạ đầu này Tây Giác thực lực. Thiên tiên cảnh đỉnh phong, vẫn là cái yêu lực pha tạp hàng lởm. Rất rõ ràng cái này Tây Giác yêu chính là vừa nhìn đại môn, phụ trách thủ vệ dưới mặt đất đại trận. Thực lực thấp không sao, trọng điểm là yêu vương địa vị cùng với tòa này yêu thăng sơn đặc thù vị trí. Ổn thỏa lý do. Lý Trường Thọ lại tại này yêu vương đồng trong kiểm tra mấy lần. Xác định nơi đây không có mai phục cao thủ. Lúc này mới khởi động chính thức kế hoạch. Mưu yêu thứ nhất màn tiên nữ hạ phàm. Ngao ấp. Ngươi muốn công đức hay không á? Không trung mây trên. Cóng tám tên vu tục ở chỗ này nhẹ nhàng trôi nổi ngao ấp. Nghe được nhà mình giáo chủ ca ca như thế dẫn âm, không khỏi sửng sốt một hồi. Lại nghe Lý Trường Thọ cười nói, lần này có chuyện cần nhân thủ tương trợ, nguy hiểm không cao, công đức lợi nhuận cũng không nhỏ. Vi huyên dùng giấy đạo nhân dễ dàng lộ ra sơ hở. Ngao ấp lập tức gật đầu, mắt rồng bên trong tràn đầy kiên định. Rất nhanh, ngao ấp y theo Lý Trường Thọ nói, bay đi Trung Thần Châu đem ngưu đầu mã diện tám tên vu tộc an trí hạ. Đem mang theo người giấy đạo nhân để lại cho ngưu đầu mã diện. Kế tiếp liên lạc sử dụng. Này tám tên vu tộc cao thủ cũng là một cỗ chân quý chiến lực. Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không lãng phí hết. Ngao ấp lập tức tiến đến cùng Lý Trường Thọ hẹn nhau nơi. Tại một chỗ rừng rậm trong. Thấy được Lý Trường Thọ hóa thành thanh niên đạo giả giấy đạo nhân. Cùng với một chỗ ghét giới, một đầu bàn trang điểm. Ca ca cần ta làm gì? Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Đến. Trước ra vẻ pha nhạc nhi cô nương. Việc này có chút phức tạp. Ta từng bước một nói cho ngươi nghe. Ây. Ngao ấp nháy mắt mấy cái. Lại xem nhà mình giáo chủ ca ca chứng trạc đàng hoàng. Cũng chỉ có thể bước nhanh hướng về phía trước. Giáo chủ nói cái gì tự nhiên thì làm cách đó. Dù là muốn hắn long hồn cũng bó tay. Lý Trường Thọ nói, chuyện này chứng nhãn pháp cùng hóa hình thuật dễ dàng bị nhìn thấu, trực tiếp bố trí trang dung ổn thỏa nhất. Ca ca, nhưng là muốn chỉnh kia biện trang? Ngao ấp hỏi như thế. Đã thành thành thật thật ngồi tại trước gương trang điểm, đáy lòng hồi tưởng đến chính mình phu nhân trang điểm lúc một ít tiểu kỹ xảo, phối hợp bắt đầu động thủ. Chỉnh biện trang làm gì? Lý Trường Thọ cười nói, là như vậy, ta cần ngươi sau đó diễn một tuồng kịch, cố ý giả bộ như bị thương, bị một đầu yêu vương cứu, sau đó nhường một chút này yêu vương đối thiên đình tuyên chiến. Ngao ấp tay run một cái, lông mày đều tô lại bỏ ra. Cái này có thể làm được sao? Nghe như là kia yêu vương mất trí đồng dạng. Sự do người làm. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng. Tình yêu nam nữ dễ dàng nhất làm sinh linh choáng váng đầu óc. Chúng ta lại thử xem. Nếu là không thành, cũng có hậu thủ tính kế. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngao ấp nhẹ nhàng gật đầu. Động tác nhanh nhẹn bắt đầu cho chính mình vẽ lông mày thiếp má đỏ. Lý Trường Thọ ở bên nhìn cũng là có chút kinh ngạc. Ngươi như thế nào như vậy thuần thục cách này? Ngao ấp ngượng ngùng cười cười. Thường xuyên giúp Tư Nhi làm những thứ này. Ngươi cùng Tư Nhi ngược lại là ăn ái. Lý Trường Thọ bình tĩnh dịch ra chủ đề. Cười hỏi. Lúc nào chuẩn bị muốn dòng dõi ta này làm đại bá? Hạ lễ thế nhưng là tùy thời dự sẵn. Ngao ấp thấp giọng nói, này còn sớm. Gần nhất long tộc bị áp, trung độ nan quan mới là chuyện khẩn yếu. Hừng hực vui cũng là hảo nha. Lý Trường Thọ tại tay áo trong lấy ra mấy thân đạo bào. Bắt đầu nghĩ đến như thế nào cải chế thành tiểu tiên váy. Ngao ấp nhìn mấy lần. Nhỏ giọng thầm thì câu. Tư Nhi có một đầu tủ quần áo cũng ở ta nơi này. Ca ca đừng vội. Ta sau đó liền trực tiếp thay đổi. Lý Trường Thọ nghe vậy, không khỏi yên lặng lui về sau hai bước. Này tiểu long yêu thích ngược lại là rất độc đáo. Lại nói chính sự. Ngao ấp trang điểm một phen. Đát lâu pha nhạc nhi lần nữa đăng tràng. Thân mang tiên váy. Chân đạp hà dày. tóc dài buộc lên tóc mây, biến mất hầu kết. Mấu chốt nhất là Lý Trường Thọ lấy ra hai cái túi thơm, một đầu làm Pha Nhạc Nhi treo ở bên hông, một đầu làm hắn lưu lại chờ dự bị. Ngũ phẩm linh đan tâm hỏa thiêu, làm những này bố trí, Pha Nhạc Nhi lặng lẽ bay đi không trung. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân hóa thành một ngân giáp thiên tướng, lại thả ra 16 con nguyên bản thần thông người giấy, hóa thành 16 danh thiên binh. Thừa dịp lúc ban đêm sắc, Lý Trường Thọ lòng bàn tay thúc ra mấy đạo thần lôi, liền nghe được sét đánh nổ vang, thiên địa trong lôi quang lóng lánh. Một bóng người xinh đẹp ở trong mây lảo đảo rơi xuống, phía sau mười mấy đạo thân ảnh vội vàng đuổi theo. Thật vừa đúng lúc, này bóng hình xinh đẹp rơi vào kia Yêu Thăng Sơn thượng, hơn mười mấy danh thiên binh thiên tướng nhanh chóng truy đuổi mà đến, thuận tiện còn có hét lớn một tiếng, nhắc nhở nơi đây yêu tộc, thiên đình đuổi bắt tội tiên. Các nơi sinh linh né tránh trong vòng phương viên mấy trăm dặm bầy yêu đều bị kinh động. Từng đạo yêu biết dò xét mà đến, từng người có chút kinh dị không chừng. Chính lúc này, kia Tây Giác Đại Vương đồng phủ trong, nào đó Tuần Sơn tiểu yêu lớn tiếng la lên, báo Đại Vương có thiên binh thiên tướng truy sát một nữ tiên đến sơn thượng, lúc này ngay tại phía sau núi kịch chiến. Cách chúng ta bất quá mấy chục dặm đường núi biết. Gấp cái gì, thô kệch tiếng trả lời bên trong, kia tên ngâm mình ở trong đầm nước khôi ngô tráng hán đứng dậy. Hắn biến hóa hình dạng không tính xấu xí, cũng liền cái mũi hóa thành sừng trâu, thoạt nhìn có điểm không hài hòa. Cái này Tê Giác Tinh nhảy ra ao nước, đưa tới chiến giáp, nâng lên thiết phủ, thi khởi yêu tộc tương đối lưu hành yêu phong thần thông, cuốn lên hơn 10 cái yêu tướng, hơn 100 con tiểu yêu, hướng về sau núi mà đi. Mấy chục dặm đường núi nháy mắt liền tới, Tê Giác Yêu thấy được kia kịch chiến chỗ. Một nữ tiên, váy áo dính vết máu, thân eo cùng đầu vai mang theo vết thương, cầm trong tay hai cái đoạn kiếm, cùng kia tên thiên tướng đánh có qua có lại. Nhưng mà chẳng qua là xem nữ tiên này một chút, Tây Giác Đại Vương Ngưu Nhãn lập tức có chút mê ly trong mắt của hắn. Vị này tiên nữ lúc này không có nửa điểm chật vật, bóng hình xinh đẹp bị ánh sáng nhu hóa bao khỏa, đúng là như vậy hào quang động lòng người, làm Ngưu Ngưu tim đập thình thịch. Đúng lúc này, Tây Giác Đại Vương nghe được chút thở mạnh tiếng vang, quay đầu nhìn lại, đã thấy chính mình mang đến yêu tướng yêu binh, mỗi một cách đều là sắc mặt đỏ lên, khẩu thở mạnh. Nhìn cái gì vậy? Tê Giác Đại Vương giống to một tiếng, đều xoay người sang chỗ khác, lão tử chém chết tươi các ngươi đám này yêu binh yêu tướng, cùng nhau run rẩy mấy lần, nhanh lên quay người. Tê Giác Đại Vương lại nhìn về phía tiên tử kia cùng thiên tướng đấu pháp nơi, một đôi mắt trâu dần dần nhu tình đầy giấy, loảng xoảng một tiếng, ngưu diều đều rơi vào bên chân, hai bàn tay to mười ngón giao thoa, đặt ở mặt to đĩa bên cạnh, nhẹ nhàng cỏ. A, lão tử khả năng lại vừa thấy đã yêu. Dần dần, liền Ngưu Nhãn đều biến thành hoa đào hình dạng. Kia kịch chiến nơi truyền đến thiên tướng tiếng quát mắng, đừng có làm ta ra tay giết ngươi, theo ta về thiên đình phục mệnh. Đại ca nữ tiên Pha Nhạc Nhi định thanh hô, ta nhân duyên, ta tự mình làm chủ, ta tuyệt sẽ không trở thành ngươi nịnh bợ những cái kia quyền thần pháp khí. Đại ca nhân duyên nịnh bợ quyền thần. Tê Giác Đại Vương hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt não bổ một trận vở kịch. Nghe thiên tướng lại mắng, ta cũng là vì tốt cho ngươi, nếu là vì tốt cho ta, liền thả ta tự do, làm ta đi tìm ta chính mình nhân duyên. Nữ tiên lời nói vừa dứt, liền bị thiên tướng nhất thương quét trúng, yểu điệu thân hình ném bay ra ngoài, ném xuống đất, lại quật cường đứng lên. Tây Giác Đại Vương vô ý thức hướng về phía trước nửa bước, xa xa đưa tay, nghĩ tiếp được nữ tiên này rơi xuống thân thể, lại kém rất nhiều khoảng cách. Ngươi nhân duyên. Thiên tướng mặt lạnh, đưa tay làm động tác, mười mấy danh thiên binh từng người dừng lại vọt tới trước bước chân. Thiên tướng lạnh nhạt nói, kia chính là ngươi nhân duyên. Không, nữ tiên chống kiếm lung la lung lay đứng lên, cao giọng nói, ta ý trung nhân, cao cao tráng tráng, dáng người khôi ngô, có thể bảo hộ ta lực lượng A Tê Giác Đại Vương cúi đầu nhìn một chút tự thân. Phát đạt cơ ngực bắt đầu có nhịp nhảy lên. Ta ý trung nhân. Có thể đằng vân giá vũ. Trên người mặc áo giáp. Tay cầm lợi khí. Khoác lên màu đỏ áo choàng. Đỉnh thiên lại lập địa Tê Giác Đại Vương yên lặng túm ra một cái đỏ áo choàng phủ thêm. Đem trên mặt đất đại phủ chụp xoay tay lại bên trong. Ta ý trung nhân cuối cùng rồi sẽ xuất hiện tại ta trước mặt, dù là hắn là yêu là ma, là người là tiên. Hỗn chứng thiên tướng gầm thét. Ngày hôm nay ta liền thành toàn ngươi coi như chưa từng có ngươi này muội muội nói xong trường thương quét ngang. Đánh tới hướng nữ tiên Pha Nhạc Nhi. Không có chút nào nể mặt chính lúc này. Bên cạnh cuồng phong gào thét. Một cái thiết phủ quét ngang mà đến. Đem trường thương trực tiếp đập bay này thiên tướng thuận thế lui lại. Hai mắt trợn tròn. Kia 16 danh thiên binh cấp tốc bay tới. Bảo vệ nhà mình tướng quân. Cuồng phong qua đi. Đã thấy một khôi ngô thân ảnh ngăn tại nữ tiên trước người. Ngẩng đầu lớn ngực. Giơ cao đại phủ. Đỏ chót áo choàng kêu phần phật. Hắn hơi quay đầu. Nhìn phía sau đầy giấy chấn kinh tiên tử. Chẳng biết lúc nào biến mất sừng Tê Giác cái mũi. Phun ra một tia xương trắng. Trầm giọng nói. Tiên tử chớ sợ. Có ta. Tiên tử ta tới cứu ngươi hả? Tê Giác Đại Vương nhíu mày nhìn về phía một tiếng này la lên truyền đến phương hướng. Đã thấy không trung yêu phong bay qua. Sát vách đỉnh núi đầu sư tử Đại Vương nhảy xuống tới. Này yêu toàn thân bao vây lấy bộ lông màu vàng ấm. Cường tráng cơ bắp có chút cổ động. Thậm chí còn tản ra nhàn nhạt hương hoa. Này đầu sư tử Đại Vương càng đem hắn đắc ý nhất thịt viên biến mất. Hóa thành một khuôn mặt anh tuấn tóc vàng nam nhân. Phía sau đỏ chót áo choàng có chút phiêu động. Vung tay lên. Tê Giác tướng quân lui ra. Ngươi không phải này thiên tướng đối thủ. Tướng ngươi mỗi quân đều là chiếm núi làm vua yêu tộc người chậm tiến. Đặt trang cái gì cái đuôi to yêu Tê Giác Đại Vương vừa muốn giận mắng. Bên cạnh đột nhiên có hừ lạnh một tiếng truyền đến. Đã thấy một con sói yêu hóa làm anh tuấn trắng hán nhảy ra ngoài. Đồng dạng khoác lên. Đỏ chót áo choàng. Sư nguyên xoáy. Tê Giác tướng quân lui ra. Các ngươi đều không phải này thiên tướng đối thủ sau đó lại có hai cố yêu phong thổi tới. Pha Nhạc Nhi cái trán treo đầy hắc tuyến, vụng trộm liếc nhìn thiên tướng Lý Trường Thọ giấy đạo nhân. Một tia dẫn âm chui vào Pha Nhạc Nhi trong lòng. Thử thách ngươi diễn kỹ thời khắc đến. Một cái cũng là lừa dối. Năm sáu cái cũng là quá chén. Ta giấy đạo nhân ở bên phối hợp ngươi tác chiến. Yên tâm chính là. Pha Nhạc Nhi. Ngày đó đem tràn đầy lửa giận chừng mắt này đó yêu tục. Lạnh lùng nói. Các ngươi yêu tục. Không phải là muốn xen vào nhàn sự kia đầu sư tử Đại Vương cười nói. Đại. Đại cứu ca tại thượng Tê Giác Đại Vương phóng ra một bước dài. Trong miệng hô to. Tiên tử ngày hôm nay mệt mỏi. Không bằng làm nàng nghỉ ngơi mấy ngày. Lại cho đại cứu ca trả lời chắc chắn tất cả mọi người là người một nhà. Đừng có tổn thương hòa khí cút thiên tướng lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Cầm thương liền muốn tiến lên. Nhưng này mấy tên yêu vương cùng nhau bộc phát uy thế. Cũng là có hai tên kim tiên cảnh yêu vương ở chỗ này. Tốt các ngươi chờ đó cho ta Lý Trường Thọ ra vẻ thiên tướng cắn răng giận mắng. Sau đó quay người cưới mây. Mang theo 16 danh thiên binh vội vàng mà đi. Lập tức. Này năm danh tráng hán yêu vương xoay người lại. Nhìn về phía tại kia Pha Nhạc Nhi. Đồng nói. Tiên tử lại đồng thời dừng lại thanh âm đàm thoại. Từng người nhìn về phía lẫn nhau. Trong mắt địch ý cuồng tăng không bao lâu. Này năm vị yêu vương ra tay đánh nhau. Cũng may bị Pha Nhạc Nhi từng tiếng tráng sĩ. Kịp thời ngăn lại. Theo Lý Trường Thọ nhắc nhở. Pha Nhạc Nhi đem bảo nang cấm chế mở ra. Đóng lại tâm hỏa thiêu. Tùy theo liền chống kiếm đứng lên. Đi tới rừng trong chữa thương. Này năm danh yêu vương liếc nhau từng người hử lạnh một tiếng. Lại hấp tấp đi theo. Lý Trường Thọ. Được thôi, này thứ nhất màn cũng là tính bình ổn hoàn thành. Thứ hai màn tiên tử tố khổ giận dữ vì hồng nhan tiết mục cũng cần mau chóng trình diễn chậm thì sinh biến. Lý Trường Thọ một bên chuẩn bị xuống một tuồng kịch. Còn vừa nếu coi trọng ngao ấp an toàn gặp dịp thì chơi mà thôi. Cũng không thể thật bị những này yêu vương chiếm tiện nghi trừ cách đó ra. Điều binh hành động đã ở tiến hành. Nhắm mắt hơi tu chỉnh. Lý Trường Thọ đem tâm thần chi lực một lần nữa phân phối. Bắt đầu khởi động khắp nơi xe giấy lộn đạo nhân. Điều. Sơn Môn đề phòng giấy đạo nhân đoàn điều. An Thủy Thành đề phòng giấy đạo nhân đoàn điều. Đông Hải Hiệp phòng Long tộc giấy đạo nhân đoàn điều. Nam Hải giám sát giấy đạo nhân đoàn điều. Tây Hải Hải Nhãn phòng giữ giấy đạo nhân đoàn điều. Bắc Hải Băng Nguyên hậu bị giấy đạo nhân đoàn. Mặc dù chính mình lúc này sáu thành giấy đạo nhân. Chính cùng nhau chạy đến hồng hoang cái này hoang vắng góc. Lý Trường Thọ còn cảm thấy có chút không quá ổn thỏa. Một bộ thủy thần giấy đạo nhân chủ động tiến đến đâu xuất cung bên trong. Sau nửa canh giờ, Độ Tiên Môn Tiểu Huỳnh Phong đan phòng cửa ra vào. Một chương tiểu xảo thái cực đồ chậm rãi ngưng tụ thành, trong đó chui ra một ngụm tiểu tháp. Này tiểu tháp lấp lánh ra nước gần sóng, tựa hồ đang kêu gọi cái gì. Ngay tại cạnh cửa bộ đoàn nhập định Linh Nga không khỏi mở mắt ra, mơ mơ màng màng đánh giá. Một cách đại thủ theo bên cạnh dò tới, đem tiểu tháp nâng, Lý Trường Thọ tiếng nói cũng chui vào Linh Nga đáy lòng. An tâm tu hành, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. A, Linh Nga đáp ứng một tiếng, trường trường lông mi chớp chớp, lần nữa hai mắt nhắm lại trở về ngộ đạo chi cảnh. Lý Trường Thọ nhìn trong lòng bàn tay tiểu tháp, nghe tháp ra dưới đáy lòng gào to âm thanh, không khỏi lộ ra một chút ý cười. Ai, lúc nào chính mình bản thể cũng thành chính mình áp chủ bài rồi. Ổn một tay đỉnh đầu huyền hoàng tháp làm đội cứu hỏa đi. Thiên đình vẫn là thiếu một nhóm cao giai côn đồ ác.